Ngược lại đại la tiên thể chiếm được tương đối lớn đề thăng, từ đại thành chi cảnh đạt tới đỉnh phong, cuối cùng chỉ còn lại có cái viên mãn cảnh. Kỳ thực đến lúc này, Hàn Phong cũng là thời điểm cân nhắc khứ tìm hiểu đại la tiên thể xuống một cái giai đoạn. Nếu như ta không có sai, đại la tiên thể xuống một cái giai đoạn, tất nhiên cùng bất hủ lực có quan hệ. Muốn tìm hiểu ra đại la tiên thể xuống một cái giai đoạn, chỉ dựa vào thời gian phòng là không được, nhất định phải không hề hủ lực đến để cho ta tìm hiểu. May mà Đường Phong nơi đó đã truyền đến tin tức, Đồ Hưng bên kia đã cho ta đổi một cái bất hủ thiên la quả. Có những thứ này bất hủ thiên la quả, không chỉ có là bất diệt thánh kinh có thể tu luyện, cũng có thể tìm hiểu đại la tiên thể xuống một cái giai đoạn. Chờ đại la tiên thể đạt đến viên mãn cực hạn, có thể nếm thử đột phá. Bất quá chỉ một cái, vẫn là quá ít, chờ đến 5 khối ta lại đi lấy. Hiện tại, còn tiếp tục tìm hiểu đại la tiên thể đi. Đã không còn hỏa thuộc tính cấm địa, tứ đại tuyệt học đều khó khăn dùng để thăng, bao gồm cửu diễm dị hỏa quyết, cũng chỉ có thể đứng ở tầng thứ 9 hậu kỳ cảnh giới, khó có thể tiến thêm. Ngược lại đại la tiên thể, có thể liên tục tìm hiểu. Chớp mắt một cái, lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Từ trước đây mới vào hạ vị hồn đế, hôm nay Đồ Hưng không những triệt để vững chắc cảnh giới, còn gần như đạt tới hạ vị hồn đế đỉnh phong. Tốc độ này tại Thánh Hồn Điện đệ tử chân truyền trong không tính là chậm, nhưng là không tính là mau. Từ Đồ Hưng đột phá đến hồn đế sau, Đường Phong gần như không cho. Nữa Đồ Hưng pha loãng sau cổ hồn đàm đàm thủy, đắc bởi vì Đồ Hưng đã khiến cho một ít cao tầng chú ý. Luận chiến hồn đẳng cấp, Đồ Hưng bất quá là hạ phẩm hoàng kim. Nói tư chất, Đồ Hưng tại Thiên Tâm Đảo xem như là nhất lưu thậm chí tuyệt đỉnh, nhưng ở Thánh Hồn Điện nhiều đệ tử như vậy trong, chỉ có thể coi là nhị lưu, đừng nói tuyệt đỉnh, liền nhất lưu cũng không tính. Tổng hợp lại điều kiện cũng không tính tốt, Đồ Hưng không những một đường thuận sướng trở thành đệ tử chân truyền, tại biến thành hồn đế sau còn có thể tiếp tục tăng vọt, ai cũng có thể nhìn ra Đồ Hưng có chuyện. Mà lấy tư cách Đồ Hưng chỗ dựa vững chắc, Đường Phong không thiếu được cũng sẽ bị cao tầng hồn tổ chú ý. Đường Phong không phải là Hàn Phong, thần hồn của Hàn Phong đi qua lột xác, siêu việt thiên đế căn cơ sau, hôm nay thần hồn cường độ hoàn toàn không thua kém trí cao hồn tổ, còn nữa thiên hỏa tháp tương trợ, cho dù là trí cao hồn tổ cũng vô pháp phán đoán chính xác ra Hàn Phong cảnh giới. Mà Đường Phong thì là dựa theo chính thống hồn giả đường tu hành, hôm nay cũng mới tứ giai hồn tổ. Một khi bị Thánh Hồn Điện tứ giai hồn tổ trở lên cường giả chú ý tới, nhất thân tu vi đem cũng nữa không che giấu được. Bởi vậy, Đường Phong lại không còn nữa cho Đồ Hưng cổ hồn đàm đàm thủy. Vì vậy cái này mấy trăm năm, Đồ Hưng bởi vì thực lực có hạn, dù cho có Đường Phong tương trợ, những năm này cũng bất quá tổng cộng đổi 8 khối bất hủ thiên la quả. Cộng thêm ngay từ đầu hối đoái 2 khối, Đồ Hưng tổng cộng đổi thập khối bất hủ thiên la quả. Đường Phong đạt được 5 khối, dựa theo cùng Hàn Phong bản thể ước định, ly khai Thánh Hồn Đại Lục. Thánh Hồn Đại Lục bốn phía đông đảo không người tiểu đảo trong đó một tòa. Đường Phong cùng Hàn Phong chạm trán. Đây là bất hủ thiên la quả. Quả nhiên ẩn chứa bất hủ lực. Hàn Phong tiếp nhận 5 khối bất hủ thiên la quả, cảm thụ được bất hủ thiên la quả bên trong bất hủ lực, vô cùng chấn động. Cùng bất hủ lực so sánh với, thế giới lực yếu bạo. Đáng tiếc, tinh như vậy tinh khiết bất hủ lực, chuyển hóa thành bất diệt thánh lực sau, rốt cuộc thành không trọn vẹn bất hủ lực. Hàn Phong trong miệng nói tiếc nuối, nhưng trong lòng minh bạch. Lấy thần vương chi thân thể muốn nắm trong tay bất hủ lực, cũng chỉ có thể nắm trong tay không trọn vẹn bản. Chân chính bất hủ lực, đó là chỉ có thần hoàng cường giả khả năng nắm trong tay lực lượng. Đường Phong cau mày nói, nhanh hơn tốc độ tu luyện bất diệt thánh kinh đi, Đồ Hưng hôm nay dần dần bị chú ý, có thể không dùng được 100-200 năm, ta cũng sẽ bị chú ý, đến lúc đó bại lộ có khả năng rất lớn. Hàn Phong gật đầu, yên tâm. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết hôm nay đã tu luyện tới tầng thứ 9 hậu kỳ, luyện hóa năng lực kinh thiên động địa, cái này 4 khối bất hủ thiên la quả, đại khái chỉ cần hơn 10 năm là có thể tu luyện thành công. Dù cho chỉ là tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới, bằng dưới hiện nay đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong phần thiên thần thể cùng với đạt đến đỉnh phong cảnh giới đại la tiên thể, đối phó chí cao hồn tổ, vậy là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, dù sao ta đây cái chuyển thế thân tại chiến hồn đại lục cũng không phải vô địch. Tại hồn tổ cấp bậc trong cũng không tính là đỉnh tiêm, chí cao hồn tổ hoặc là những lao đó bài lục giai hồn tổ xuất thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Tam thế chuyển thế quyết chỉ có thể chuyển thế 3 đời, mỗi một đời một khi ngã xuống chính là hoàn toàn tiêu thất. Ta như chết, liền không còn có thể cùng ngươi dung hợp. Đường Phong nói xảy ra vấn đề nghiêm trọng tính, sau đó rời đi. Hàn Phong lại trực tiếp tại không người trên đảo mở ra một tòa động phủ, bắt đầu tu luyện bất diệt thánh kinh. Bất diệt thánh kinh trước tam trọng rất dễ tu luyện. Đối với thực lực đề thăng cũng không coi là cao, tối thiểu đối với Hàn Phong là như thế. Có thể đối với những hồn đế đó thậm chí nửa bước hồn tổ, bất diệt thánh kinh trước tam trọng mới là một cái có thể tại chiến lực cùng cấp dưới tình huống lập tức xoay người tuyệt mạnh con bài chưa lật. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đạt đến tầng thứ 9 hậu kỳ, Hàn Phong luyện hóa Bất Hủ Thiên La quả tốc độ rất nhanh, Bất Diệt Thánh Kinh tại Hàn Phong trong cơ thể tạo thành một cái viên châu, bị gọi Bất Diệt Thánh Đan, để mà chứa đựng bất hủ lực. Một cái Bất Hủ Thiên La quả, hình thành một cái Bất Diệt Thánh Đan sau, lại đem Bất Diệt Thánh Kinh trực tiếp tăng lên tới đệ tam trọng cảnh giới. Có thể có như vậy hiệu quả rõ ràng, một là dị hỏa bí quyết duyên cớ, một cái thì là Thiên Hỏa Tháp đem Bất Hủ Thiên La quả cho luyện hóa thành bất hủ nguyên dịch. Sau đó viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4, đột phá đến Bất Diệt Thánh Kinh đệ tứ trọng, lại tiêu hao hết một cái Bất Hủ Thiên La quả. Sau đó đột phá đến đệ ngũ trọng, tiêu hao hết hai khối. Đến tận đây, Hàn Phong lấy được Bất Hủ Thiên La quả, chỉ còn lại có một cái. Cái này một cái vẫn chưa để cho Hàn Phong Bất Diệt Thánh Kinh đột phá đến đệ lục trọng. Hàn Phong bước đầu phòng trường, cái này đệ lục trọng, đại khái cần 4 khối Bất Hủ Thiên La quả sở luyện chế thành bất hủ nguyên dịch. Tầng thứ 7 không biết, nhưng ít nhất cũng là 8 khối. Đáng giá nhắc tới chính là, Bất Diệt Thánh Đan bên trong Bất Diệt Thánh lực có hạn, dùng một chút thì thiếu một chút. Dù sao Hàn Phong không phải chân chính thần hoàng, không có bất hủ thần anh, vô pháp hấp thu năng lượng thiên địa cùng với pháp tắc chuyển hóa thành bất hủ lực. Không nghĩ tới cái này Bất Diệt Thánh Kinh tu luyện ra được Bất Diệt Thánh lực là có số lượng, cũng khó trách Thánh Hồn Điện những hồn tổ đó luôn cảm thấy Bất Hủ Thiên La quả không đủ dùng. Hàn Phong bừng tỉnh. Chương 2282, tái chiến chí cao hồn tổ thượng. Hàn Phong tổng kết hạ đã biết chút năm tu luyện thành quả, đầu tiên là tứ đại tuyệt học, từ đệ tam trọng sơ kỳ tăng lên tới đệ tam trọng đỉnh phong. Tứ đại tuyệt học đệ tam trọng tương đương với thượng phẩm thần vương kỹ, mà đệ tam trọng đỉnh phong thì là vượt qua thượng phẩm thần vương kỹ, nằm ở thượng phẩm thần vương kỹ cùng cực phẩm thần vương kỹ trong lúc đó. Nếu là dung nhập Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm, uy lực tuyệt không có thể so với đứng đầu cực phẩm thần vương kỹ phải kém. Thứ nhì, đó là Đại La Tiên Thể. Đại La Tiên Thể từ đại thành chi cảnh đột phá đến đỉnh phong cảnh, tại huyết mạch cùng thần thể đẳng cấp trong, hoàn toàn kiêu ngạo vu vương cấp cao cấp. Đồng thời những năm này tìm hiểu, Hàn Phong càng là đạt tới đỉnh phong trong cực hạn, khoảng cách viên mãn Đại La Tiên Thể chỉ còn lại có một bước gần. Dung nhập Hỗn Nguyên Phần Thiên Viêm, đồng dạng kiêu ngạo vu vương cấp đỉnh cấp thần thể, chỉ là tại vương cấp đỉnh cấp thần thể trong không tính là đỉnh tiêm mà thôi. Đại Nhật Viêm thể đừng nói, đã đạt đến một loại cực hạn, không có khả năng còn nữa để thăng. Bất Diệt Thánh Kinh để thăng tới đệ ngũ trọng, không thua gì nhiều một loại vương cấp trung cấp thần thể ra, còn có thể sớm có bất hủ lực. Không hề nghi ngờ, đang đối chiến còn lại thần vương thời điểm, như song phương chiến lực cực kỳ, Hàn Phong bất hủ lực hoàn toàn có thể khắc chế đối phương thế giới lực mà đạt được thắng lợi. Những năm này, không biết Chí Cao Hồn Tổ có tiến bộ hay không. Bất quá coi như Chí Cao Hồn Tổ có tiến bộ, cũng tuyệt đối không có ta tiến bộ lớn như vậy. Là thời điểm một lần hành động giải quyết hết Chí Cao Hồn Tổ. Đạt được Bất Hủ Thiên La quả sau bế quan gần trăm năm, Hàn Phong lần thứ hai xuất quan. Cùng 700-800 năm trận chiến ấy so sánh với, Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực có biến chất, hoàn toàn không phải là trước đây có thể so với. Lúc này đây đối mặt Chí Cao Hồn Tổ, Hàn Phong có 10 thành nắm chặt đạt được thắng lợi. Lúc này, khoảng cách Hàn Phong lên một lần đột phá đến hai biến thần vương, đã qua không sai biệt lắm gần nghìn năm thời gian. Không thể không nói, đến Hàn Phong tu vi bây giờ cảnh giới, thời gian như nước chảy phổ biến, luôn luôn tại trong lúc lơ đảng trôi qua, tùy tiện một bế quan, chính là trên trăm năm mấy trăm năm. Gần nghìn năm lắng đọng, Hàn Phong đã có thể cảm giác được trong cơ thể mình thế giới lần thứ hai vô cùng vững chắc, khoảng cách trùng kích ba biến thần vương cảnh giới, đều đã không xa. Đến tận đây, Hàn Phong hàng lâm đến cái này chiến hồn đại lục. Không sai biệt lắm đã có hơn 2.000 năm. Tại tới đây chiến hồn đại lục trước kia, Hàn Phong thật không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này ngây ngốc lâu như vậy. Thánh hồn đại lục, Thánh hồn điện. Tử họ lão giả ra lệnh một tiếng, chấp pháp đội đông đảo đệ tử rời khỏi Thánh hồn điện, truy sát đường phong. Mỗi một đội chấp pháp đội, đều có một vị hồn tổ tòa chấn. Gần đây trăm năm, đường phong tu vi trung quy vẫn là bại lộ, cần phải rời khỏi Thánh hồn điện tiến hành đại trốn chết. Về phần đồ hưng, cũng bị nhốt áp ở tại Thánh hồn điện trong địa lao. Địa lao bên trong, Đỗ Hưng liên tục bị còn hỏi mình cùng Đường Phong quan hệ, cùng với Đường Phong phía sau có cái gì người. Đỗ Hưng cắn răng, chính là không muốn khai ra Hàn Phong. Biến thành đệ tử chân truyền sau, Đỗ Hưng quyền hạn gia tăng thật lớn, trong lúc lơ đảng, từ một vị nửa bước hồn tổ đệ tử chân truyền trong hiểu rõ đến, Chí Cao Hồn Tổ những năm trước đây gặp đối thủ. Căn cứ nửa bước hồn tổ đệ tử chân truyền miêu tả, cái kia Chí Cao Hồn Tổ đối thủ, rõ ràng là hắn trong ấn tượng Hàn Phong. Đỗ Hưng lúc đó gục hít một hơi. Chí Cao Hồn Tổ chính là hiện nay chiến hồn đại lục người thứ nhất, Hàn Phong có thể cùng Chí Cao Hồn Tổ chiến ngang nhau, coi như không phải là đệ nhất, cũng không kém là bao nhiêu. Đỗ Hưng biết rõ, đối với cái này hai đại cao thủ, hắn không có mọi việc đều thuận lợi làm được, bằng không bất kể là ai thắng lợi, cũng không thể bỏ qua cho hắn cái này bên tường thảo. Hoặc là, hắn lựa chọn trí cao hồn tổ một bên, hoặc là đứng ở Hàn Phong bên này. Hiển nhiên, Đỗ Hưng lựa chọn Hàn Phong. Đỗ Hưng bị hành hạ sắp không còn hình người, hôm nay hắn chỉ có thể cầu khẩn, sự lựa chọn của hắn không có sai. Mà Đường Phong, lúc này cũng rơi vào đến tuyệt cảnh. Đông đảo chấp pháp đội đệ tử, ngược là không cách nào đối phó Đường Phong. Đường Phong bằng vào Tử Kim kiếm chiến hồn, Tử Kim kiếm nhất ra, chém xuống một kiếm đi tới có thể thu gặt 2-3 cái nhân mạng. Đường Vũ hôm nay cũng đã là nhất giai hồn tổ cao thủ, bởi vì Đường gia bị thương, Đường Vũ tự nhận chính mình bây giờ là Đường gia người thứ nhất, đối với Đường Phong bội phản thánh hồn điện, Đường Vũ thật sâu cảm thấy là Đường gia sỉ nhục. Phải vãn hồi Đường gia danh dự, chỉ có giết chết Đường Phong. Nhưng mà nhìn thấy Đường Phong tu vi cảnh giới, còn có so với hắn chiến hồn càng cao đẳng Tử Kim kiếm, Đường Vũ thật sâu rung động, cũng ghen tị. Tứ giai hồn tổ. Lại là tứ giai hồn tổ. Đường Phong, ngươi ẩn nút thật sâu à, thảo nào những năm này bản tọa mấy lần mời chào ngươi, ngươi đều không có trả lời. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là ngươi trướng mắt bản tọa a. Bất quá coi như ngươi là tứ giai hồn tổ thì như thế nào, phản bội thánh hồn điện, ngươi cho là ngươi còn có thể sống được thoát đi thánh hồn đại lục. Đường Vũ liên tục cười lạnh. Không sai, Đường Phong, ngươi trốn không thoát đâu. Trong lúc bất chợt, một đạo kinh sợ hồng kéo tới, lộ ra tử họ lao giả thân thể. Tham kiến đại nhân. Bao gồm Đường Vũ ở trong, sở hữu thánh hồn điện đệ tử lập tức cung kính hành lễ. Tử họ lao giả, chính là nhãn hiệu lâu đời lục giai đỉnh phong hồn tổ, như nếu không phải chiến hồn đại lục thiên đạo có hạn, hôm nay đã sớm trải qua là thất giai hồn tổ. Lấy tư cách thánh hồn điện gần với chi cao hồn tổ cường giả, tử họ lao giả khí chàng gần với chi cao hồn tổ. Khí chàng vừa ra, ngập trời hồn lực cuộn sạch bát phương, rung động thương khung. Đường Phong chính là tứ giai hồn tổ, tại đây chờ mênh mông lực lượng trước mặt sắc mặt tái nhợt, hồn áp cùng với hồn lực đều thật to bị áp bách. Nói ra ngươi người sau lưng, chỉ dựa vào ngươi một người, không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy đạt đến trình độ như vậy. Còn có, theo lão phu điều tra, trước đây gia nhập thánh hồn điện thời điểm, ngươi chiến hồn bất quá hoàng kim phẩm cấp, hôm nay vẫn là vương giả trung cấp. Nói cho lão phu ngươi là làm sao làm được. Thành thực một chút, lão phu còn có thể cho ngươi cái thông khoái. Bằng không, đừng vội trách lão phu thủ đoạn độc ác, để cho ngươi sống không bằng chết. Tử họ lão giả điểm nhiên nói. Đường Phong trả lời, thì là tử kim kiếm chiến hồn phân liệt, hóa thành đầy trời tử kim kiếm, giống như gió bao phổ biến đánh về phía tử họ lão giả. Ngây thơ, cho rằng chiến hồn đạt đến vương giả trung cấp là có thể ngăn cản lão phu. Lão phu chiến hồn, có càng tại ngươi trên. Không, lão phu liền chiến hồn đều không dùng sử xuất, cũng đủ để bắt lại ngươi. Đầy trời tử kim kiếm, trong lúc bất chợt giống như là đụng phải cái gì vô pháp xuyên thấu bình chướng, bị ngăn trở ở ra. Ngăn trở những thứ này tử kim kiếm, rõ ràng là tử họ lão giả mênh mông hồn lực biến thành hồn lực bình chướng. Dùng Đường Phong lúc này tứ giai hồn tổ cấp bậc hồn lực, coi như là tử kim kiếm chiến hồn, cũng không có năng lực xuyên thấu kết giới. Phá! Tử họ lão giả mặt xem thường, đột nhiên giận quát một tiếng, hồn lực trong nháy mắt hóa thành vô tận cơn lốc, tàn sát bừa bãi không trung. Một thanh chuôi tử kim kiếm, tại cơn lốc trong hóa thành cho tàn. Uy thế kinh khủng, càng là liên tục cuốn về phía Đường Phong. Có thể dự kiến, dùng Đường Phong năng lực, một khi bị cuốn vào trong đó, bất tử cũng phải đụng phải bị thương nặng. Bất kể là Đường Vũ, cùng hoặc là còn lại thánh hồn điện đệ tử, hay hoặc giả là tử họ lão giả, đều không cho là Đường Phong có thể thoát khỏi đi, lộ ra nhe răng cười. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, mặt của bọn họ bàng liền cứng lại rồi. Chỉ thấy Đường Phong trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó vung lên, liền có một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng đánh ra, trực tiếp đánh tan đầy trời hồn lực cơn lốc. Chương 2283, tái chiến chí cao hồn tổ, hạ. Xuất hiện ở Đường Phong trước mặt, dĩ nhiên chính là Hàn Phong. Hàn Phong mới vừa tới đến Thánh Hồn Đại Lục, liền từ nhỏ bản trong miệng biết được Đường Phong tình cảnh, lúc này không nói hai lời, hóa thành một đạo đột quang, đem hết toàn lực bỏ chạy. Đường Phong nếu là bỏ mình, Hàn Phong có thể dung hợp chuyển thế thân cũng chỉ còn lại có hai cái, dung hợp sau có khả năng tăng lên thực lực xa xa so ra kém dung hợp ba cái. Tại dung hợp Đường Phong trước kia, Hàn Phong quyết không cho phép Đường Phong gặp chuyện không may. Toàn lực phi hành dưới, Hàn Phong rốt cục tại thời khắc mấu chốt chạy tới, chắn Đường Phong trước mặt. Tử họ lão giả điểm ấy hồn lực, đối với Đường Phong mà nói có thể là vô pháp tương đương lực lượng. Nhưng mà đối với lúc này Hàn Phong, cũng bất quá là tùy tiện vung tay một cái là có thể đánh tan trình độ. Là ngươi. Tử họ lão giả đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tử họ lão giả dĩ nhiên là nhận thức Hàn Phong, mấy trăm năm trước đánh một trận, tử họ lão giả chính là rõ ràng trí cao hồn tổ cũng không có bắt người này. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là người trước mắt coi như không sánh bằng trí cao hồn tổ, cũng kém không đi nơi nào, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Tử họ lão giả làm sao cũng không nghĩ tới, Đường Phong phía sau chỗ dựa vững chắc, đúng là Hàn Phong. Mau lui lại. Tử họ lão giả bất chấp còn lại thánh hồn điện đệ tử, la to một tiếng, lại thi triển ra chiến hồn, lại là một cái màu vàng hồ lô. Hồ lô mang theo tử họ lão giả, bằng tốc độ kinh người hướng thánh hồn điện bay đi. Nhưng, tử họ lão giả đối mặt hôm nay Hàn Phong, thoát được sao? Hai biến đỉnh phong thần vương, Hàn Phong đối với không gian sử dụng năng lực, trên thực tế phải siêu việt cái này chiến hồn đại lục lục giai hồn tổ. Thế giới lực vừa ra, nhất thời phong tỏa cái này phiến thiên địa, sau đó Hàn Phong bàn tay tại giữa không trung vung lên, hôn nguyên phần thiên viêm cũng đã như bài sơn đảo hải đánh tới. Đốt trời nấu biển vậy uy thế, nhất thời che mất tử họ lão giả. Một hơi thở trong lúc đó, tử họ lão giả bị hôn nguyên phần thiên viêm đốt thành mảnh vụn màu vụn. Cái gì? Làm sao có thể? Tử Yên đại nhân rốt cuộc. Trời ạ, người nọ là ai? Chấp pháp đội đông đảo đệ tử, phần lớn đều là nhất cấp đệ tử cùng nhị cấp đệ tử. Làm sao có thể biết Hàn Phong cùng chí cao hồn tổ trận chiến ấy chuyện tình? Hàn Phong cùng chí cao hồn tổ đánh một trận, bị xếp vào thánh hồn điện chí cao cơ mật trong, cho dù là tại đệ tử chân truyền trong, cũng chỉ có một số ít biết. Cho nên, những thứ này chấp pháp đội đệ tử căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên nhô ra như vậy một cường giả, giết trong nháy mắt tử họ lão giả. Bực này chấn động, đối với bọn hắn mà nói, không thua gì thánh hồn điện đột nhiên bị phá hủy. Ngược lại Đường Vũ, lấy tư cách đệ tử chân truyền, lại là nhất giai hồn tổ, hiểu rõ một chút tình huống. Lúc này Đường Vũ vô cùng kinh hoàng, chết tiệt Đường Phong, phía sau lại có như vậy chỗ dựa vững chắc, thảo nào có thể quật khởi nhanh như vậy, so với hắn còn muốn sớm hơn bước vào đến tứ giai hồn tổ. Trốn. Đường Vũ biết rõ, tại Hàn Phong nhóm cường giả trước mặt, hắn chính là nhất giai hồn tổ, cùng hồn đế, hồn tôn, cựu giai hồn giả không có gì khác biệt, đều là tiện tay có diệt phá hôi. Muốn chạy trốn. Đường Phong nhếch mép miệng, Tử Kim kiếm chiến hồn trong nháy mắt xuất hiếu, hóa thành một đạo bản thân chùm tia sáng, thẳng tắc bạo xạ hướng Đường Vũ. Đường Vũ cảm thụ được phía sau kéo tới kinh khủng năng lượng, quay đầu nhìn lại, ra mặt rút đánh, vội vã hô, Đường Phong, mọi người đều là đường ra người, hà tất tự giết lẫn nhau, chỉ cần ngươi lưu ta một gã, ta đại biểu đường ra nguyện ý thần phục vị đại nhân kia. Trả lời Đường Vũ, thì là Tử Kim kiếm trong nháy mắt xuyên qua đầu của hắn, linh hồn trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đường Vũ đến chết sợ rằng cũng không nghĩ ra, Đường Phong chính là Hàn Phong truyền thế, căn bản không phải cái gì người đường ra. Chỉ dựa vào Đường Lệ chết ở đường ra điểm này, Hàn Phong liền sẽ không tiếp nhận đường ra thần phục. Còn lại thánh hồn điện đệ tử, cũng ở đây hốn nguyên phần thiên viêm thiêu đốt hạ hóa thành cho tàn. Phía chân trời, một đóa hoa sen máu chạy nhanh đến, ở trên hư không lưu lại một đạo thật dài huyết quang tàn ảnh, đúng là chí cao hồn tổ ngồi hoa sen máu chạy tới. Hàn Phong cười nhạt, rốt cuộc đã tới, như vậy cũng phải vì trước chiến đấu vẽ trên một cái dấu chấm tròn. Đường Phong, ngươi trốn đến thiên hỏa tháp bên trong, miễn cho chờ một hồi chiến đấu ảnh hưởng còn lại lan đến gần ngươi. Dung Đường Phong thực lực, thực sự bị Hàn Phong bực này cấp bậc chiến đấu ảnh hưởng còn lại cuốn vào, thập tử vô sinh. Minh Bạch. Đường Phong gật đầu, sau một khắc thân thể lại biến mất, đã trốn đến thiên hỏa tháp trong. Chí cao hồn tổ rất sợ Hàn Phong lại trốn, vừa ra tay sẽ không làm sao lưu thủ, vương giả đỉnh cấp hồn khí chi đao xuất hiện ở trong tay. Bất diệt thánh kinh đệ thất trọng bất diệt thánh lực. Liên hợp vương giả đỉnh cấp chiến hồn huyết diễm hồng liên, nhất thời bạo phát. Huyết liên thần hỏa trảm. Hàn Phong cũng trong nháy mắt đem phần thiên thần thể mở ra đến đệ tam trọng tình trạng, đại la tiên thể mở ra đến đỉnh phong trạng thái, đại nhật viêm thể cùng bất diệt thánh kinh sau đó phát động. Hôn nguyên phần thiên viêm dung nhập vào thần thể trong, Hàn Phong một quyền đánh ra. Phần thiên thần quyền. Sắp nhập vào hôn nguyên phần thiên viêm phần thiên thần quyền, uy lực còn hơn mấy trăm năm trước, cường đại nhiều lắm. Một quyền này, như mặt trăng rơi xuống. Ùng ùng. Hai đại công kích va chạm, trong nháy mắt nhấc lên vô tận hỏa diễm sóng biển, trùng kích bốn phía. Đại địa vào giờ khắc này ầm ầm băng liệt. Không có gì sánh kịp lực lượng truyền đến, Hàn Phong hơi biến sắc mặt, liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa ở trên hư không lần thứ hai lộn nhào. Chí cao hồn tổ dưới trướng hồng liên trực tiếp vỡ nát, thân thể cũng bị một cổ vô pháp ngăn cản lực lượng đánh bay. Lúc này đây, hai người dĩ nhiên chiến cái ngang nhau. Hàn Phong mặt mừng rỡ, quả nhiên, mình bây giờ thực lực vượt qua xa mấy trăm năm trước. Trước đây, đối mặt chí cao hồn tổ một chiêu này, hắn chính là vận dụng thiên hỏa tháp cũng mới miễn cưỡng ngăn cản, nói trắng ra là vẫn là ở hạ phong. Mà bây giờ, hắn liền toàn lực đều vô dụng ra. Không sai, Hàn Phong vẫn chưa vận dụng toàn lực, phần thiên thần thể cùng phần thiên thần quyền, bất quá vận dụng tam trọng trung hậu kỳ lực lượng, vẫn chưa thi triển đến đỉnh phong. Bất diệt thánh lực. Người dĩ nhiên cũng sẽ bất diệt thánh kinh. Chí cao hồn tổ sắc mặt xấu xí, gầm thét thốt ra. Hàn Phong không để ý tới chí cao hồn tổ. Dưới chân ở trên hư không đạp một cái, thế giới lực điên cuồng xuất ra, Hàn Phong nhanh chóng tiếp cận trí cao hồn tổ. Bất quá là bất diệt thánh kinh đệ ngũ trọng lực lượng, cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Trí cao hồn tổ lửa giận trong lòng tận trời, lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ lại làm cho đối phương chạy mất. Rầm rầm. Hai người nhanh chóng di động, giao chiến, từ phía đông đánh tới phía tây, một đường nơi đi qua, mặt đất tất cả sự vật toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Hai người vẫn như cũ là bất phân thắng thua, Hàn Phong cũng từ từ thích ứng mình bây giờ có lực lượng, càng là sở thấu trí cao hồn tổ thực sự đã dùng hết sở hữu con bài chưa lật, đây đã là trí cao hồn tổ cao nhất chiến lược. Xác nhận trí cao hồn tổ đạt tới cực hạn, Hàn Phong khẽ quát một tiếng, phần thiên thần thể trong nháy mắt đạt đến cực hạn, uy lực đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh phong. Cùng lúc đó, phần thiên thần quyền uy lực đồng dạng đề thăng tới đệ tam trọng đỉnh phong. Ầm ầm. Trí cao hồn tổ hoảng sợ nhìn Hàn Phong khí tức lần thứ hai tăng cường, gương mặt không được tin tưởng, không có khả năng, chính là mấy trăm năm, ngươi làm sao để thăng nhiều như vậy? Chết đi. Hàn Phong không trả lời trí cao hồn tổ, đệ tam trọng đỉnh phong phần thiên thần quyền, sau một khắc ở giữa trí cao hồn tổ. Chương 2284, bất hủ thiên la thụ, thượng. Nắm đấm ở giữa trí cao hồn tổ một sát na kia, phần thiên thần quyền phần thiên lực trong nháy mắt dũng mãnh vào trí cao hồn tổ trong cơ thể, tiêu diệt trí cao hồn tổ trong cơ thể sở hữu cơ quan. Một lát sau, phần thiên lực theo trí cao hồn tổ trong cơ thể nổ tung, trí cao hồn tổ mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được, hắn đường đường trí cao hồn tổ, chiến hồn đại lục đệ nhất cường giả, cứ như vậy bỏ mình. Bỏ mạng ở, một cái cảnh giới trên chỉ tương đương với nhị giai hồn tổ ngoại giới người trong tay. Dần dần, trí cao hồn tổ mắt từ từ nhắm lại, lộ ra cười khổ, liền ngoại giới thiên kiêu đều so ra kém, dĩ nhiên mưu toàn biến thành ngoại giới người mạnh nhất, xem ra hắn vẫn là được nhiều năm như vậy chiến hồn đại lục đệ nhất nhân cho mê hoặc. Hắn vẫn như cũng là người yếu. Khí tức từ từ tiêu tán, trí cao hồn tổ đến tận đây ngã xuống. Hàn Phong thổn thức không thôi, xa muốn làm ban đầu, trí cao hồn tổ đối với hắn mà nói đúng kinh khủng bực nào tồn tại. Hôm nay hơn 2.000 năm trôi qua, trí cao hồn tổ đã không còn là đối thủ của hắn. Ta bây giờ tổng hợp lại chiến lực, không sai biệt lắm đạt tới ngũ biến thần vương cơ sở chiến lực, đương nhiên, đúng thiên tôn căn cơ. Hàn Phong cân nhắc thực lực của chính mình. Cái gọi là cơ sở chiến lực, chính là thần vương phổ thông dưới trạng thái chiến lực, cũng chính là không có thần khí, thần vương kỹ cùng với thần thể, huyết mạch ra chỉ dưới cơ bản lực lượng. Bởi vậy, dù cho chiến lực đạt tới ngũ biến thần vương cơ sở trình độ, Hàn Phong cũng không đủ tự ngạo, cơ sở chiến lực cuối cùng chỉ là cơ sở chiến lực, cho dù là hạ đẳng thiên tôn căn cơ ngũ biến thần vương, tùy tiện vận dụng cái thần vương kỹ, là có thể đánh giết hắn. Bất quá, Hàn Phong hiện tại mới là hai biến thần vương, Hàn Phong phỏng chừng bản thân chỉ cần đạt đến bốn biến thần vương, là có thể áp đảo tuyệt đại đa số ngũ biến thần vương trên. Nếu là bất diệt thánh kinh còn nữa tương đối lớn đột phá, chiến lực sẽ càng mạnh. Trí cao hồn tổ chính là chiến hồn đại lục đệ nhất nhân, thực lực cao cường, lại còn sống rất nhiều năm, muốn loại bỏ rơi tạp nhạp ký ức, chỉ để lại đối với Hàn Phong có lợi ký ức, đúng nhất kiện phi thường phức tạp chuyện tình. Cũng may mà hiện tại tiểu bàn cùng thiên hỏa tháp giải phong trình độ khá cao, bằng không không có cái mấy ngày mấy đêm, khó có thể thành công. Mà hôm nay, nửa ngày sau, Hàn Phong liền được trí cao hồn tổ trong trí nhớ tinh hoa nhất bộ phận. Thì như bất diệt thánh kinh tầng thứ 7. Thì như ngọc phiến. Thì ra là thế, trí cao hồn tổ đúng tìm hiểu ngọc phiến này mới lĩnh ngộ được bất diệt thánh kinh. Bị giới hạn tu vi cảnh giới, trí cao hồn tổ chỉ lĩnh ngộ ra tầng thứ 7, vẫn muốn lĩnh ngộ ra để bắt trọng lại thất bại. Nhưng ta khoảng cách ba biến thần vương cảnh giới đã không xa, ngọc phiến này cũng không thiếu năng lượng, ta lại có thời gian phòng, có thể bất diệt thánh kinh ở trong tay ta, có thể lĩnh ngộ ra để bắt trọng thậm chí càng cao. Không biết đến này đẳng cấp cảnh giới, ta chiến lực lại sẽ tăng lên tới trình độ nào. Hiện tại, đúng thời điểm đi Thánh Hồn Điện. Thánh Hồn Điện, đông đảo cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở trí cao hồn tổ ngã xuống sau, bọn họ liền theo dập tắt hồn đăng trên chiếm được tin tức. Lấy lục giai hồn tổ dẫn đầu, Thánh Hồn Điện hồn tổ nhóm hợp thành một cái đại trận, hồn lực liên tục lưu chuyển, có thể theo ngưng tụ ở một người trong đó trên người. Hàn Phong theo không trung hạ xuống, những thứ này hồn tổ nhóm lập tức phát động công kích của bọn họ. Hàn Phong trở tay vô một cái, thế giới lực hóa thành một cái bàn tay, thiêu đốt hồn nguyên phần thiên viêm, chiếu những hồn tổ đó nhóm liền hung hăng vô xuống đi. Những thứ này đại trận hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể đem không ít người lực lượng ngưng tụ ở trên người một người. Nhưng mà mặc dù là những người này lực lượng dung hợp cùng một chỗ, thế nào sẽ là trí cao hồn tổ bực này cấp bậc cường giả đối thủ? Liên trí cao hồn tổ đều bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, những thứ này hồn tổ càng là như thế. Cự trường hạ xuống, ầm ầm rung động, Thánh Hồn Điện không ít vật kiến trúc đều trực tiếp bị chấn nát. Phốc phốc phốc. Mà lấy tư cách được trực tiếp đánh đối tượng, cấu thành đại trận những thứ này hồn tổ đều thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt ảm đạm không người sắc. Ân, không chết. Hàn Phong kinh ngạc một cái, xem ra đại trận này cũng không phải không dùng được, chắc là để cho những thứ này hồn tổ chia đều thương thế, cho nên mới từng cái một thụ thương thảm trọng, khí tức quệ hoài, lại không ai ngã xuống. Bất quá, cũng chỉ như thế. Hàn Phong lần thứ hai một trưởng vô dưới, phá hủy quy cách vài dặm, lúc này đây, những thứ này hồn tổ dù cho chia đều thương thế, còn là toàn bộ bị giết chết. Hàn Phong cái này hai kích, liền giết chết thánh hồn điện một nhiều hơn phân nửa hồn tổ. Còn giữ lại hồn tổ, hoặc là đẳng cấp quá thấp, không dám ra tay. Hoặc là lấy nhất cấp đệ tử thân phận biến thành hồn tổ, trước đó cũng không phải là đệ tử chân truyền. Điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ đối với thánh hồn điện trung tâm xa không bằng đệ tử chân truyền xuất thân hồn tổ. Trước kia tiến lên hướng Hàn Phong xuất thủ, chính là đệ tử chân truyền xuất thân hồn tổ. Nếu trung tâm trình độ không đủ, những thứ này hồn tổ tự nhiên không sẽ vì thánh hồn điện mà bồi trên tánh mạng của mình, đều len lén chạy đi. Đối với những thứ này hồn tổ, Hàn Phong cũng không có quá để ý. Hắn cũng không phải là sát nhân của ma, chẳng lẽ nói muốn đem thánh hồn điện toàn bộ tiêu diệt sao? Hấp thụ trí cao hồn tổ những cái kia tinh hoa ký ức, Hàn Phong biết thánh hồn điện có đặc biệt giam giữ phạm nhân địa lao, Đồ Hưng cũng bị bắt đi vào. Nhớ kém những năm này Đồ Hưng đối với trợ giúp của mình, Hàn Phong đi thẳng tới địa lao bên trong, thần hồn vừa ra, lại tìm được rồi Đồ Hưng. Giang giác. Nhà tu được Hàn Phong một trưởng vỗ vỡ, Hàn Phong gặp được treo trên tường, chật vật không chịu nổi Đồ Hưng. Hàn Phong đôi mắt chìm chìm, thương thế như vậy, mặc dù là hắn, cũng cần một chút bảo vật mới có thể làm cho Đồ Hưng khôi phục hoàn toàn. Thở dài, Hàn Phong cứu Đồ Hưng, trong cơ thể thế giới lực liên tục dũng mãnh vào Đồ Hưng trong cơ thể. Cử động này tự nhiên không có khả năng để cho Đồ Hưng khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể khôi phục một chút, tối thiểu có thể để cho Đồ Hưng có thể đứng lên tự do hành động. Không bao lâu, Đồ Hưng liền dãy rủa mở mắt ra. Thấy Hàn Phong một sát na kia, Đồ Hưng đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng. Phảng phất không thể tin được Hàn Phong nhanh như vậy liền chạy đến. Tiền. Tiền bối. Đồ Hưng cảm giác mình đúng đang nằm mơ, chẳng lẽ nhanh như vậy trí cao hồn tổ liền bị tiền bối tiêu diệt. Còn là nói, đạt một hôn, bất tỉnh quá thời gian dài. Hàn Phong thản nhiên nói, trí cao hồn tổ đã chết, yên tâm, đối với ngươi tra tấn người, Hàn Mỗ một cái sẽ không bỏ qua. Thế giới lực quận sạch xuất ra, tất cả địa lao được đặt vào được Hàn Phong thế giới chi vực trong, mảnh không gian này đã được Hàn Phong thế giới lực phong tỏa. Trừ phi thế giới lực vẫn còn ở Hàn Phong trên, nếu không không cách nào đánh vỡ thế giới chi vực thoát đi ra ngoài. Những cái kia tra hỏi Đồ Hưng thánh hồn điện đệ tử, tự nhiên cũng bị nhốt ở tại thế giới này chi vực bên trong. Nhắc tới những thánh hồn điện đó đệ tử, Đồ Hưng trong con ngươi sung huyết, tràn ngập hận ý. Một lát sau, Hàn Phong cùng Đồ Hưng đi tới địa lao tầng cao nhất, đi lên nữa tầng một chính là lối ra. Mặt đất, thì là tám người tuân rơi phát run. Tám người này, có cai tủ, cũng có tiền đối với Đồ Hưng tra hỏi đệ tử chân truyền. Hàn Phong ngồi ở một bên, lười phản ứng những thứ này cai tủ cùng đệ tử chân truyền. Đối với Đồ Hưng đạo, những người này giao cho ngươi xử trí, theo ngươi, ngươi nghĩ thế nào làm liền làm sao bây giờ. Bọn họ hồn lực đã được ta khóa lại, không có khả năng có sức phản kháng. Chương 2285, Bất Hủ Thiên La Thụ, hạ. Đa tạ tiền bối. Đồ Hưng đầu tiên là đối với Hàn Phong biểu thị cảm tạ, tiếp lời lại đem bản thân đầy máu ánh mắt hung hăng chừng hướng bốn người. Tám người này, cho dù là trong đó có đệ tử chân truyền, cũng là những năm gần đây mới được là đệ tử chân truyền, trong ngày thường nhìn thấy hắn, cũng muốn chấp sư đệ chi lễ. Một người trong đó, ở biến thành đệ tử chân truyền trước kia, vẫn là hắn dẫn dắt. Nhưng ở hắn bị giam nhập hy sinh trong đoạn thời gian này, Đồ Hưng cuối cùng cũng thấy được cái gì trở mặt vô tình. Bao gồm hắn dẫn dắt đệ tử chân truyền ở trong, tám người này nhưng chẳng bao giờ thủ hạ lưu tình qua. Gặp tám người quỳ trên mặt đất kêu khóc cầu xin tha thứ, Đồ Hưng khỏe miệng lộ ra một cái trào phúng, tiếp lời khôi phục mặt vô biểu tình, từng cái đưa bọn họ giết chết, xem như là cho mình báo thù. Báo xong thù, Đồ Hưng trong khoảng thời gian ngắn có chút giật mình, trí cao hồn tổ đã chết, cái này thánh hồn điện tất nhiên xuống dốc, sao hắn nên đi nơi nào? Đừng xem Đồ Hưng âm thầm bang trợ Hàn Phong đổi Bất Hủ Thiên La quả, nhưng đây cũng không có nghĩa là Đồ Hưng đối với thánh hồn điện sẽ không có cảm tình. Bằng không, trước đây Đồ Hưng cũng sẽ không xông qua vấn hồn kính hỏi, biến thành đệ tử chân truyền. Biến thành đệ tử chân truyền, ở thánh hồn điện tu hành những năm này, Đồ Hưng đồng dạng kết giao không ít bạn tốt, nếu như không phải là có Hàn Phong, có thể tiếp qua 1-2.000 năm thậm chí lâu hơn, Đồ Hưng cũng sẽ như những cái kia thâm niên đệ tử chân truyền như vậy, nguyện ý cùng thánh hồn điện cùng nhau cộng sinh tử. Đáng tiếc, hiện tại không thể nào. Đồ Hưng càng là biết, bản thân những bằng hữu kia, có thể lúc này sẽ không so thống hận bản thân. Được rồi, dù sao ta bị giam ở chỗ này mấy ngày này, cũng không có thấy bọn họ đến xem ta hoặc là nghĩ biện pháp cứu ta, có thể ta tự nhận chúng ta là bằng hữu, bọn họ lại chưa hẳn nghĩ như vậy. Đồ Hưng tự rêu cười cười. Hàn Phong vô Đồ Hưng vai, an ủi, yên tâm, không bao lâu, bọn họ liền sẽ nịnh bợ ngươi, đồng thời hối hận trước kia cùng ngươi phân chia giới hạn. Ân. Đồ Hưng có chút không rõ cho nên. Hàn Phong vẫn là đem Đường Phong tung ra ngoài, đối với Đường Phong đạo, Thánh Hồn Điện giao cho ngươi, ta hiện tại đi tìm Bất Hủ Thiên La Thụ. Yên tâm đi, giao cho ta. Đường Phong trầm giọng khôi phục. Đem Thánh Hồn Điện chuyện tình an bài cho Đường Phong, Hàn Phong rốt cục đi tới Thánh Hồn Điện cấm địa. Nơi này, lại đúng Bất Hủ Thiên La Thụ nơi chỗ. Bất Hủ Thiên La Thụ, được tầng một cao vóc trong mây hoàng kim sắc kết giới bao vây lấy, kết giới này lực lượng mạnh, mơ hồ tiết lộ ra ngoài lực lượng trình độ, so trí cao hồn tổ đều phải mạnh. Chính là bởi vì có hoàng kim sắc kết giới, Bất Hủ Thiên La Thụ khả năng đứng sừng ở lâu như vậy không có được viễn cổ đông đảo cường giả phát hiện. Hoàng kim này kết giới, từ mang bí mật công năng, nếu như không phải là trước đây hoàng kim kết giới lực lượng tiêu tán nhiều lắm, để cho hắn hiển lộ ra, lại thêm trí cao hồn tổ có ngọc phiến, trí cao hồn tổ cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiến nhập bên trong kết giới, phát hiện Bất Hủ Thiên La Thụ. Hôm nay Hàn Phong chiếm được trí cao hồn tổ có quan hệ Bất Hủ Thiên La Thụ ký ức, lại có ngọc phiến, tự nhiên biết nên làm sao đi vào. Lấy ra ngọc phiến, ngọc phiến đột nhiên chợt hiện sáng lên, đồng thời lấy một loại đặc hữu quy luật liên tục chớp động. Cùng lúc đó, hoàng kim kết giới cũng tối sầm lại sáng ngời lóe ra, coi như cùng ngọc phiến xảy ra cộng minh. Ngay sau đó, Hàn Phong trước mặt hoàng kim sắc kết giới nổi lên một hồi rung động, sau đó dần dần hiện lộ ra một cái kim sắc chi môn, Hàn Phong một bước bước vào, đi tới hoàng kim kết giới bên trong. Sau đó, Hàn Phong hai tròng mắt liền bị Bất Hủ Thiên La Thụ thật chặt hấp dẫn, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất Hủ Thiên La Thụ, quả nhiên là một gốc cây giơ lên trời đại thụ, liếc mắt dĩ nhiên mong không đến phần cuối, cành lá sum suê, chỉnh khỏa đại thụ lóe ra bất hủ quang huy. Chỉ là cảm thụ nơi này bất hủ lực, Hàn Phong trong cơ thể bất diệt thánh đan cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi hấp thu nơi này bất hủ lực. Bất quá, nơi này bất hủ lực mặc dù nhiều, khắp nơi đều tràn đầy bất hủ quang huy, cùng với mênh mông bất hủ uy áp. Nhưng mà, những thứ này bất hủ lực đều là cực kỳ cấp bậc thấp bất hủ lực, độ tinh khiết cũng không cao, xa xa không bằng Bất Hủ Thiên La quả bên trong bất hủ lực. Hàn Phong ánh mắt quét một vòng, cái này quả Bất Hủ Thiên La thụ, đại khái đã không có Bất Hủ Thiên La quả, sớm đã bị trí cao hồn tổ thu thập. Xem ra muốn đi Thánh Hồn Điện bảo khố một chuyến, mới có thể có được Bất Hủ Thiên La quả. Bất quá đây cũng không phải là nói Bất Hủ Thiên La thụ vô dụng, muốn tìm hiểu ra Bất Diệt Thánh Kinh tầng thứ 7 trên tầng số, cũng chỉ có tại đây Bất Hủ Thiên La thụ bên cạnh liên tục tìm hiểu bất hủ lực mới được. Lợi dụng Bất Hủ Thiên La quả bên trong bất hủ lực khứ tìm hiểu, đó là lãng phí. Tìm hiểu công pháp cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, còn không có để ý ra cái manh mối, Bất Hủ Thiên La quả bên trong bất hủ lực liền toàn bộ tiêu tán. Kết quả là, cái gì cũng không có lĩnh ngộ ra, bất hủ lực cũng không đủ hấp thu, lãng phí một cách vô ích một cái chân quý Bất Hủ Thiên La quả. Trái lại ở Bất Hủ Thiên La thụ bên cạnh tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh, có thể xung quanh tràn ngập bất hủ lực không có Bất Hủ Thiên La quả vậy tinh thuần, lại thắng ở liên tục. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong có quyết định, trước đem Thánh Hồn Điện bây giờ còn có Bất Hủ Thiên La quả toàn bộ thu tập được cùng nhau, sau đó ở nơi này Bất Hủ Thiên La thụ bên cạnh tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh. Đem hắn thực lực tổng hợp đạt đến có thể đánh vỡ cái này phiến thiên địa, lao ra tiểu thế giới trói buộc, theo tiểu thế giới cưỡng ép đột phá trở lại 3000 thần giới thời điểm, chính là hắn rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục thời điểm. Liên hiện nay mà nói, Hàn Phong chiến lực còn chưa đủ để lấy đánh vỡ thiên, rời khỏi Chiến Hồn Đại Lục. Ngay cả trí cao hồn tổ như vậy chiến lực, khoảng cách đánh vỡ cái này phiến thiên địa trình độ cũng là kém cách xa và giảm. Nói chung, Hàn Phong có thể còn cần ở Chiến Hồn Đại Lục ngây ngốc rất lâu. Làm Hàn Phong trở lại Đường Phong bên người thời gian, Đường Phong cũng không sai biệt lắm đem Thánh Hồn Điện chuyện tình cho giải quyết hết. Đường Phong vẫn chưa đem Thánh Hồn Điện giải tán, mà là đem Thánh Hồn Điện tàn dư lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hình thành Tân Thánh Hồn Điện. Cái này Tân Thánh Hồn Điện, điện chủ là Đồ Hưng, Đường Phong thì là Thái Thượng trưởng lão, Hàn Phong đồng dạng cũng là như thế. Cứ không ít cường giả ngã xuống, cũng không có thiếu cường giả rời khỏi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những năm gần đây Thánh Hồn Điện tích lũy nội tình thâm hậu, gặp nơi này đại kiếp nạn, tàn dư lực lượng ở tất cả Chiến Hồn Đại Lục, như cũ có thể nói được với đúng đỉnh cấp. Trừ đi rơi Hàn Phong cái này đại cao thủ, bây giờ Thánh Hồn Điện chỉ có thể nói đối với thế lực khác không hề sẵn có ưu thế áp đảo thôi, không giống như trước nữa Thánh Hồn Điện như vậy nói 102. Đương nhiên, có Hàn Phong cái này đại cao thủ gia nhập, Thánh Hồn Điện vẫn như cũ là cao nhất thống trị thế lực. Cho nên, Thánh Hồn Điện đã trải qua một hồi đại chấn đung đưa, cao tầng lực lượng tiêu hao to lớn, nhưng tầng cao nhất lực lượng lại trái lại càng mạnh. Cộng thêm trung tầng cùng tầng dưới chót không sao tổn thất, Thánh Hồn Điện hôm nay vẫn như cũ là chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực. Chỉ bất quá người nắm quyền cùng với chiến hồn đại lục đệ nhất nhân thay đổi đổi lại. Bây giờ Thánh Hồn Điện chính là toàn lực là Hàn Phong cùng Đường Phong phục vụ. Thánh Hồn đại lục mỗi bên thế lực lớn, biết được Thánh Hồn Điện tình huống, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút gây rối. Nhưng khi bọn hắn biết được Hàn Phong cũng trở thành Thánh Hồn Điện thái thượng trưởng lão sau, từng cái một rồi lập tức an phận xuống tới. Sau mấy trăm năm đang lúc, Hàn Phong thẳng tuốt đứng ở Bất Hủ Thiên La Thụ bên cạnh tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh, đồng thời tu luyện Bất Diệt Thánh Kinh, đã sớm tu luyện tới tầng thứ 7. Đường Phong cũng lợi dụng Thánh Hồn Điện tài nguyên gia tốc chính mình tu hành, hiện tại nghiễm nhiên đã là một tôn ngũ giai hồn tổ. Chương 2286, ba biến thần vương. Trừ đi Hàn Phong cùng Đường Phong, Thánh Hồn Điện trong những người này, phải kể tới Đồ Hưng tiến bộ lớn nhất. Biến thành điện chủ sau, lại có Đường Phong cùng Hàn Phong làm chỗ dựa vững chắc, Đồ Hưng lấy được tài nguyên chính là trước mấy chục lần hơn trăm lần. Nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ, dù cho tư chất vậy, cũng sẽ có tiến bộ không ít. Huống chi Đồ Hưng thiên tư ở tất cả chiến hồn đại lục coi như trung đẳng thiên thượng. Hôm nay, Đồ Hưng đã trở thành hồn tổ. Bực này tốc độ, để cho không ít Thánh Hồn Điện đệ tử ước ao phi thường, nhất là một chút thiên tư mạnh hơn Đồ Hưng, càng là sinh lòng không cam lòng. Nhưng, ai bảo hắn nhóm không có sớm như vậy đầu nhập vào Hàn Phong đâu. Bọn họ ngoại trừ ước ao, chớ không có cách nào khác. Về phần hiện tại đi nịnh bợ Đường Phong cùng Hàn Phong, bọn họ căn bản không thấy được người. Trừ cái đó ra, Đồ gia trong Đồ Nguyên nhất hệ, cũng bị Đồ Hưng nhận được Thánh Hồn Điện. Cái này ở tất cả chiến hồn đại lục chỉ thuộc về nhị lưu gia tộc, từ đây nhảy biến thành Thánh Hồn Điện tân quý. Đồ gia tiến vào quật khởi trong. Đường Phong cùng Đồ Hưng, ở chiến hồn đại lục danh khí càng lúc càng lớn, ngược lại thì Hàn Phong, bởi vì thẳng tuất tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh không hiện ra trước mặt người khác duyên cớ, truyền thuyết đang dần dần tiêu tán. Chỉ có thế hệ trước, như cũ còn nhớ Hàn Phong, cái này đánh chết chí cao hồn tổ biến thành chiến hồn đại lục đệ nhất cường giả siêu cấp cường nhân. Chỉ trước mắt, 1000 năm đã qua. Bất Hủ Thiên La thụ dưới, Hàn Phong ngồi xếp bằng, Bất Hủ Quang Huy bao phủ Hàn Phong. Thiên nhiều năm, Hàn Phong mơ hồ cảm giác mình chạm tới Bất Diệt Thánh Kinh đệ bát trọng trình độ. Nhưng dù sao vẫn cảm giác có cái gì hạn chế, để cho hắn vô pháp đột phá. Hơn 10 năm sau một ngày, Hàn Phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, rốt cuộc biết nguyên nhân. Hết thệ căn bản, ở chỗ tu vi của hắn cảnh giới. Chiến lực của hắn tuy mạnh, nhưng tu vi cảnh giới nhưng chỉ là hai biến thần vương cảnh giới, không chịu nổi tám trọng Bất Diệt Thánh Kinh Bất Diệt Thánh Lực. Cho nên, muốn đột phá được Bất Diệt Thánh Kinh đệ bát trọng, đầu tiên nếu lần sau đột phá. Mấy trăm năm trước, ta bên trong thế giới đã vô cùng vững chắc, sở dĩ những năm này không đột phá, bất quá là vì càng ổn định, để cho đột phá xác suất thành công đạt được càng cao bảo đảm thôi. Hôm nay, rốt cục thời điểm lần thứ hai đột phá. Phun ra một hơi thở, Hàn Phong đem tự thân tình trạng điều chỉnh được hoàn mỹ nhất tình trạng, sau đó rốt cục dẫn ra thế giới chi kiếp. Bên trong trên thế giới, lại một lần nữa nghênh đón điên cuồng thế giới lực cọ rửa, lúc này đây thế giới lực, so trước một lần kia càng điên cuồng, hung mãnh, tứ ngược bên trong thế giới toàn bộ. Bên trong thế giới núi, sông đợi một chút toàn bộ, đều thừa nhận những thứ này thế giới lực cọ rửa, đồng thời ở thế giới này cọ rửa dưới từ từ trở nên tàn phá, tan vỡ. Có một lần trải qua, lúc này đây Hàn Phong càng bình tĩnh. Siêu việt thiên đế căn cơ, để cho hắn bên trong thế giới lực cùng toàn bộ thế giới lực tạo thành sự vật càng kiên cố hơn, cọ rửa mà đến thế giới lực tuy rằng cường đại, Hàn Phong đối với mình bên trong thế giới lại càng có lòng tin. Lúc này đây cọ rửa, đủ duy trì mấy năm thời gian, Hàn Phong bên trong thế giới thuộc về hắn thế giới lực, rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong, từ từ đồng hóa trào vào thế giới lực, đem những thứ này thế giới cuồng bạo lực hóa cho mình sử dụng. Thập mấy năm sau, thế giới chi kiếp trải qua hoàn tất, đến tận đây, Hàn Phong xem như là bước vào đến ba biến thần vương cấp bậc, thuộc về hạ vị thần vương trong cấp bậc cao nhất, chiến lực tăng vọt. Bây giờ Hàn Phong, sợ rằng trong nháy mắt vung lên, cũng có thể diệt hết chí cao hồn tổ. Trước đây Hàn Phong ở linh giới gặp phải Âm Nguyệt thần vương, lúc này chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của Hàn Phong, chống đỡ chết chống nổi mấy chục chiêu. Hàn Phong bên trong thế giới lực trở nên cường đại hơn, bắt đầu vững chắc xuống chính mình bên trong thế giới. Đến lúc này, Hàn Phong siêu việt thiên đế căn cơ mang đến ảnh hưởng ở từ từ biến mất. Hôm nay Hàn Phong bên trong thế giới, so tầm thường ba biến thần vương, thiên quân căn cơ, sau khi đột phá bên trong thế giới hay là vững hơn cố, nhưng cái này vững hơn cố, cũng không vượt ra ngoài nhiều lắm, tất cả bên trong thế giới vững chắc trình độ, đại khái tiến hành được 1/3. Lấy bình thường ba biến thần vương, thiên quân căn cơ, vững chắc bên trong thế giới, theo bước đầu vững chắc được đỉnh phong thời gian đến xem, phỏng chừng cần hơn 10 năm được mấy trăm vạn năm trong lúc đó. Nếu như bình thường ba biến thần vương bên trong thế giới, là Hàn Phong hiện tại bên trong thế giới vững chắc trình độ, muốn đạt đến đỉnh phong, đại khái cần 120 vạn năm được 100 vạn năm trong lúc đó. Đương nhiên, bởi vì Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, ở vững chắc bên trong thế giới phương diện tốc độ vượt xa tầm thường ba biến thần vương, cho nên trên thực tế Hàn Phong cũng không cần lâu như vậy. Siêu việt thiên đế căn cơ, so thiên quân so với, mạnh hơn nhiều lắm, trực tiếp đem thế giới vững chắc trình độ tiến hành được 1/3 trình độ, điều này cũng làm cho có nghĩa là, Hàn Phong không cần tốn hao buồn chán thời gian tìm ổn định cảnh giới. Hàn Phong đánh giá đo, bản thân đại khái cần vạn năm chừng đó, có thể nếm thử trùng kích 4 biến thần vương cấp bậc. Nếu như ở đây trong lúc đó mình còn có kỳ ngộ, như vậy lúc này còn có thể rút ngắn. Đột phá được 3 biến thần vương, ta bây giờ tổng hợp lại chiến lực, tương đương với thiên tôn căn cơ ngũ biến thần vương, không biết trình độ này, có thể hay không đánh vỡ chiến hồn đại lục trói buộc. Tâm niệm vừa động, Hàn Phong trong nháy mắt phá tan hoàng kim kết giới, bay về phía chiến hồn đại lục không trung cực hạn. Nơi này, không gian lực giống như cơn bão, liên tục tàn sát bừa bãi. Chỗ xa hơn, chính là chiến hồn đại lục thế giới thai màng. Hàn Phong trong nháy mắt đem bản thân tình trạng để thăng đến cực hạn. Phần thiên thần thể, đại la tiên thể cùng đại nhật viêm thể đều dung nhập hỗn nguyên phần thiên viêm, bất diệt thánh kinh vận chuyển tới tầng thứ 7, bất hủ lực quận sạch bát phương. Phần thiên thần quyền. Hàn Phong giận quát một tiếng, một quyền kinh khủng, hình như một tất cả thế giới vậy, xông ngang đi, những cái kia không gian phong bạo đụng chạm được Hàn Phong quả đấm của, giống như con chuột đụng phải mèo, đều tránh lui. Cuối cùng, Hàn Phong một quyền này đánh vào thế giới thai màng phía trên. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền khắp hư không, thế giới thai màng rung động, tất cả chiến hồn đại lục vào giờ khắc này đều kịch liệt chấn đãng khởi lai, vô cùng kinh người, không ít địa phương đều nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số chiến hồn đại lục hồn giả vào giờ khắc này đều kinh hãi lên, tới cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tận thế tới? Hàn Phong nơi này, càng là thổi nổi lên vô tận năng lượng cơn bão, Hàn Phong hơi biến sắc mặt, cần phải lập tức lui về phía sau, tránh né điều này có thể lượng cơn bão. Do Hàn Phong phát động ra mạnh nhất một quyền, cùng thế giới thai màng lực phản kích va chạm, nhấc lên năng lượng cơn bão, liền Hàn Phong cũng không dám đơn giản đặt chân trong đó. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, năng lượng cơn bão mới dần dần tiêu tán, thế giới thai màng nơi này lần thứ hai được không gian phong bạo đầy dây. Tất cả chiến hồn đại lục cũng không lại kịch liệt rung động, điều này làm cho không ít không rõ cho nên hồn giả thở dài một hơi. Hàn Phong cau mày, xem ra, dù cho ta đạt tới 3 biến thần vương, như cũ vô pháp lấy cậy mạnh phá tan chiến hồn đại lục, trở về 3.000 thần giới. Chiến hồn đại lục, thời kỳ viễn cổ cửu giai hồn tổ, phỏng chừng cũng không có có năng lực này, nhưng này cái niên đại chiến hồn đại lục thiên đạo cũng so hiện tại mạnh hơn. Có thể, có thời kỳ viễn cổ bát giai hồn tổ lực lượng mới có thể đột phá hiện nay chiến hồn đại lục. Bát giai hồn tổ lực lượng. Xem ra ta được đột phá được 4 biến thần vương. Chương 2287, bất diệt thánh kinh đệ bắt trọng. Cho dù Hàn Phong căn cơ siêu việt thiên đế, cho dù chiến hồn đại lục hồn giả không có trải qua chân thần 4 lần cực hạn lột xác, nhưng đến tương đương với thần vương hồn tổ cảnh giới, hồn tổ mỗi một cấp chênh lệch đều không so được to lớn. Vì vậy, Hàn Phong khả năng ở cổ thần giai đoạn là có thể mạnh đánh 1-2 tam giai hồn tổ, nhưng bát, cựu giai hồn tổ, lại cần Hàn Phong tu vi cảnh giới đạt đến 3-4 biến thần vương khả năng chống lại. Đương nhiên, đây là chỉ thời kỳ viễn của bát, cựu giai hồn tổ, khi đó chiến hồn đại lục thiên đạo so hiện tại mạnh hơn. Cùng giai hồn tổ, bây giờ hồn tổ so ra kém thời kỳ viễn cổ hồn tổ, toàn thân lực lượng trình độ yếu nhược lên một bậc. Tỷ như trí cao hồn tổ thất giai hồn tổ chiến lực, đại khái chỉ tương đương với thời kỳ viễn cổ lục giai hồn tổ. Hàn Phong muốn phá tan chiến hồn đại lục trói buộc, trở lại 3000 thần giới, cần phải có thời kỳ viễn cổ bát giai hồn tổ lực lượng, đổi thành hiện tại chính là cửu giai hồn tổ. Tuy nói hiện tại đã không có cửu giai hồn tổ, cho nên Hàn Phong cần tiến hơn một bước, đột phá được 4 biến thần vương. Bốn biến thần vương cơ sở chiến lực, tương đương với thời kỳ viễn cổ bát giai hồn tổ, bây giờ cửu giai hồn tổ. Phát hiện mình tạm thời không rời khỏi chiến hồn đại lục, Hàn Phong đành phải buông tha. Hiện tại, Hàn Phong phải làm hoặc là chính là vững chắc bên trong thế giới, đi trùng kích bốn biến thần vương, hoặc là chính là chúng chiến hồn đại lục cùng một cái thần giới phát sinh va chạm, sau đó hắn có thể bằng dưới hai cái thế giới lẫn nhau giao dung một khắc kia rời khỏi chiến hồn đại lục. Bất quá loại thứ hai khả năng tính quá nhỏ, xa ổn định hoàn thị trước một loại. Vì vậy, Hàn Phong một lần nữa về tới Thánh Hồn Đại Lục, đồng thời tiếp tục tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh. Quả nhiên, tu vi đột phá được 3 biến thần vương, Hàn Phong lập tức cũng cảm giác được bản thân tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh, sắp tìm hiểu ra đệ bắt trọng. Trước kia tìm hiểu không được, quả nhiên là tu vi và cảnh giới không có đạt đến tiêu chuẩn, cũng khó trách trí cao hồn tổ nhiều năm như vậy tìm hiểu không ra Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng, vậy cần lực lượng cao hơn, mà thôi hiện tại Chiến Hồn Đại Lục thiên đạo, trí cao hồn tổ vĩnh viễn không đạt được cái loại này lực lượng. Tìm hiểu ra Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng, Hàn Phong lập tức để cho Đường Phong tướng Thánh Hồn Điện bảo khố bên trong Bất Hủ Thiên La Quả toàn bộ đưa đến. Hàn Phong liên tục luyện hóa Bất Hủ Thiên La Quả, sau đó bất đắc dĩ phát hiện, trước hắn đối với Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng, có chút phỏng chừng sai lầm. Bất Diệt Thánh Kinh trước mặt thất trọng, trước mặt tam trọng tiêu hao hết một cái, đệ tứ trọng tiêu hao hết một cái, đệ ngũ trọng tiêu hao hết hai khối, đệ lục trọng tiêu hao hết bốn khối, tầng thứ bảy tiêu hao hết bát khối. Dựa theo loại quy luật này, đệ bát trọng lý nên tiêu hao hết 16 khối, trong trường hợp đó, Hàn Phong đủ tiêu hao hết 32 khối Bất Hủ Thiên La Quả. Là tầng thứ 7 tu luyện thành công cần Bất Hủ Thiên La Quả gấp 4. Bất Hủ Thiên La Thụ, cách mỗi thời gian tương đối dài mới có thể kết xuất Bất Hủ Thiên La Quả trái cây, mỗi một lần cũng bất quá hơn 100 khối mà thôi. May là Thánh Hồn Điện những năm này tích lũy không ít, nhưng ở Thánh Hồn Điện không ít chân truyền hồn tổ cùng với đệ tử chân truyền tiêu hao dưới, cũng không có còn dư lại bao nhiêu. Hàn Phong lúc này đây hấp thu hết 32 khối Bất Hủ Thiên La Quả, Thánh Hồn Điện đã không có còn lại bao nhiêu. Bất quá, tiêu hao to lớn, cũng liền có nghĩa là lấy được thành quả to lớn. Hàn Phong vận chuyển Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng, Bất Hủ lực dạng dỡ sinh huy, mênh mông vô biên. Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng đối với Hàn Phong chiến lực đề thăng, là vương cấp đỉnh cấp thần thể gấp 4. Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng lực lượng, cộng thêm phần thiên thần thể, đại la tiên thể cùng với đại nhật viêm thể tổng hợp lại, toàn thân cơ sở chiến lực đã có chút tiếp cận viễn cổ bát giai hồn tổ cơ sở lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Bất Diệt Thánh Kinh đệ bắt trọng mang đến kinh khủng đề thăng. Nhưng mà, thông qua tìm hiểu Bất Diệt Thánh Kinh cùng Ngọc Phiến, Hàn Phong như cũ cảm giác được Bất Diệt Thánh Kinh còn có tiếp tục tăng lên khả năng. Nếu như Hàn Phong không có đoán sai, Bất Diệt Thánh Kinh đạt đến đệ cửu trọng, khả năng liền đạt đến cực hạn. Đường Phong hiện tại đang ở trùng kích lục giai hồn tổ, ta cũng nên thật tốt tiềm tu, là trùng kích bốn biến thần vương làm chuẩn bị. Làm ta đột phá được trung vị thần vương, Đường Phong đột phá được thất giai hồn tổ cảnh sau, chính là ta cùng Đường Phong hòa làm một thể thời điểm. Cùng lúc đó, Thiên Dương thần giới, Lâm gia được đông đảo thế lực bao vây, những thế lực này lấy Tông gia dẫn đầu. Tông gia chính là Khuất Châu thống trị thế lực, Tông gia lão tổ đồng dạng là một vị hai biến thần vương, cùng Lâm gia lão tổ cảnh giới tương đồng. Chỉ là Lâm gia lão tổ bản nguyên bị thương, Tông gia lão tổ vẫn là thời kỳ toàn thịnh, hai tương đối so, Lâm gia lão tổ hiển nhiên ở vào hoàn cảnh xấu. Mà còn lại thế lực, mặc dù không có thần vương, đã có nửa bước thần vương ở. Những thứ này nửa bước thần vương, căn bản không phải Lâm gia cổ thần có thể so với. Được nhiều như vậy thế lực bao vây, Lâm gia cường giả toàn bộ rơi vào được trong tuyệt vọng. Lâm gia lão tổ trong tuyệt vọng, lại có chút may mắn hắn đã từng giao tốt một vị bạn tốt sớm cho hắn cảnh báo, để cho hắn có thể đem Lâm Phong sớm đưa ra đi. Lâm gia lão tổ tin tưởng, chỉ cần Lâm Phong có thể sống được đi, sớm muộn có một ngày có thể cho bọn hắn báo thù. Suy nghĩ điều này, Lâm gia lão tổ trái lại chiến ý tăng vọt, cao giọng quát lên, họ Tông lão già kia, hôm nay lão phu chính là chết, cũng sẽ không để cho người tốt hơn. Bát Dương thần thể thi triển xuất ra, Lâm gia lão tổ phía sau tám cái thiên luân từ từ mọc lên, chói mắt vô cùng. Bát Dương lực bạo dũng xuất ra, Lâm gia lão tổ đánh về phía Tông gia lão tổ, Ngưu Toan cùng Tông gia lão tổ đồng quy vu tận. Tông gia lão tổ thấy vậy, không những không hoảng hốt, trái lại lạnh lùng cười, cho rằng lão phu không biết ngươi sẽ có một chiêu này. Đồng quy vu tận, ngươi nghĩ được quá đẹp. Đang khi nói chuyện, Tông gia lão tổ phía sau đột nhiên tuôn ra ngũ cổ vô cùng bàng bạc lực lượng, bất ngờ toàn bộ đều là thần vương. Lý gia, Bộ gia, Tôn gia, Hình gia, Bành gia. Lâm gia gia chủ ngược hít một hơi khí lạnh. Cái này ngũ gia, ở Thiên Dương thần giới, cũng đều là tiếng tăm lừng lây gia tộc, tuy rằng so ra kém Tông gia cùng Lâm gia, nhưng cũng đều là có thần vương tồn tại. Năm vị nhất biến thần vương, còn có một vị hai biến thần vương, Lâm gia lão tổ muốn tự bạo cùng cái này sáu đại thần vương đồng quy vu tận, khó khăn. Lâm gia lão tổ trong lòng run lên, khuôn mặt phát khổ, Lâm gia những năm gần đây tài phú tích lũy, quả nhiên đưa tới nhiều lắm thế lực nhìn trộm. Đáng hận, nếu như hắn vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, bản nguyên không bị hao tổn, những thế lực này nào dám như vậy đối với bọn họ Lâm gia. Một cái thời kỳ toàn thịnh hai biến thần vương nảy sinh ác độc, liều lĩnh muốn cùng một cái đỉnh cấp thế lực đồng quy vu tận, cái này đỉnh cấp thế lực coi như không bị diệt, cũng sẽ triệt để xuống dốc xuống phía dưới. Đáng tiếc, Lâm gia lão tổ hôm nay bản nguyên bị hao tổn, nhất thân chiến lực nhiều nhất so nhất biến thần vương mạnh một chút, cũng không phải hai biến thần vương đối thủ. Lâm gia lão tổ này sinh ác độc, coi như sáu vị thần vương thì như thế nào, vô pháp đồng quy vu tận, cũng muốn bọn họ bản nguyên bị thương. Nhưng mà, ngay Lâm gia lão tổ chuẩn bị tiếp tục không để ý tự thân bản nguyên, phát đại chiêu thời điểm, một cổ mênh mông thế giới lực hàng lâm, trực tiếp chế trụ Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ trợn to hai mắt, Mạc Bất Văn, lại là ngươi. Ngươi dĩ nhiên cũng tới. Lâm gia lão tổ, triệt để tuyệt vọng, liền đồng quy vu tận đều bỏ qua. Chương 2288, Lâm Phong. Thiên Dương thần giới, phàm là một cái thế lực có thần vương tồn tại, chính là đỉnh cấp thế lực. Thiên Dương thần giới 99 châu, trên cơ bản mỗi một châu cũng sẽ có một cái đỉnh cấp thế lực. Có chút châu, có lẽ sẽ có 2 được 3 cái đỉnh cấp thế lực. Nhưng mà, đều là đỉnh cấp thế lực, cũng phân là 3-7 loại. Thần vương số lượng nhiều đỉnh cấp thế lực, khẳng định vị càng cao. Hoặc là thần vương cấp bậc cao, hắn đỉnh cấp thế lực khẳng định càng mạnh. Thiên Dương thần giới nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực, đứng hàng thượng đẳng nhất, chỉ có 3 cái thế lực. Mạc gia lại là một cái trong số đó, không chỉ là bởi vì Mạc gia thần vương số lượng nhiều nhất, cũng bởi vì Mạc gia có 3 biến thần vương. Mạc Bắc Văn chính là 3 biến thần vương. Cùng là thiên quân căn cơ, thời kỳ toàn thịnh Lâm gia lão tổ đều còn lâu mới là đối thủ của Mạc Bắc Văn, huống chi là bây giờ tàn thân thể. Rất là trọng yếu chính là Mạc Bắc Văn có vương cấp huyết mạch, chiến lực ở Thiên Dương thần giới chiến đủ sức để đứng hàng nhập trước năm. Tại đây nhóm cường giả trước mặt muốn đồng quy vu tận, đó chính là một chuyện cười. Mạc Bắc Văn, ta Lâm gia những năm này mặc dù có chút tài phú, nhưng xa xa so ra kém các ngươi Mạc gia, nhiều như vậy thế lực chia cắt ta Lâm gia, ngươi Mạc gia nên được không đến cái gì, lão phu không nghĩ ra ngươi tại sao lại xuất thủ. Lâm gia lão tổ biết Lâm gia xem như là triệt để xong. Mạc Bắc Văn tóc đen trên không trung vũ điệu, một cổ ham huyết khí tức tràn ngập, tựa như xà đồng đôi mắt híp lại, Mạc Bắc Văn lãnh đạm đạo, ha ha, nghĩ đến ngươi giấu lâu như vậy, lão phu cũng không biết sao. Lâm gia lão tổ vẻ mặt căng thẳng, lão phu không biết ngươi nói cái gì. Mạc Bắc Văn lần thứ hai ha ha cười, bất quá dáng tươi cười lạnh vô cùng, nghe nói Lâm gia ra đời một vị cựu dương thần thể thiên tài. Lâm gia lão tổ sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn Mạc Bắc Văn, cái này là làm sao mà biết được. Tông gia lão tổ bĩu môi, đem thiên tài như vậy giấu giếm xuống tới, các ngươi Lâm gia dã tâm rất rõ ràng như biết ta có vương cấp thần thể, sau này nếu là đột phá được thần vương, đứng đầu nhất đỉnh cấp thế lực, sợ rằng phải nhiều ra tới một cái. May mắn chuyện này trung quy vẫn là được bọn ta phát hiện. Đối với tông gia nhóm thế lực mà nói, áp tại hắn trên đầu Mạc gia nhóm thế lực, 3 cái như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa bọn họ nhưng không muốn. Đối với Mạc gia mà nói, bọn họ đồng dạng không muốn nhiều hơn tới một cái cùng bọn họ tương đối thế lực tranh đoạt địa bàn. Địa bàn giảm thiểu, cũng liền có nghĩa là bọn họ tài nguyên giảm thiểu. Lâm gia lão tổ mở to hai mắt nhìn. Cho nên, Lâm gia nhất định trừ, cái kia vương cấp thần thể thiên tài, cũng nhất định trừ. Lâm gia lão tổ sắc mặt biến ảo không biết, tin tức tới cùng từ nơi nào tiết lộ đi ra. Lẽ nào gia tộc xuất hiện kẻ phản bội? Đợi một chút. Lâm gia lão tổ mở to hai mắt nhìn. Mạc Bắc Văn trầm trọng nói, không sai, đúng là ngươi nghĩ giống như vậy, là Kiều Văn Khang bán đứng ngươi. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bán đứng ta? Lâm gia lão tổ bị đả kích thật lớn. Lâm Phong chuyện này, sự quan trọng đại, Lâm gia lão tổ biết tuyệt không có thể đơn giản tiết ra ngoài. Duy nhất nói cho ngoại nhân, vẫn là hắn theo lúc còn trẻ liền giao hảo bằng hữu, cũng chính là Kiều Văn Khang. Hai người cùng nhau theo phàm nhân đột phá được thánh vực, lại từ thánh vực đột phá được chân thần, cuối cùng song song biến thành thần vương. Hai người tuy rằng không phải là thân huynh đệ, nhưng Lâm gia lão tổ đánh đầu góc trong đem Tiểu Văn Khang trở thành huynh đệ, trở thành sinh tử chi giao. Lâm gia lão tổ trăm triệu không nghĩ tới, Tiểu Văn Khang sẽ ra bán hắn. Mạc Bắc Văn nhẹ giọng cười, tại sao phải bán đứng ngươi? Đương nhiên là vì đột phá được tầng thứ cao hơn. Theo các ngươi quen biết bắt đầu, các ngươi vẫn ngang nhau, theo phàm nhân đến thánh vực, lại từ thánh vực được chân thần, cùng với chân thần được cổ thần. Nhưng mà theo cổ thần được thần vương, ngươi cuối cùng phía sau có Lâm gia, ở tài nguyên lên không phải là Kiều Văn Khang có thể so với. Hôm nay ngươi là hai biến thần vương, Kiều Văn Khang vẫn như cũ là nhất biến thần vương, hai biến thần vương vô vọng. Thời gian dài, ngươi thật cho rằng Kiều Văn Khang sẽ đối với ngươi không có cái nhìn. Dù sao, Kiều Văn Khang chính là tán tu xuất thân, vốn là đối với như ngươi vậy gia chủ xuất thân đệ tử có ghen tị và thành kiến. Trước kia các ngươi chẳng phân biệt được cao thấp, ngược lại cũng không sao, nhưng bây giờ các ngươi chênh lệch đang gia tăng, Kiều Văn Khang sao lại còn giống như trước đây. Lúc này đây, chính là Kiều Văn Khang chủ động cho ta cung cấp tin tức, chính là hy vọng Mạc gia có thể bàn trợ hắn đột phá hai biến thần vương. Ta cũng muốn thực sự cảm tạ hắn, bằng không, thật để cho ngươi Lâm gia cái thiên tài quật khởi, ta Mạc gia ngược phải nhức đầu. Lâm gia lão tổ sắc mặt u ám, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả giận nói, trước kia cho lão phu truyền lại tình báo, để cho lão phu cẩn thận các ngươi là Kiều Văn Khang, như vậy nói cách khác. Hắc hắc, đương nhiên là Kiều Văn Khang cố ý, vì chính là để cho các ngươi Lâm gia vị kia tiểu thiên tài độc thân chạy trốn. Như vậy, chúng ta mới tốt xác định mục tiêu, cũng đem chu diệt ta. Tông gia lão tổ hắc hắc cười quái dị. Sở hữu Lâm gia người, giống như rơi vào vực sâu không đáy, cả người băng hàn. Bên kia, Hàn Phong một mình thoát đi, mang trên mặt một chút bi thương. Chuyển thế những năm này, Hàn Phong đối với Lâm gia đã không phải là không có cảm tình, nhất là Lâm gia lão tổ những năm này chiếu cố còn có Lâm gia tư nguyên toàn bộ đầu nhập, cũng làm cho Hàn Phong được ích lợi không nhỏ. Bằng không, dù cho Hàn Phong có theo bản thể chỗ đó có được nguyên tinh, cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy thành là thiên đế. Từ lúc Lâm Phong cùng Long Phong chuyển thế trước kia, Hàn Phong bản thể ngay cấm cổ chi giới săn thu không ít nguyên thú, chiếm được không ít nguyên tinh, đồng thời chia làm hai cái bộ phận, phân biệt để vào đến Thương Vân Thần Điện cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm bên trong. Thương Vân Thần Điện đừng nói, Viêm Ma Thương Linh Kiếm mặc dù là chủ công loại hình thế giới thần khí, bên trong cũng không đủ thế giới, nhưng cũng là có loại nhỏ không gian có thể lấy tư cách chứa vật sử dụng. Chính là bởi vì có nguyên tinh cùng Lâm gia đông đảo tài nguyên, Hàn Phong khả năng đạt cho tới bây giờ Thiên Đế đỉnh phong. Thiên Đế đỉnh phong, đủ để cùng hạ vị cổ thần hậu kỳ cường giả đánh một trận. Nhưng, lúc này đây Lâm gia gặp, hiển nhiên không phải là một cái Thiên Đế có thể cứu vãn. Hàn Phong minh bạch, bản thân chỉ có hoặc là, khả năng ở sau này là Lâm gia báo thù. Hàn Phong tin tưởng, ngày này không có quá xa. Bởi vì hắn cái này chuyển thế thân, chính là Thiên Đế căn cơ. Ân. Đột nhiên, Hàn Phong sắc mặt khẽ biến, đứng ở giữa không trung. Hắc hắc, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Không hổ là có cựu dương thần thể thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài như vậy, hôm nay liền phải bỏ mạng. Trước mặt, đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều theo ẩn nút địa phương hiện thân. Nếu đã đủ phát hiện, lại mai phục cũng không sao dùng. Toàn bộ đều là cổ thần sao. Hàn Phong đôi mắt suy sụp nheo lại. Bất quá, cũng chỉ là hạ vị cổ thần sơ trung kỳ, có phần quá đem mình làm quan trọng. Sau một khắc, Hàn Phong chủ động xuất kích, lúc này mấy vị cổ thần trên mặt còn mang theo trước kia khinh miệt dáng tươi cười. Trước lúc này, bọn họ lấy được tin tức trong là Lâm Phong Lâm gia cựu dương thần thể thiên tài, cũng bất quá là cựu kiếp chân thần mà thôi. Cựu kiếp chân thần, nơi nào sẽ là cổ thần đối thủ? Đáng tiếc, Lâm Phong cũng chính là Hàn Phong chuyển thế thân, căn bản thì không phải là cái gì cựu kiếp chân thần, đã sớm lặng lẽ yên lặng đột phá được thiên đế chân thần cấp bậc. Trong nháy mắt, Hàn Phong đi tới trong đó một vị cổ thần trước mặt, một quyền đánh về phía hắn đầu, đem đầu hoanh bạo. Mặt khác mấy vị cổ thần, dáng tươi cười nhất thời cứng đờ, biến thành hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Chương 2289, Lâm Phong tân chức cổ thần, thượng. Làm sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là chân thần cực hạn cường giả. Có thể trong nháy mắt đánh nát hạ vị cổ thần sơ kỳ, tối thiểu là thiên tôn căn cơ. Còn lại cổ thần hoảng hốt, đến bây giờ tới. Thiên dương thần giới chân thần cực hạn cường giả, phần lớn đều là thiên tướng cùng thiên quân, thiên tôn mấy trăm vạn năm cũng khó tìm một cái. Còn chân chính lớn lên, biến thành thần vương thiên tôn căn cơ, một cái cũng không. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay bọn họ tự mình thấy được một vị tối thiểu là thiên tôn căn cơ chân thần cực hạn cường giả. Một vị hạ vị cổ thần trung kỳ giữ tợn giống giận, coi như là chân thần cực hạn cường giả thì như thế nào, đừng quên chúng ta đều là cổ thần, còn có thể sợ chính là một cái chân thần cực hạn. Sở hữu cổ thần vẻ mặt chấn động, đúng vậy, ngay trong bọn họ chính là có không ít hạ vị cổ thần trung hậu kỳ tồn tại, càng là có một vị hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả. Chân thần cực hạn cường giả cường thịnh trở lại, có thiên đế căn cơ, cũng bất quá là cùng hạ vị cổ thần hậu kỳ có thể so với thôi. Hơn nữa cái này có thể so với hạ vị cổ thần hậu kỳ, hoàn thị phổ thông căn cơ cổ thần. Bọn họ người đông thế mạnh, có gì phải sợ? Tiểu tử, đi tìm chết. Hồn thiên chỉ. Đại ma trưởng. Đông đảo cổ thần đều phóng xuất ra bọn họ hỗn độn lực, hình thành các loại công kích, bạo đánh về phía Hàn Phong. Hàn Phong vẫn là phía sau Huyền Long Dực phát động, giống như một đạo sạch, trong nháy mắt tránh thoát các loại công kích. Hàn Phong lúc này đây chuyển thế là Lâm Phong, tuy nói không thể thả tu hành Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cùng với Thiên Hỏa Tháp mang tới tứ đại tuyệt học, nhưng hắn bản thể hắn lĩnh ngộ tuyệt học, chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong, như cũ có thể tu tập. Vì vậy như Huyền Long biến, Kim Tiên thể chúng tuyệt học, chỉ cần tu hành thành công là có thể thi triển. Hôm nay Hàn Phong thi triển Huyền Long Biến, rõ ràng là thập dược Huyền Long Biến, đang đợi cấp lên, đã đạt đến hạ phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ. Chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong, căn cơ đã đạt đến thiên đế trình độ, lại có thập dược Huyền Long Biến, tốc độ kia, đang bình thường căn cơ hạ vị cổ thần trung, ít có địch thủ. Đông đảo cổ thần công kích, không có một cái rơi vào Hàn Phong trên người. Tránh thoát những thứ này công kích sau, Hàn Phong liền triển khai phản kích, mênh mông thần lực đánh ra, trực tiếp hoanh bạo một vị hạ vị cổ thần trung kỳ cường giả. Huyền Long rực mở, Hàn Phong tốc độ kinh người, mấy hơi thở trong lúc đó, Hàn Phong đã tập kích mấy vị hạ vị cổ thần, đồng thời toàn bộ được Hàn Phong đánh gục. Hôm nay, chỉ còn lại có 3 vị cổ thần còn sống, trong đó một vị là hạ vị cổ thần đỉnh phong, mặt khác 2 vị, vẫn là hạ vị cổ thần hậu kỳ. Hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, như có quần quận sông lớn ở sau lưng chạy trồm, sau đó khắp không trung coi như hồng thủy đột kích, cuốn về phía Hàn Phong. Thi triển huyết mạch sao? Hàn Phong mâu quang chớp động. Cái này hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả, căn cơ chính là những thứ này cổ thần trung duy nhất một vị thiên tướng, huyết mạch cũng là sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm, tổng hợp lại chiến lược, tuyệt không tầm thường thiên đế chân thần có khả năng so sánh với. Nhưng, Hàn Phong cũng không phải là tầm thường thiên đế chân thần. Hồng thủy kéo tới, Hàn Phong phía sau vẫn là hiện ra bát khối chói mắt thái dương cùng một cái ảm đạm thái dương, vô tận ánh nắng mang cùng hỏa diễm, cuộn sạch bát phương, trong nháy mắt cùng hồng thủy đụng chạm cùng một chỗ. Dầm dầm oanh. Trong phút chốc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, sau đó chính là số lớn sương mù dày đặc mọc lên. Cựu Dương thần thể, chính là vương cấp thần thể, Hàn Phong bị giới hạn tu vi bây giờ, chỉ có thể phát huy ra bát dương thần thể uy lực, thứ 9 cái mặt trời, hôm nay còn ở vào ảm đạm trong. Ngay cả như vậy, Hàn Phong biểu hiện cũng rất biến. Thái. Đổi thành cái khác thiên đế chân thần, có thể phát huy ra lục dương thần thể hoặc là thất dương thần thể lực lượng liền coi là không tệ. Huyết mạch cường thịnh trở lại, cao tới đâu chúng, cũng cần tu vi đạt đến nhất định trình độ. Đối với tự thân huyết mạch, thần thể nắm trong tay hiểu được nhất định trình độ, khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực. Hàn Phong có thể tại thiên đế chân thần cấp bậc liền phát huy ra bát dương thần thể uy lực, bản thể kinh nghiệm không thể không để ý. Chỉ cần chuyển thế thân đột phá được cổ thần, nhất định có thể nắm giữ cửu dương thần thể toàn bộ uy lực. Cửu dương thần thể vừa ra, hạ vị cổ thần đỉnh phong nhất thời ở hạ phong, ngập trời hồng thủy cứng rắn được bước hơi lên rơi. Dĩ nhiên đã nắm giữ được bát dương trình độ. Hạ vị cổ thần đỉnh phong, hiển nhiên đối với Lâm gia truyền thừa xuống cửu dương thần thể có không ít lý giải, bởi vậy gương mặt không thể tin tưởng. Bát dương thần thể a, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là đỉnh cấp hỗn độn thần thể, có thể so với hắn sơ cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch mạnh hơn nhiều. Hồng thủy được thái dương chi diễm thiêu đốt hầu như không còn, hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả không cam lòng một trường vỗ ra, huyết mạch lực liên tục tuôn ra, lần thứ hai đưa tới nước sông cuồn cuộn, những thứ này nước sông hóa thành một cái thủy giao, đi qua tầng tầng lớp lớp thái dương chi diễm, đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, rốt cuộc là thiên tướng căn cơ, nếu là phổ thông căn cơ, lúc này sớm bị cửu dương thần thể thái dương chi diễm đốt thành tro. Bất quá, cũng dừng ở đây. Cửu dương thần kiếm. Thái dương chi diễm tụ lại ở Hàn Phong trong tay, hóa thành một thanh thái dương thần kiếm. Thái dương thần kiếm đột nhiên chém ra, thái dương lực cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt đem thủy giao cắt kim loại thành hai nửa, trong nháy mắt bốc hơi thủy giao. Cửu dương thần kiếm chính là Hàn Phong những năm gần đây nghiên cứu cửu dương thần thể, lĩnh ngộ đi ra ngoài cường đại tuyệt học, phẩm cấp đã cực kỳ tiếp cận trung phẩm hỗn độn thần kỹ trình độ. Theo tu vi tăng thêm, cửu dương thần kiếm uy lực còn có thể tiếp tục tăng cường. Bản thể những năm này kinh nghiệm mang cho chuyển thế thân chỗ tốt là to lớn. Đối với cái khác chân thần mà nói, mấu chốt ngộ ra hạ phẩm hỗn độn thần kỹ muôn vàn khó khăn, càng không cần phải nói trung phẩm. Mà Hàn Phong, nhưng bởi vì có bản thể kinh nghiệm, có thể đơn giản lĩnh ngộ ra hỗn độn thần kỹ, cho dù là trung phẩm hỗn độn thần kỹ. Nếu như không phải là Hàn Phong tạm thời tu vi còn thấp, lĩnh ngộ ra mạnh hơn thần kỹ cũng khó mà thi triển xuất ra, làm không tốt Hàn Phong sớm đã đem Cửu Dương thần kiếm tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Cửu Dương thần kiếm chém xuống, hạ vị cổ thần đỉnh phong cường giả sẽ không có sức phản kháng, trực tiếp được một kiếm này đánh chết. Về phần mặt khác hai cái hạ vị cổ thần hậu kỳ cường giả, đã bị dọa đến hoàn toàn ngây người. Chính là chân thần, cho dù là chân thần cực hạn, chiến lực mạnh như vậy dã thái biến. Thái, chính là thiên dương thần giới, tại sao có thể có thiên tài như vậy? Thiên tài như vậy, lẽ nào không phải là xuất thân từ cường đại trung thiên thần giới, hoặc là đại thiên thần giới sao? Đại nhân cứu ta! Ngay Hàn Phong chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đem còn thừa lại hai cái hạ vị cổ thần giết chết thời điểm, Hàn Phong phía sau đột nhiên có ba đạo khí tức cường đại nổ bắn ra tới, sau đó liền có ba đạo bén nhọn công kích kéo tới. Hàn Phong huyền long vây cánh vô một cái, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp biến mất, ba đạo công kích tự nhiên rơi vào trống đi. Hàn Phong xoay người, lông mày nhướng lên, tam đầu cá lớn rốt cục đi ra. Từ lúc ngay từ đầu, Hàn Phong đã biết phụ cận còn cất giấu tam đầu cá lớn, cái này tam đầu cá lớn toàn bộ đều là trung vị cổ thần cấp bậc cường giả. Thiên dương thần giới, cũng không phải là linh giới như vậy cường đại thần giới. Ở thiên dương thần giới, thần vương thuộc về tuyệt thế cường giả, nửa bước thần vương xem như là đỉnh tiêm cường giả, thượng vị cổ thần làm nhất lưu. Nhất lưu cường giả, đã là nhất phương cự đầu, bất kỳ một thế lực nào, cái này nhóm cường giả cũng sẽ không nhiều. Đại đa số thế lực, trung vị cổ thần đều đã coi như là cao tầng. Vì vậy Hàn Phong mới nói, cái này hiện thân ba vị trung vị cổ thần là tam đầu cá lớn. Chương 2290, Lâm Phong tân chức cổ thần, trung. Hừ, không nghĩ tới giết một cái chân thần, cũng muốn lao phu ba người xuất thủ. Không phải không thừa nhận, tiểu tử ngươi biểu hiện ra lực lượng vô cùng kinh người, nếu là ngươi sinh ra ở Mạc gia thật tốt, tất cả Mạc gia đều sẽ đem tất cả tài nguyên chút xuống ở trên người ngươi. Tương lai của ngươi, nhất định là quang minh. Ba biến thần vương. Không, bốn biến thậm chí ngũ biến thần vương sợ rằng đều không phải là ngươi điểm cuối, thiên dương thần giới cũng có thể bởi vì sự tồn tại của ngươi, mà tấn thăng làm trung thiên thần giới. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại sinh ra ở Lâm gia. Như mặc cho ngươi lớn lên, sau này thiên dương thần giới, nơi đó còn có thể có ta Mạc gia vị trí. Nếu lão phu đã xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ba đạo thân ảnh trong, trung ương nhất lục bảo lão giả giọng nói băng lãnh, kỳ thực lực cũng là ba vị trung vị cổ thần trong mạnh nhất, đã đạt đến trung vị cổ thần đỉnh phong. Tiến thêm một bước đột phá được thượng vị cổ thần, đó chính là thiên dương thần giới nhất lưu cao thủ. Tất cả thiên dương thần giới tu giả đông đảo, có thể đạt tới được nhất lưu cao thủ tầng thứ, cũng không đủ vạn nhân. Về phần lục bào lão giả bên người hai vị trung vị cổ thần, một là trung vị cổ thần sơ kỳ, một là trung vị cổ thần trung kỳ, thì là những gia tộc khác trung vị cổ thần. Tỷ như vị kia trung vị cổ thần trung kỳ cường giả, liền tới từ tông gia. Giết ta? Không có đơn giản như vậy. Hàn Phong thản nhiên nói. Bản thể đã giết chết không biết bao nhiêu cổ thần, trong đó không thiếu thượng vị cổ thần cùng nửa bức thần vương. Hiện tại chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong, đánh đầu góc trong không cảm giác được cái gì khẩn trương. Bất quá Hàn Phong cũng minh bạch, hắn không phải là bản thể có thể không quan tâm trung vị cổ thần, không có nghĩa là hắn có thể không quan tâm. Nếu muốn đánh chết trung vị cổ thần, không cần toàn lực là không được. Lúc này, trung vị cổ thần sơ kỳ đạo, thiên anh cổ thần, để cho lão phu đi thử một chút tiểu tử này tiêu chuẩn. Thiên anh cổ thần, chính là vị kia trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả, tên đầy đủ Mạc Thiên Anh. Ngũ sát cổ thần, vậy thì giao cho ngươi. Thiên anh cổ thần nghe được ngũ sát cổ thần mà nói. Nhìn ngũ sát cổ thần liếc mắt, biết đây là ngũ sát cổ thần muốn lập công định bợ bản thân, cũng liền đồng ý. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực quá kinh người, liền hạ vị cổ thần đỉnh phong cũng có thể đơn giản đánh chết, nói không chính xác còn thật sự có con bài chưa lật có thể xúc phạm tới trung vị cổ thần. Đối với thiên anh cổ thần mà nói, có thể có nhân giúp hắn đi thử thăm dò Hàn Phong, không thể tốt hơn. Thiên anh cổ thần gật đầu một cái, ngũ sát cổ thần lại cười gần nhìn về phía Hàn Phong, họ Lâm tiểu tử, Lâm gia hiện tại phòng trường đã bị diệt. Ngươi cũng là thời điểm đi cùng tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Sau một khắc, ngũ sát cổ thần trong tay xuất hiện một thanh thần phủ, ầm ầm bổ về phía Hàn Phong. Nhân còn chưa tới, như bài sơn đảo hải tận trời sát khí đã áp bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong lập tức đem cửu dương thần thể trong bát dương lực chế tạo đến mức tận cùng, bắt cái mặt trời đánh ra thái dương chi diễm, che khuất bầu trời. Thái dương chi diễm quét ngang đi, những cái kia tận trời sát khí hết thảy được thái dương chi diễm ngăn cản. Bất quá sau đó ngũ sát cổ thần một bữa chặt bỏ. Thái dương chi diễm hình thành hỏa diễm hải dương, lập tức được chém ra một đạo lỗ to lớn, ngũ sát cổ thần thông qua cái miệng này tử, cơ trong tay thần phủ, tiếp tục bổ về phía Hàn Phong. Cửu dương thần kiếm, ngũ sát phá thiên phủ. Thái dương lực hình thành cửu dương thần kiếm, liên tục cùng ngũ sát cổ thần trong tay thần phủ va chạm, phát ra ùng ùng tiếng oanh minh. Thần phủ sát khí tràn ngập, hoàn toàn áp chế thái dương lực. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong miệng khẽ quát một tiếng, thái ớt tiên thể, ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong cả người trở nên tiên khí nghiêm nghị, rực rỡ tiên lực cuộn sạch xuất ra, ở thái ớt tiên thể tăng phúc dưới, Hàn Phong thực lực tăng vọt. Thái ớt tiên thể, đối ứng hỗn độn thần thể. Bởi vì bản thể đã sớm tu luyện đến đại la tiên thể trình độ, cho nên dù có hôm nay Hàn Phong tu vi cảnh giới không cao, nắm giữ thái ớt tiên thể cũng tơ không tốn sức chút nào. Thái ớt tiên trưởng. Mênh mông tiên lực hóa thành một trường, như viễn cổ cự nhân vậy hung hăng hạ xuống đi, ở giữa ngũ sát cổ thần thần phủ. Ở một trường này dưới, áp chế thái dương lực sát khí, trong nháy mắt được đánh tan. Thái ớt tiên trưởng càng là nặng nề đánh vào ngũ sát cổ thần trên người, ngũ sát cổ thần kêu thảm một tiếng, lại ở một trường này dưới hóa thành cho tàn. Cái gì? Thiên anh cổ thần đồng tử co rụt lại, trăm triệu không nghĩ tới, đã là trung vị cổ thần sơ kỳ tầng thứ ngũ sát cổ thần, cứ như vậy được tiểu tiểu chân thần một trường tiêu diệt. Ban nay đó là cái gì? Lẽ nào ngoại trừ cửu dương thần thể, tiểu tử này còn có cái khác thần thể sao? Không được. Không thể để cho tiểu tử này sống. Thiên anh cổ thần xuất thủ, trung vị cổ thần đỉnh phong cường giả khí tức bạo phát, bầu trời biến sắc, ầm ầm rung động. Chết. Thiên anh cổ thần thân thể đột nhiên trở nên cự lớn, cơ thể hở ra, theo hở ra bắp thịt của đến xem, lúc này thiên anh cổ thần thân thể, hiển nhiên mỗi một bộ phận đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đúng là Mạc gia cự linh thần huyết mạch. Có loại này huyết mạch, có thể hóa thành một tôn cự nhân, có nổ tung tính, vừa xa cùng giai tầng thứ thân thể lực lượng. Chỉ lấy lực lượng cơ thể mà nói, thời khắc này thiên anh cổ thần, cũng không so sánh với vị cổ thần phải kém. Hoàn thị thiên tướng căn cơ thượng vị cổ thần. Hàn Phong thần sắc trang nghiêm, Cửu Dương thần thể cùng Thái Ức tiên thể lực lượng, vào giờ khắc này được Hàn Phong thi triển đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Thái Dương lực lần thứ hai hóa thành một thanh giơ lên trời cự kiếm, hung hăng chém tới. Ùng ùng. Trong nháy mắt, vô tận năng lượng cơn bão điên cuồng xuất ra, cuộn sạch thương khung, đại địa. Dưới chân đại địa, trong khoảnh khắc tiêu diệt hầu như không còn, quy cách hơn ngàn dặm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phốc. Hàn Phong phun ra một búng máu, thân thể bay ngược xuất ra. Dù cho chuyển thế là Lâm Phong, Hàn Phong có thiên đế căn cơ, còn có Cửu Dương thần thể cùng Thái Ức tiên thể tề tụ nhất thân, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp. Chân thần cùng trung vị cổ thần đỉnh phong chênh lệch thật lớn, để cho Hàn Phong hoàn toàn ở hạ phong. Nhưng mà, Hàn Phong ánh mắt vẫn là càng ngày càng sáng, chiến ý buộc phát tăng vọt, cùng thiên anh cổ thần đánh cho ngươi tới ta đi, rõ ràng ở hạ phong, tình thế nguy cấp, tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng từ đầu chí cuối, Hàn Phong như cũ không có lộ ra mảy may nhút nhát. Thiên anh cổ thần vẫn là rất là kinh hãi. Hắn lúc này, ở Hàn Phong trên người, cảm nhận được hỗn độn lực khí tức. Đáng chết, cái này dĩ nhiên dự định bằng vào chiến đấu đánh vỡ bình cảnh. Thiên anh cổ thần sắc mặt nhăn nhó một cái, chợt khinh miệt cười, chân thần đột phá cổ thần, nơi đó là đơn giản như vậy, coi như đột phá, cũng cần thời gian đi ổn định trong cơ thể hỗn độn liên. Ngươi cho là, lão phu sẽ cho ngươi thời gian đi ổn định sao? Minh bạch Hàn Phong dự định, thiên anh cổ thần xuất thủ buộc phát giận dữ. Hoàn toàn không định cho Hàn Phong đột phá cơ hội. Nhanh! Nhanh! Hàn Phong cảm thụ được trong cơ thể mình tình hình, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ý mừng. Trên thực tế, bằng dưới Lâm gia tài nguyên, còn có theo bản thể chỗ đó lấy được nguyên tinh, chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong, đã sớm đạt tới thiên đế căn cơ đỉnh phong. Đây đã là mấy trăm năm trước chuyện tình. Khi đó, Hàn Phong liền dự định trùng kích cổ thần cảnh. Hôn độn thạch, Lâm gia cũng không thiếu, Hàn Phong tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nhưng mấy trăm năm đi tới, Hàn Phong nhưng thủy chung không thể thành công đột phá. Chương 2291, Lâm Phong tân chức cổ thần, hạ. Mấy trăm năm đi chạy nước rút cổ thần, nhưng không có thành công, cái này ở rất nhiều người xem ra là nhất kiện cực kỳ bình thường sự tình. Cổ thần, cuối cùng không là chân thần có thể so với. Thần giới trong, chân thần, cổ thần, thần vương, thần hoàng tứ đại cảnh giới, thần hoàng ở tất cả thần giới coi như là đỉnh tiêm, thần vương đã coi như là nhất phương cường giả. Cổ thần ở tất cả 3.000 thần giới trong không coi là cái gì, ở tại đơn độc thần giới trong, đã coi như là cao thủ. Tuyệt đại đa số chân thần, đều không thể đột phá, tấn chức cổ thần. Cho dù có thể tấn chức cổ thần, đột phá tiêu hao thời gian cũng chắc chắn không có ngắn. Đây là phổ thông cựu kiếp chân thần, những cái kia đánh vỡ chân thần cực hạn tồn tại, đột phá lên càng khó, nhất là thiên đế chân thần. Nhưng, Hàn Phong cũng không phải tầm thường thiên đế chân thần, bản thể căn cơ không những siêu việt thiên đế. Tu Vi cũng đã đạt đến ba biến thần vương trình độ. Coi như Hàn Phong chuyển thế trước kia, bản thể còn chưa tấn chức thần vương, đó cũng là nửa bước thần vương. Có bản thể tu luyện tới nửa bước thần vương kinh nghiệm, Hàn Phong theo lý thuyết mới có thể rất thuận lợi đột phá được cổ thần cảnh. Mấy trăm năm, đối với Hàn Phong mà nói, là thời gian rất dài, đây là rất không bình thường. Hàn Phong bởi vì có bản thể kinh nghiệm, đứng trình độ khá cao, cho nên sau đó không lâu lại minh bạch, đây là bởi vì cái này đủ chuyển thế thân. Trên cơ bản không có gì chiến đấu duyên cớ. Hàn Phong có bản thể kinh nghiệm chiến đấu phong phú là không sai, nhưng là chỉ là trong trí nhớ kinh nghiệm phong phú. Thân thể này, lại chưa từng trải qua mấy lần chiến đấu, thân thể bản năng chiến đấu, vô pháp đuổi kịp trong trí nhớ kinh nghiệm chiến đấu. Loại này không phù hợp, chính là dẫn đến Hàn Phong chậm chạp vô pháp đột phá tới cổ thần duyên cớ. Hiện tại, trải qua luân phiên chiến đấu, thân thể đi qua mài, từ từ có thể cùng trong trí nhớ kinh nghiệm chiến đấu phù hợp. Như vậy ngăn cản Hàn Phong đột phá về điểm này bình cảnh, tự nhiên tự sụp đổ. Lúc này, cứ được đè ép đánh, nhưng Hàn Phong bên trong đan điền, thần lực chính đang điên cuồng chuyển hóa thành hỗn độn lực. Sắp đột phá, không thể thả lại chiến đấu tiếp. Mục đích đã đạt đến, Hàn Phong cười ha ha một tiếng, đem hết toàn lực một kích phóng xuất ra Cửu Dương thần kiếm, thừa dịp Thiên Anh cổ thần ngăn cản được một sát na kia, Hàn Phong trong nháy mắt trốn được Thương Vân thần điện trong, lặng yên không tiếng động chạy mất. Chúng Thiên Anh cổ thần chặn lại Cửu Dương thần kiếm sau, trong tầm mắt nơi đó còn có Hàn Phong thân ảnh. Thân hồn tứ tán, cũng tìm không được Hàn Phong mảy may tung tích. Thiên anh cổ thần sắc mặt, nhất thời đen kịt vô cùng. Lâm gia, khắp nơi đều là tàn phá thi thể, có chút Lâm gia người càng bị đánh chết liền cặn đều không có để lại. Lớn như vậy Lâm gia, hôm nay rách nát không thôi. Lâm gia lão tổ được Mạc Bác Văn đánh cho yếu ớt, lại như cũ chưa chết đi, đây là Mạc Bác Văn để lại tay, vì chính là muốn chúng Lâm Phong được đánh chết tin tức truyền đến. Hắn muốn Lâm gia lão tổ ở tử vong trước một khắc, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái này, xem như là Mạc Bác Văn đặc biệt ưa thích, hắn thích nhất để cho chết ở trong tay mình người, tràn ngập phẫn hận chết đi. Càng là hận hắn, Mạc Bác Văn cảm thấy vượt qua thoải mái. Đáng tiếc hôm nay, Mạc Bác Văn đã định trước thoải mái không được. Cái gì? Dĩ nhiên chạy mất. Mạc Bác Văn mỉm cười sắc mặt không hề, vô cùng tức giận. Lâm gia lão tổ vừa nghe, nhất thời hưng phấn, ha ha ha, Phong tiểu tử, làm tốt lắm. Mạc Bác Văn, hôm nay, ngươi đối với ta Lâm gia làm toàn bộ, ngày sau Phong tiểu tử nhất định sẽ trả thù lại. Chết. Được Lâm gia lão tổ như vậy vừa hô, Mạc Bác Văn giận tím mặt, nếu không lưu thủ, trong nháy mắt một trường giết chết Lâm gia lão tổ. Trang diện bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Tông gia lão tổ vẻ mặt hoang mang, ba vị trung vị cổ thần, tu vi đạt đến trung vị cổ thần trung kỳ, nhưng là đến từ tông gia. Bởi vậy tông gia lão tổ tự nhiên theo trung vị cổ thần trong miệng biết được, Lâm gia chạy thoát tên tiểu tử kia, đúng là thiên đế căn cơ. Thiên đế căn cơ a, thiên dương thần giới qua nhiều năm như vậy, theo không ra đời qua một cái. Thiên đế chân thần lớn lên có kinh khủng bực nào tông gia lão tổ là không biết, nhưng có một chút tông gia lão tổ minh bạch, một khi tiểu tử kia lớn lên, mang cho tông gia, tuyệt đối là diệt tộc họa. Tông gia lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm gia sẽ bồi dưỡng được như vậy một cái biến. Thái. Mạc Bác Văn hiển nhiên cũng đúng Hàn Phong là thiên đế căn cơ có chút ngoài ý muốn, bất quá còn hơn tông gia lão tổ, Mạc Bác Văn có vẻ còn có sức mạnh. Ngược lại không phải là Mạc Bác Văn không quan tâm thiên đế căn cơ, mà là Mạc Bác Văn biết thiên đế căn cơ lớn lên cần tiêu hao tài nguyên là kinh khủng bực nào. Cái này quyết định thiên đế chân thần đột phá khó khăn, sau khi đột phá tiến triển cũng sẽ vô cùng chậm chạp. Những thời giờ này, đầy đủ bọn họ Mạc gia đem đối phương tìm ra, chấm dứt hậu hoạn. Hạ lệnh. Đầy đủ thiên dương thần giới phát lệnh truy nã Lâm Phong. Chính là chân thần, bản tọa cũng không tin, có thể chạy ra chúng ta nhiều như vậy thế lực lòng bàn tay. Mạc Bác Văn giọng căm hận nói. Thương Vân thần điện. Hàn Phong quyết định ở chỗ này tiến hành đột phá, an toàn vô cùng. Hàn Phong trong tay, có Lâm gia toàn bộ tài nguyên. Trước đây Lâm gia lão tổ biết phải ra khỏi sự tình, tự nhiên đem Lâm gia tất cả bảo vật đều giao cho Hàn Phong. Như vậy, dù có Lâm gia hủy diệt, những người đó ngoại trừ đạt được Lâm gia địa bàn, những chỗ tốt khác đều không chiếm được. Có nhiều như vậy tài nguyên, hôm nay bình cảnh cũng đã đột phá, Hàn Phong thuận lý thành chương đột phá đến cổ thần cảnh. Đồng thời đang đột phá cổ thần sau, như cũ tiến triển cực nhanh. Bình thường cổ thần, tự nhiên không có nhanh như vậy. Đầu tiên, bọn họ đột phá cần tài nguyên. Thứ nhì, bọn họ sau khi đột phá cần ổn định cảnh giới, không những như thế, bọn họ còn cần thích ứng sau khi đột phá lực lượng. Trừ cái đó ra, nếu là gặp phải cái gì bình cảnh, cần phải có lĩnh ngộ khả năng tiếp tục đột phá, bọn họ tất nhiên cũng sẽ ở đồng nhất cái cảnh giới lên tiêu hao một lúc lâu. Nhưng Hàn Phong có bản thể ký ức cùng kinh nghiệm, tối thiểu ở biến thành nửa bước thần vương trước kia, hắn không cần vững chắc cảnh giới, bởi vì vừa đột phá chính là ổn định, cũng không cần lời thời gian đi quen thuộc cổ thần lực lượng. Bản thể đã sớm quen thuộc qua. Về phần bình cảnh, bản thể đã sớm trải qua theo mới vào cổ thần được nửa bước thần vương, đối với hiện nay chuyển thế Hàn Phong mà nói, tự nhiên không có gì bình cảnh. Hàn Phong sợ phải làm, chỉ có tu luyện mà thôi. Hạ vị cổ thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Không biết bao lâu, Hàn Phong thân thể một hồi, trong cơ thể hỗn độn liền xuất hiện tầng thứ hai, hỗn độn lực tăng vọt. Chút bất chi bất giác, Hàn Phong dĩ nhiên đột phá đến trung vị cổ thần cảnh. Nhìn một chút còn dư lại tài nguyên, tối thiểu đột phá được trung vị cổ thần đỉnh phong không có vấn đề, Hàn Phong lần thứ hai nhắm mắt tu luyện. Theo Hàn Phong trốn Thương Vân Thần Điện bên trong tiến hành đột phá, đến bây giờ rời đi đã qua hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm, Lâm gia tài nguyên được Hàn Phong tiêu hao toàn bộ, tu vi cũng đột phá được trung vị cổ thần đỉnh phong. Lâm gia tài nguyên tuy nhiều, nhưng không chịu nổi Hàn Phong hôm nay là thiên đế căn cơ. Như đổi thành thiên tướng căn cơ thậm chí thiên quân căn cơ. Đủ để bồi dưỡng được 10 cái hoặc là trở lên cổ thần đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thần vương. Mặc dù không có đột phá được thượng vị cổ thần, nhưng Hàn Phong cũng rất hài lòng, lấy hắn thiên đế căn cơ, tại đây thiên dương thần giới, đủ để quét ngang sở hữu cổ thần. Chương 2292, bí thuật. Bất quá, tuy rằng có thể quét ngang cổ thần, cho dù là nhất biến thần vương cũng không phải không thể chống lại. Nhưng cái này thiên dương thần giới, không thiếu ba biến thần vương tồn tại. Muốn cho Lâm gia báo thù, lấy ta thực lực bây giờ còn chưa đủ nhịn. Hàn Phong cân nhắc thực lực của chính mình, biết mình còn cần tiếp tục đột phá mới được. Nhưng lúc này Hàn Phong trên người, thực sự đã không có bao nhiêu tài nguyên. Thiên đế căn cơ, mỗi một lần đề thăng cần tiêu hao tài nguyên, đều là cực kỳ kinh khủng. Đây cũng là vì sao chỉ có thế lực lớn khả năng xuất hiện thiên đế căn cơ nguyên nhân, bởi vì chỉ có thế lực lớn có năng lực bồi dưỡng. Thôi được, nếu tạm thời cũng không đủ tài nguyên đề thăng, liền trước tiên đi đem tài nguyên làm đến, thuận tiện tra nhìn một chút cựu nhân thân phận. Trước đây đào tẩu vội vàng, sau lại gặp được tập kích cuối cùng cũng là chạy trốn, đến bây giờ cái này tuổi, Hàn Phong còn không biết tiêu diệt Lâm gia cựu nhân đều là thế lực kia. Hàn Phong lặng yên không tiếng động theo Thương Vân Thần Điện đi ra, đi người gần nhất thành trì. Hơn ngàn năm đi tới, Mạc gia, Tông gia chúng Thiên Dương thần giới đỉnh tiêm thế lực ban bố phát lệnh truy nã độ mạnh yếu đã dần dần chậm lại. Nhiều năm như vậy thời gian không có tìm được mảy may tung tích, cho dù là Mạc gia bực này Thiên Dương thần giới quái vật lớn, cũng không khỏi cảm thấy nhục chí, độ mạnh yếu tự nhiên không bằng trước đây phát lệnh truy nã thời điểm mạnh. Nếu không phải minh bạch Hàn Phong cái này thiên đế căn cơ tương lai uy hiếp thật sự là quá lớn, nói không chính xác Mạc gia đã sớm buông tha tìm tòi. Hàn Phong ngụy trang một phen, lẻn vào được bên trong thành. Tòa thành này, thực lực cao nhất cũng bất quá đúng hạ vị cổ thần, tự nhiên không phát hiện được Hàn Phong lẻn vào. Như thế, Hàn Phong lẻn vào từng ngọn thành trì, mấy tháng sau, Hàn Phong đại khái liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối, đã biết Lâm gia diệt tộc hung thủ. Trong lúc ở chỗ này, Hàn Phong căn bản không có bị phát hiện, đây cũng là Hàn Phong lẻn vào thành trì vũ lực tài nghệ không cao, không phát hiện được Hàn Phong. Tông gia khá tốt nói, người mạnh nhất bất quá là hai biến thần vương, huyết mạch trình độ cũng không cao. Nhưng Mạc gia nhưng khó đối phó, không những có ba biến thần vương cường giả tồn tại, còn không chỉ một. Trong đó hai vị, còn có vương cấp huyết mạch. Mặc dù chỉ là vương cấp sơ cấp huyết mạch, nhưng đối với hạ vị thần vương mà nói, còn là thiên quân căn cơ hạ vị thần vương, vương cấp sơ cấp huyết mạch đối với thực lực đề thăng hay là rất rõ ràng. Cái này nhưng khó đối phó. Hàn Phong thở dài, chuyển thế không phải là bản thể, nếu là bản thể, lấy bản thể siêu việt thiên đế căn cơ, không cần đột phá được thần vương, là có thể thoải mái giết chết ba biến thần vương. Mà chuyển thế căn cơ tuy rằng cũng cường đại, nhưng cùng siêu việt thiên đế căn cơ so sánh với, lại kém không ít. Muốn đánh chết ba biến thần vương, chỉ có đột phá được nhất biến thần vương mới được. Như Linh Hoàng Cung những đế tử đó, mặc dù tại cổ thần giai đoạn là có thể giết chết ba biến thần vương, nhưng đó là bởi vì những đệ tử kia linh thể đẳng cấp cực cao, trên cơ bản đều ở đây vương cấp đỉnh cấp trình độ. Đợi một chút. Hàn Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta ở chuyển thế thời điểm, bản thể đã đem thái ớt tiên thể tăng lên tới đại la tiên thể trình độ, nói cách khác, thân ta là chuyển thế thân, cũng không cần tốn đi tìm hiểu thái ớt tiên thể. Có bản thể trải qua, ta chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. Đồng thời có bản thể kinh nghiệm, ta tương đương với một lần nữa tu luyện một lần, nắm giữ lên cũng không khó khăn. Nếu ta có thể nắm giữ được đại la tiên thể trình độ, phối hợp cửu dương thần thể toàn bộ uy lực, cho dù ta không có đột phá được thần vương cảnh, chưa chắc không thể uy hiếp được ba biến thần vương. Nếu là ta có thể đem đại la tiên thể để thăng tới đại thành trình độ, thực lực sẽ càng mạnh. Không, hay là được rồi, ta không có thời gian phỏng, muốn đem đại la tiên thể để thăng tới đại thành chi cảnh, cần tiêu hao thời gian không ngắn. Hàn Phong bỏ qua đem đại la tiên thể để thăng tới tầng thứ cao hơn ý nghĩ, vậy cần quá nhiều thời gian, không đáng. Nếu như Hàn Phong không có đoán sai, hiện tại bản thể bên kia, đại la tiên thể tất nhiên đã tăng lên tới cực cao trình độ, hắn cái này chuyển thế thân tìm hiểu đại la tiên thể. Không biết nói không chừng tìm hiểu phương hướng sẽ cùng bản thể không có cùng, đến lúc đó một khi dung hợp, làm không tốt sẽ đối với bản thể đại la tiên thể tạo thành ảnh hưởng. Nếu là ở chuyển thế trước, bản thể tìm hiểu được đại thành chi cảnh thì tốt rồi, ta đây hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện tới đại la tiên thể đại thành chi cảnh chính là. Hàn Phong tiếc nuối nghĩ, đích thực không được, có thể chỉ có thể thi triển bí thuật. Hàn Phong đột nhiên nhớ tới, tam thế chuyển thế quyết trung, cất giấu một loại bí thuật. Chuyển thế thân, có thể thông qua loại bí thuật này, câu thông bản thể, đạt được bản thể một bộ phận lực lượng. Ban đầu ở linh giới, tử đế chuyển thế thân, đại vương tử liền là thông qua loại bí thuật này, tạm thời chiếm được bản thể tử đế lực lượng, hoặc là xưng bản thể tử đế hàng lâm cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, bản thể hàng lâm phụ thân, chính là chuyển thế thân trên người. Bản thể hàng lâm được chuyển thế thân trên người, chuyển thế thân là có thể đạt được bản thể đến tiếp sau ký ức cùng kinh nghiệm. Nói cách khác, hiện tại Hàn Phong thi triển bí thuật để cho bản thể một bộ phận lực lượng hàng lâm ở trên người mình, như vậy Hàn Phong là có thể đạt được bản thể những năm gần đây tu hành kinh nghiệm cùng ký ức. Nếu như bản thể đem đại la tiên thể tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, như vậy Hàn Phong là có thể trực tiếp tu luyện tới đại la tiên thể đại thành chi cảnh. Giống nhau, nếu là bản thể đem đại la tiên thể tìm hiểu đến đỉnh phong cảnh, như vậy Hàn Phong cũng có thể thuận lợi tu luyện tới đại la tiên thể đỉnh phong cảnh, không cần bản thân hoa buồn chán thời gian đi tìm hiểu, còn rất có thể tìm hiểu ra sai lầm phương hướng đến. Đương nhiên, như vậy biến thái bí thuật, tất nhiên có chính mình chỗ thiếu hụt. Đầu tiên, cái này bí thuật cần tu hành, đồng thời không phải là đơn giản có thể nắm giữ, tối thiểu bây giờ Hàn Phong vẫn chưa đem cái này bí thuật tu hành thành công. Không có thành công nguyên nhân có hai cái, một là bí thuật khó, cái khác thì là Hàn Phong không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ cần thi triển bí thuật, bởi vậy trước đây tu hành thời điểm, cũng không có chăm chú tu tập cái này bí thuật. Thứ nhì, mặc dù là nắm giữ loại bí thuật này, muốn thi triển cũng phải nhìn điều kiện. Chuyển thế thân phải lấy được bản thể một bộ phận lực lượng hàng lâm, đầu tiên chuyển thế thân cũng muốn có thể chịu đựng nổi mới được. Linh hồn cùng thân thể nếu không phải đủ mạnh, bản thể lại quá mức cường đại, cưỡng ép thi triển bí thuật hậu quả, khả năng chính là chuyển thế thân được cưỡng ép chống đỡ. Hàn Phong không biết bản thể tu luyện đến cảnh giới gì, nhưng tối thiểu cũng là một hai biến thần vương, nếu là đã cùng đệ tam thế dung hợp, làm không tốt sẽ càng mạnh. Lại thêm siêu việt thiên đế căn cơ, lực lượng kia tuyệt đối vô cùng cường đại. Chuyển thế là Lâm Phong Hàn Phong, căn cơ coi như là thiên đế, Hàn Phong đoán chừng bản thân ít nhất cũng phải đạt đến nửa bước thần vương cảnh khả năng thi triển bí thuật, như vậy cũng an toàn hơn. Đệ tam, thi triển bí thuật, chuyển thế cùng bản thể khoảng cách càng xa, một vốn một lời thể tổn hại càng lớn. Theo thiên dương thần giới được chiến hồn đại lục, một lần bí thuật thi triển, Hàn Phong phỏng chừng bản thể ít nhất cần mấy trăm năm đi khôi phục. Ân, lời đầu tiên mình để thăng, đích thực làm không xong mặc ra, lại thi triển bí thuật. Hàn Phong đôi mắt híp lại, có ý nghĩ. Chương 2293, giết Kiều Văn Khang, thượng. Thiên dương thần giới Tụ Châu, tiếp giáp Nghĩa Châu. Văn Khang Thành, là Tụ Châu tiếng tăm lừng lây thành trì. Văn Khang Thành, chính là Văn Khang thần vương sáng chế xây, đồng thời ở trong thành thành lập Văn Khang võ quán. Văn Khang thần vương bình thường hiện thân vu Văn Khang võ quán trong quảng trường, cho Văn Khang võ quán võ giả giải đáp nghi hoặc, giáo dục những võ giả này. Văn Khang võ quán cũng không phải tông môn, bởi vậy thu nhân điều kiện rất thấp. Những thứ này bái nhập Văn Khang võ quán võ giả trong, có rất nhiều tán tu, có rất nhiều thấp hèn xuất thân, có thì là thế lực cường đại đệ tử đích truyền, có cao quý xuất thân. Có, càng là thanh danh hiển hách tồn tại truyền nhân. Thậm chí ngay cả thần vương truyền nhân, cũng có mấy cái như vậy. Một cái thần vương nguyện ý đem chính mình tu hành kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người, cho dù là còn lại thần vương đệ tử đích truyền, cũng sẽ không đếm xỉa. Thiên dương thần giới, thần vương thuộc về tuyệt thế cường giả, bất kỳ một cái nào thiên dương thần giới thần vương, kỳ nhất sinh chính là một cái truyền kỳ, không người dám kinh thị. Như vậy một cái thần vương nguyện ý giáo dục mọi người, chẳng phân biệt được lai lịch, chủng tộc, cao quý thấp hèn, tự nhiên dẫn tới đông đảo võ giả bát phương đến đầu. Dần dần, Văn Khang thần vương cũng ở đây Tụ Châu tạo thành một cái quan hệ lưới lớn, muốn động Văn Khang thần vương, rút dây động rừng, tất nhiên sẽ khiến cho Tụ Châu không ít thế lực để ý. Tụ Châu không ít thế lực cao tầng, thậm chí người chấp trưởng, lúc còn trẻ đều đạt được Văn Khang thần vương chỉ đạo. Văn Khang thần vương ở Tụ Châu thậm chí thiên dương thần giới, tự nhiên mà vậy cũng thì có rất tốt danh vọng. Hơn nữa không ít người đều rõ ràng, Văn Khang thần vương cùng Lâm gia lão tổ, chính là bạn tri kỷ. Lâm gia lão tổ là người nào? Đây chính là một tôn hai biến thần vương. Thiên dương thần giới thần vương, lấy ba biến thần vương vi tôn, hai biến thần vương lấy tư cách gần với ba biến thần vương tồn tại, địa vị không phải là nhất biến thần vương có thể so với. Tất cả thiên dương thần giới thần vương, phỏng chừng cũng liền 200-300 cái, trong đó ba biến thần vương số lượng chống đỡ chết 10 cái ra mặt. Hai biến thần vương số lượng, cũng cứ như vậy 5-60 cái mà thôi, còn dư lại toàn bộ đều là nhất biến thần vương. Văn Khang thần vương cùng một tôn hai biến thần vương là bạn tri kỷ, càng không người dám trêu chọc. Về phần có năng lực trêu chọc Văn Khang thần vương, Văn Khang thần vương cũng sẽ không đi đắc tội. Những năm qua này, Văn Khang thần vương ngược lại tìm được rồi chính mình xử thế chi đạo, Văn Khang võ quán được Văn Khang thần vương kinh doanh sinh động. Tụ Châu 60% thành trì bên trong đều có Văn Khang võ quán phân quán. Một ngày này, lại đến Văn Khang thần vương cho đông đảo võ giả chỉ đạo thời gian. Văn Khang võ quán bên trong quảng trường đã sớm ngồi đầy đại lượng võ giả, những võ giả này ngồi trên chiếu không dám lớn tiếng động lớn xôn xao, sinh sợ làm cho Văn Khang thần vương bất mãn. Được đánh ra đi không chiếm được thần vương chỉ điểm cũng thì thôi, sợ là sợ Văn Khang thần vương một cái phẫn nộ, đưa bọn họ bia đỡ đạn rớt. Một cái thần vương giết chết vài cái cổ thần, trừ phi cái này cổ thần phía sau có thần vương, bằng không không có thế lực kia sẽ bởi vì cổ thần đi treo chọc một tôn thần vương. Của mọi người nhiều võ giả ánh mắt mong chờ trong, quảng trường xa phía trước vị trí, một cái bồ đoàn lên đột nhiên một vị lão giả hiện thân. Lão giả hạc phát đồng nhan, khuôn mặt lên đầy uy nghiêm. Vị lão giả này, đúng là Văn Khang thần vương, Lâm gia lão tổ bạn tri kỷ, Tiêu Văn Khang. Tiêu Văn Khang ánh mắt nhìn quét một vòng, nhàn nhạt thốt ra, các vị, cái này chỉ đạo chỉ có 3 năm, trong lúc ở chỗ này Lao Phu sẽ cho mỗi người hỏi cơ hội. Mỗi người chỉ có thể hỏi 3 cái vấn đề, còn thỉnh các vị nghĩ xong rồi hay nói. Hiện tại, vị nào nguyện ý vấn đề thứ nhất? Tiền bối, văn bối. Văn Khang thần vương đại nhân. Tiểu tử lúc tu luyện theo cảm giác thân thể khó chịu, không biết là nguyên nhân gì. Đại nhân, tiền bối, thần vương trước được. Từng cái một võ giả đề cập xảy ra vấn đề, Văn Khang Thần Vương giải quyết từng người một. Trong lúc bất chợt, một vị võ giả hỏi, Văn Khang Thần Vương tiền bối, nghe nói ngài và Lâm gia vị kia thần vương đại nhân giao hảo, hôm nay Lâm gia bị diệt, có đúng không tiền bối ngươi có ảnh hưởng? Vị này võ giả hiển nhiên là quan tâm Văn Khang Thần Vương, lo lắng Văn Khang Thần Vương bởi vì Lâm gia quan hệ được giận chó đánh mèo. Nhưng vị này võ giả nào biết đâu rằng, hắn vấn đề này, xem như là đã hỏi tới Văn Khang Thần Vương chỗ đau. Giận chó đánh mèo. Làm sao có thể, Lâm gia nhưng là bởi vì hắn mật báo mới bị diệt, Mạc gia làm sao có thể giận chó đánh mèo hắn. Đối với Lâm gia bị diệt, Kiều Văn Khang không sao hổ thẹn cùng hối hận, chân chính để cho Kiều Văn Khang đau lòng chính là, bởi vì Hàn Phong chạy trốn, cho nên Mạc gia cũng không có đem đáp ứng Kiều Văn Khang thủ lao cho Kiều Văn Khang. Lúc nào trộm được Hàn Phong, mới có thể đem đáp ứng Kiều Văn Khang chuyện tình làm tới, trợ Kiều Văn Khang trùng kích hai biến thần vương. Chết tiệt Lâm gia tiểu tử, ngoan ngoãn đi tìm chết bao nhiêu, nói muốn chạy trốn, liên lụy lão phu. Kiều Văn Khang trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng không dám làm như vậy, một phần vạn được những người khác hiểu lầm cái gì, những năm gần đây sở kinh doanh danh tiếng, coi như triệt để bại phôi. Kiều Văn Khang ngược lại quá lo lắng, lấy hắn những năm này kinh doanh, coi như không có khống chế được lộ ra hoán giận chi sắc, chỉ sợ cũng phải được những người khác nghĩ lầm đây là đối mặt nhà, tông gia thống hận. Có hơi hít một hơi, Kiều Văn Khang mang theo có chút cứng ngắc nụ cười nói, vị tiểu hữu này yên tâm, lão phu giàu gì cũng là thần vương, Mạc gia tuy rằng thế lớn, lại cũng sẽ không vô duyên vô cố liên lụy lão phu. Ngược lại đáng tiếc Lâm gia cùng với lão phu người bạn tốt kia. Lâm gia đến tột cùng làm cái gì? Rốt cuộc dẫn đến gia tộc hủy diệt. Những lời này, Kiều Văn Khang nói có chút phẫn hận. Nghe vào, coi như gọi là Lâm gia kết quả mà phẫn nộ Mạc gia, nhưng thận trọng nghe qua, lại thích tựa như trong lời nói có chuyện, có hắn ý tứ của hắn. Lâm gia đến tột cùng làm cái gì? Dẫn đến gia tộc hủy diệt những lời này đại đa số võ giả nghe được, tiềm thức chỉ sợ là cho là Kiều Văn Khang đang nói Lâm gia làm cái gì. Rõ ràng cái gì đều không làm. Lại bị Mạc gia hủy diệt, Mạc gia có phần quá mức bá đạo. Ẩn hàm ý tứ, lại tốt tựa như nói Lâm gia làm cái gì chuyện không tốt, chọc giận tới Mạc gia, mới đưa đến diệt tộc họa. Sau một loại, ngược lại có cố tình dẫn đạo nhân đem Lâm gia hướng cái gì không tốt phương diện suy nghĩ ý tứ. Nghe ra loại thứ hai ý tứ người cuối cùng không nhiều lắm. Có chút kinh nghi, Văn Khang Thần Vương lời này, tới cùng là có ý gì? Hay là nói, bọn họ suy nghĩ nhiều. Văn Khang Thần Vương không muốn nói thêm nữa chuyện của Lâm gia tình, mở miệng hỏi võ giả cũng tưởng lầm là Văn Khang Thần Vương không muốn nói chuyện thương tâm, lại không hề nói chuyện này. Nhưng ở nơi này cái võ giả dự định ngồi xuống thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, Lâm gia làm cái gì? Ngươi cái này lao thất phu không phải là rất rõ ràng sao? Ngươi nào? Dám ở Văn Khang bên trong võ quán làm càn? Lan ra đây! Lan ra đây! Văn Khang Thần Vương còn không nói gì, còn lại chịu đựng Văn Khang Thần Vương chỉ đạo võ giả, đã từng cái một phẫn nộ đứng dậy, sau đó bọn họ phát hiện, phương xa một thân ảnh đạp không tới, nhìn qua tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế trong nháy mắt đã đi tới trước mặt bọn họ. Nhất thân hỗn độn lực, mênh mông vô biên, như bài sơn đảo hải, đập vào mặt, chèn ép bọn họ phảng phất đối mặt một tôn thần vương vậy. Trong nháy mắt, những trước kia đó mở miệng quát lớn chửi rủa võ giả, cấm tiếng. Người vừa tới, đúng là Hàn Phong. Chương 2294, giết Kiều Văn Khang, trùng. Ngươi là người phương nào? Lão phu không biết ý tứ của ngươi. Kiều Văn Khang trong lòng run lên, chẳng lẽ mình bán đứng Lâm gia tin tức, tiết ra ngoài. Còn có, người này nhìn qua, khá có chút quen mắt. Đột nhiên, Kiều Văn Khang mở to hai mắt nhìn, ngươi là Lâm Phong. Trước đây Hàn Phong theo Thiên Anh cổ thần trước mặt chạy thoát, Thiên Anh cổ thần tự nhiên đem Lâm Phong thần sắc cho vẽ đi ra. Phát lệnh truy nã Hàn Phong thần sắc, chính là Thiên Anh cổ thần cung cấp. Hơn ngàn năm đi tới, Kiều Văn Khang đã có chút cái không rõ lắm Hàn Phong thần sắc, nhưng Hàn Phong tự mình xuất hiện ở Kiều Văn Khang trước mặt, Kiều Văn Khang trong trí nhớ Hàn Phong thần sắc tự nhiên hiện ra đi ra. Còn lại võ giả nghe được Văn Khang thần vương kinh hô, cũng từng cái một nhớ rồi. Lâm gia ở Nghĩa Châu, chính là thần vương cấp bậc đỉnh cấp thế lực, ở tất cả thiên dương thần giới cũng là rất nổi danh. Một cái thế lực như vậy bị diệt, trước đây nhưng mà tạo thành rất lớn rung động. Mà Lâm gia duy nhất một tìm được đường sống Lâm Phong, tự nhiên được rất nhiều thế lực quan tâm. Đồng thời, Mạc gia nếu muốn phát lệnh truy nã Hàn Phong, tự nhiên không có khả năng ẩn giấu Hàn Phong thần sắc. Có thể nói, thiên dương thần giới không ít thế lực, đối với Hàn Phong thần sắc đều có chút ấn tượng. Chỉ là hơn ngàn năm cũng không có Hàn Phong tin tức cùng tung tích, cái này ấn tượng đã rất cạn. Nếu như không phải là Văn Khang thần vương như vậy cả kinh hô, những người này thật đúng là nghĩ không ra. Bất quá nếu như rồi, đông đảo võ giả sắc mặt liền quái dị lên. Văn Khang Thần Vương cùng Lâm gia lão tổ thị bạn tri kỷ, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng bây giờ Lâm gia người đời sau có vẻ là tìm đến Văn Khang Thần Vương phiền toái, bất kể là theo trả lời hay là trên nét mặt, tựa hồ đối với Văn Khang Thần Vương tràn ngập bất thiện cùng địch ý, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Văn Khang Thần Vương con ngươi đảo một vòng, trong lòng thầm nhũ, kỳ quái, tiểu tử này phải không biết là ta truyền cho Mạc gia tin tức mới đúng. Nghĩ tới đây, Văn Khang Thần Vương cố tình lộ ra vẻ kích động, Lâm tiểu hữu, ngươi quả nhiên không có việc gì, những năm gần đây, lão phu thẳng tuốt lo lắng ngươi. Kích động qua đi, Văn Khang Thần Vương lại một mặt buồn bã, tiểu hữu trước kia như vậy oán hận lão phu, nhưng mà đối với lão phu có cái gì hiểu lầm? Cũng là, lấy tư cách Lâm lão đệ bạn tri kỷ, lão phu cũng không có thể giúp lên một cái, dẫn đến Lâm gia hủy diệt, cũng khó trách tiểu hữu ngươi như thế giận chó đánh mèo lão phu. Văn Khang Thần Vương tự rêu không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Văn Khang Thần Vương vẻ mặt chấn động, kiên quyết nói, bất quá tiểu hữu yên tâm, nếu lão phu gặp người, vậy thì tuyệt không sẽ lại thúc thủ đứng ngoài quan sát. Tiểu hữu ngươi đại khái an tâm đứng ở lão phu Văn Khang bên trong võ quán, Mạc gia tuy rằng thế lớn, nhưng lão phu giao du rộng rãi, liên hợp lại chưa chắc không thể thả chống lại Mạc gia. Nguyên bản có hoài nghi đông đảo võ giả, nghe được Văn Khang Thần Vương nói như vậy, trong lòng đều mọc lên một nỗi hổ thẹn. Văn Khang Thần Vương như vậy hôn dân thần vương, bọn họ có thể nào đơn giản hoài nghi? Không kèm được, những võ giả này đều lên tiếng. Đại nhân, ngài chớ có quá tự trách mình, trước đây Mạc gia, Tông gia vây giết Lâm gia, đây là người nào cũng không nghĩ tới chuyện tình. Đại nhân ngài nhận được tin tức cũng đã chậm, có thể nào đem Lâm gia hủy diệt nguyên nhân trách tội đến lớn nhân người của ngài lên? Không sai, hơn nữa lúc đó tin tức truyền đến thời gian, Lâm gia đã hủy diệt, đại nhân làm sao có thể kịp? Coi như kịp, đại nhân cũng không sửa đổi được kết quả, hung thủ kia Mạc Bất Văn, nhưng mà ba biến thần vương siêu cấp cao thủ, đại nhân không nên tự trách. Nhiều như vậy võ giả thay Văn Khang Thần Vương giải vây, đây là Văn Khang Thần Vương cũng không nghĩ tới, không khỏi mừng thầm, bản thân những năm này kinh doanh, quả nhiên không có uổng phí. Đột nhiên, lại có võ giả đạo, đại nhân, cái này Lâm Phong chính là Mạc gia phát lệnh truy nã người, coi như đại nhân cùng Lâm gia từng có sự giao hảo, nhưng bởi vì người này mà đắc tội Mạc gia thật sự là không khôn ngoan, đại người vẫn là Mạc quản người này cho thỏa đáng. Lời này vừa ra, nhất thời đông đảo võ giả gật đầu đồng ý, đều khuyên Văn Khang Thần Vương. Mạc gia này đẳng cấp quái vật lớn, nơi đó thì Văn Khang Thần Vương có thể chống cự. Nghĩ đến Văn Khang Thần Vương có thể sẽ bởi vì Hàn Phong mà đắc tội Mạc gia, không ít võ giả bất mãn tầm mắt quét về phía Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt lãnh đạm, nhưng nhìn kỹ, còn có thể thấy Hàn Phong ánh mắt chỗ sâu xem thường cùng hàn quang. Văn Khang Thần Vương hiên ngang lẫm liệt đạo, các vị tốt hơn ý, lão phu tâm lĩnh, bất quá Lâm Phong tiểu hữu chính là Lâm gia duy nhất người sống sót, lão phu không thể không quản. Nhìn Văn Khang Thần Vương một bộ chính nghĩa khuôn mặt, nhìn lại một đám vụng về như lợn võ giả còn đang khuyên Văn Khang Thần Vương, Hàn Phong lạnh lùng cười, quanh thân ba động hỗn độn lực nhanh chóng trở nên cuồng bạo, khắp thiên địa tràn ngập vô cùng tuyệt luân hỗn độn uy áp. Tốt, thật mạnh. Cổ uy áp này, làm sao có thể mạnh như vậy? Đúng rồi, ta nghe sư phụ nói, người này căn cơ chính là thiên đế cấp bậc. Một cái có đại bối cảnh cổ thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngược hít một hơi, kinh hô thành tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ hãi. Thiên đế căn cơ. Không có nói đùa chớ. Bởi vì quá mức khiếp sợ, tình cảnh dĩ nhiên ngắn ngủi an tĩnh lại. Hàn Phong lúc này mới lên tiếng, lao thất phu, hà tất làm bộ làm tịch, ta đã biết là ngươi âm thầm mật báo, mới có thể dẫn đến Mạc gia cùng Tông gia vây giết Lâm gia. Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể cải biến ngươi là một cái tiểu nhân hèn hạ. Cái gì? Văn Khang Thần Vương mật báo. Điều đó không có khả năng. Văn Khang đại nhân tại sao sẽ là như vậy người? Một đám võ giả đều là không thể tin được. Văn Khang Thần Vương ra mặt vừa kéo, mạnh cười nói, Lâm tiểu hữu, ngươi có đúng hay không hiểu lầm, lão phu cùng Lâm lão đệ là thị trong lúc sinh tử, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, lão phu làm sao có thể bán đứng Lâm lão đệ? Không sai, Văn Khang đại nhân cùng Lâm đại nhân trước đây trải qua, hôm nay vẫn còn ở Táng Dương, Văn Khang đại nhân làm sao có thể bán đứng Lâm đại nhân? Văn Khang đại nhân cùng Lâm đại nhân hữu tình, nhưng mà trải qua trăm vạn năm xác minh. Họ Lâm chớ có cho Văn Khang trên người đại nhân tắt nước dơ. Văn Khang Thần Vương náo tàn phấn, lập tức đỏ mặt tía hai giống tê, liền Hàn Phong lúc này quanh thân áp bách cũng làm như không thấy. Đối mặt những võ giả này tức giận, Hàn Phong chỉ là lạnh nhạt nói, lão thất phu, tin tức của ta, tất cả Lâm gia biết cũng không nhiều, ngoại nhân càng là chỉ có ngươi một cái, hay là Lao Thái gia nói cho ngươi biết. Nếu như không phải là ngươi phản bội Lao Thái gia, đem tin tức của ta nói cho Mạc gia cùng Tông gia, Lâm gia làm sao có thể tao ngộ vây giết. Lao Thái gia, thì Hàn Phong đối với Lâm gia lão tổ xưng hô. Đông đảo võ giả vẻ mặt bị kiếm hãm, lại là như vậy. Nhưng là có võ giả chưa từ bỏ ý định nói, cũng bởi vì ngoại nhân chỉ có Văn Khang đại người biết, cho nên liền nhất định là Văn Khang đại nhân tiết mật. Vạn nhất là Lâm gia có nội gian đâu? Nội gian? Hàn Phong ha ha cười, giọng nói tràn ngập trào phúng, nội gian nếu có thể trưởng thành được Lâm gia cao tầng, Lâm gia đã sớm diệt, căn bản không dùng Mạc gia cùng Tông gia xuất thủ. Văn Khang thần vương chưa từ bỏ ý định nói, tiểu hữu ngươi thực sự oan uổng lão phu, có lẽ là thế lực khác xếp vào ở Lâm gia thám tử dò thăm ngươi tình báo đâu. Chương 2295, giết Kiều Văn Khang, hạ. Hàn Phong suy cười một tiếng, lúc đó Lâm gia tình hình, cho dù có thám tử, cũng không thể nào là Mạc gia thám tử. Lâm gia sớm đã xuống dốc, Mạc gia như thế nào đưa tay đưa đến Lâm gia trong. Nếu là Phong gia cùng Thiên Dương Thương hội có Lâm gia thám tử, vậy còn có thể. Phong gia cùng Thiên Dương Thương hội, chính là cùng Mạc gia cùng nổi danh hai thế lực lớn, cùng Mạc gia cộng xưng là Thiên Dương thần giới tam đại bá chủ. Mạc gia chú ý lực, thấy thế nào cũng có thể là ở Phong gia cùng Thiên Dương Thương hội hai thế lực lớn trên người, chính là đã xuống dốc Lâm gia, còn làm điểm thám tử đi vào, vậy căn bản là lãng phí nhân lực vật lực. Đồng thời, Hàn Phong hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhìn thẳng Tiểu Văn Khang, đạo, trước đây ta sớm rời khỏi Lâm gia, chính là ngươi truyền tin nói cho Lao Thái gia, như ngươi ở nửa đường trên đường lại bị tập sát, những người đó cũng là đã sớm ẩn núp ở nơi đó. Lao Thái gia trước đây để cho ta rời khỏi, đánh phải chú ý chính là để cho ta tìm nơi nương tựa ngươi, kết quả ở trên đường lại bị mai phục, cái này ý vị như thế nào, ngươi tới nói cho ta biết. Tiểu Văn Khang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, như vậy chất vấn. Hắn căn bản nói không nên lời giải thích. Một đám võ giả gương mặt không thể tưởng tượng, bọn họ nhận thức trong người hiền lành Văn Khang thần vương, rốt cuộc thật bán đứng Lâm gia lão tổ. Ngoại trừ một chút cực nhỏ náo tàn phấn, đại bộ phận võ giả đều theo bản năng tin Hàn Phong. Dù sao, đây hết thảy thật trùng hợp. Lâm gia lão tổ đạt được Văn Khang truyền tin, để Lâm Phong thoát đi tìm nơi nương tựa Văn Khang, kết quả ở trên đường gặp phải mai phục, rất hiển nhiên mai phục những cường giả kia sự tình nói trước Lâm Phong đường chạy trốn. Sao biết được đạo Lâm Phong đường chạy trốn, ngoại trừ Lâm gia lão tổ chính là Kiều Văn Khang. Cũng không thể, là Lâm gia lão tổ bản thân để lộ bí mật, bản thân truyền tin Mạc gia ở dọc đường mai phục Lâm Phong đi. Đáng chết. Nhìn thấy đông đảo võ giả bao hàm thâm ý thần sắc, Kiều Văn Khang trong lòng không khỏi giận dữ, thầm mắng Mạc gia thiên anh cổ thần là phế vật, đường đường trung vị cổ thần đỉnh phong, rốt cuộc liền có chân thần đều bắt không được, còn để cho hắn chạy. Hiện tại, ngược lại để cho hắn rơi vào như vậy cái lúng ta lúng túng cảnh ngộ. Tiểu Văn Khang còn muốn nói gì nữa, Hàn Phong nhưng lại không sẽ cùng Tiểu Văn Khang bịa giải, Cửu Dương thần thể đột nhiên phát động, phía sau Cửu Luân Thái Dương hiện lên, mênh mông Thái Dương lực như ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải, phô thiên cái địa tới. Đột phá được trung vị cổ thần đỉnh phong, Hàn Phong đã có thể phát huy ra Cửu Dương thần thể toàn bộ uy lực. Dầm dầm oanh, từng đạo đáng sợ khí tức như toàn phong cuồng quyển xuất ra, cuộn sạch bát phương. Thiên đế căn cơ trung vị cổ thần đỉnh phong, hắn cơ sở chiến lực vốn là vượt qua thiên quân căn cơ nhất biến thần vương, hôm nay lại có cửu dương thần thể tăng phúc, kinh khủng kia uy áp, vượt qua xa thiên dương thần giới nhất biến thần vương, vô hạn tiếp cận hai biến thần vương. Tại đây chúng áp bách dưới, Tiểu Văn Khang sắc mặt đột biến, không dám lại thản nhiên xuống phía dưới. Một tiếng quát chói tai, Tiểu Văn Khang thế giới lực điên cuồng xuất ra, tất cả Văn Khang võ quán vào giờ khắc này đều bị Tiểu Văn Khang thế giới đặt vào đi vào. Thần vương thế giới lực áp bách Hàn Phong, khắc chế hỗn độn lực, lập tức để cho Hàn Phong thực lực yếu bớt. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Phong phát ra khí tức, như cũ so Kiều Văn Khang mạnh hơn. Kiều Văn Khang, bất quá là thông thường nhất biến thần vương, huyết mạch cũng mới chính là trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm, đối với thần vương mà nói, tăng phúc cực kỳ bé nhỏ. Hàn Phong cấp xuất thủ trước, Cửu Luân Thái Dương lực hình thành một thanh thần kiếm, mang theo quần quận Thái Dương hỏa diễm, phá vỡ hư không, xuyên phá Kiều Văn Khang thế giới ngăn trở, chém về phía Kiều Văn Khang. Trong nháy mắt đó sinh ra khí tức, để cho Kiều Văn Khang hết hồn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tiêu Văn Khang hoảng sợ thất sắc, một chiêu này, rốt cuộc đạt tới nửa bước thần vương kỹ trình độ. Chính là cổ thần cảnh giới, rốt cuộc nắm giữ bực này thần kỹ. Tinh phá thái đao, tinh thần phá. Tiêu Văn Khang không chút do dự phản kích, cái này chém ra một đao, giống như đi tới đầy trời tinh thần không gian, đem từng viên một tinh thần chạm phá. Trong phút chốc, kinh thiên động địa tiếng oanh minh ở Tiêu Văn Khang thế giới chi vực bên trong bạo vang, đánh ra năng lượng ba động. Trong nháy mắt phá hủy Văn Khang võ quán 1/2 kiến trúc. Đông đảo võ giả cũng bị năng lượng ảnh hưởng còn lại sốc cái người ngã ngựa đổ, từng cái một hoảng sợ vô cùng. Trung vị cổ thần, chiến lực lại như thế nghịch thiên, quả nhiên không hổ là thiên đế căn cơ sao? Ân. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, một kiếm này rốt cuộc không có thể chém xuống Tiểu Văn Khang. Nếu như là bản thể, đồng dạng cảnh giới, chiêu số dưới, phải đủ để nháy mắt giết người này. Quả nhiên, Dựa vào thiên đế căn cơ, trung vị cổ thần đỉnh phong cảnh tu vi vẫn kém chút. Bất quá. Sau một khắc, Hàn Phong cái chán hiện ra một quả tiên ấn, từng cổ một tiên khí nghiêm nghị cuộn sạch xuất ra, Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt. Rõ ràng là đại la tiên thể. Cửu Dương thần kiếm. Chiêu số giống vậy, ở Cửu Dương thần thể cùng đại la tiên thể cùng thi triển dưới, cường hãn tới cực điểm, cơ sở chiến lực trực tiếp đạt tới hai biến thần vương cảnh. Không tốt. Tiêu Văn Khang lần thứ hai chém ra một đao, đao mang kinh hãi, lại bị Cửu Dương thần kiếm một kiếm đánh tan. Sau đó, Cửu Dương thần kiếm trực tiếp đánh trúng Tiêu Văn Khang, đường đường nhất biến thần vương cường giả, ở hét thảm dưới được Thái Dương chi hỏa đốt đốt thành cho bụi. Thế giới chi vực tiêu tán, Văn Khang võ quán khôi phục, Hàn Phong khí tức trên người cũng không lại bị áp chế, lần thứ hai tăng vọt. Nếu như thời khắc này Hàn Phong lại toàn lực thi triển một lần Cửu Dương thần kiếm, lực công kích cũng không phải hai biến thần vương cơ sở chiến lực có thể so với. Đông đảo võ giả ngây ngốc nhìn đây hết thảy, Văn Khang thần vương, cứ như vậy chết. Khi bọn hắn hồi đến thần sau, liên tục ngược hít một hơi, nhất là một chút bối cảnh bất phàm chân thần hoặc là cổ thần đệ tử, ánh mắt lóe ra. Bọn họ đột nhiên thêm cảm thấy, Mạc Gia, nguy hiểm. Trung vị cổ thần liền có như thế chiến lực, sợ rằng muốn không được bao lâu, ba biến thần vương cũng sẽ không cái này lầm phong đối thủ. Có thể, không dùng được vạn năm, mấy nghìn năm, thiên dương thần giới bố cục sẽ phát sinh cự biến hóa lớn. Bọn họ nhất định phải tự nói với mình thế lực sau lưng, trước thời gian làm chuẩn bị. Giết chết Kiều Văn Khang, Hàn Phong lập tức cướp đoạt khởi Kiều Văn Khang tài phú. Lúc này đây Hàn Phong xuất hiện đánh chết Kiều Văn Khang, một mặt là cho Lâm gia báo thù, nếu như không phải là Kiều Văn Khang mật báo, Lâm gia tuyệt không sẽ nhanh như vậy gặp chuyện không may. Thứ nhì, chính là vì Kiều Văn Khang tài phú. Những năm này Văn Khang võ quán phát triển tốt như vậy, Kiều Văn Khang không biết tích lũy bao nhiêu tài phú, có những tài phú này cùng tài nguyên, tu vi nhất định có thể tiến hơn một bước. Đem Văn Khang thành Văn Khang võ quán cướp đoạt không còn, Hàn Phong ánh mắt lại rơi vào Văn Khang võ quán đến đây nghe Văn Khang thần vương chỉ đạo những võ giả này. Nhớ không lầm, những võ giả này trong, cũng là có chút bối cảnh bất phàm. Những người này trong tay, hỗn độn thạch chắc chắn không ít. Muốn sống mà nói, đem bọn ngươi trong tay 50% hỗn độn thạch giao ra đây. Hàn Phong lên tiếng, đồng thời vừa mở miệng chính là muốn một nửa hỗn độn thạch. Có chút cổ thần không phục. Nhưng mà Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua khứ, những người đó nhất thời cầm tiếng. Thấy được Hàn Phong chiến lực, cũng ý thức được chỉ cần Hàn Phong không chết, sau này tất nhiên là thiên dương thần giới một trong những cự đầu, những võ giả này đàng hoàng đem hỗn độn thạch giao ra đây. Kết quả sau cùng, chính là Hàn Phong mang theo số lớn hỗn độn thạch ly khai Văn Khang Thành. Chương 2296, Mạc Gia âm mưu. Tiêu Văn Khang lấy tư cách thần vương, hắn ngã xuống, không hề nghi ngờ ở thiên dương thần giới đưa tới chấn động. Thiên dương thần giới thần vương số lượng cũng không nhiều, cũng liền mấy trăm cái mà thôi, mỗi một vị thần vương ngã xuống, cũng là lớn sự tình. Qua nhiều năm như vậy, thiên dương thần giới cách mỗi hơn 10 vạn năm, mới có một vị thần vương ngã xuống. Mà bây giờ, kế Lâm gia lão tổ ở ngoài, lúc này mới cũng không lâu lắm, không ngờ có một vị thần vương ngã xuống, rơi xuống còn là Lâm gia lão tổ bạn tri kỷ, Kiều Văn Khang, Văn Khang thần vương. Bất đắc dĩ khó làm cho hoài nghi được Mạc gia trên người. Có phải là hay không Mạc gia giận chó đánh mèo đến Kiều Văn Khang, vì vậy phái người đánh chết Văn Khang thần vương. Nhưng, làm hung thủ tình báo truyền ra, sở hữu thế lực đều ngạc nhiên. Hung thủ kia, dĩ nhiên không phải là Mạc gia, mà là Lâm gia duy nhất người sống sót, hơn ngàn năm trước bị Mạc gia phát lệnh truy nã Lâm Phong. Sau đó truyền ra tin tức càng làm cho không ít thế lực giật mình, Lâm gia bị diệt, nguyên lai là Văn Khang thần vương bán đứng Lâm gia lão tổ. Nếu như chuyện này là thật, như vậy cũng khó trách Lâm gia tiểu tử sẽ đánh chết Văn Khang thần vương báo thù. Bất quá, lúc này mới hơn ngàn năm đi tới, Lâm gia tiểu tử dĩ nhiên đã có năng lực đánh chết thần vương, dù cho chỉ là nhất biến thần vương, cái này tăng lên tốc độ có phần cũng quá kinh khủng chút. Một chút thế lực tài nghệ thấp, chẳng qua là cảm thấy Hàn Phong để thăng kinh khủng. Mà một chút thế lực lại vô cùng không kém, nhất là một chút thần vương thế lực, bọn họ vẫn là rõ ràng, Lâm Phong, nhưng mà thiên đế căn cơ. Thiên dương thần giới trời. Phải đổi a. Không ít nửa bước thần vương cùng hoặc là thần vương cường giả tự lẩm bẩm. Như vậy tin tức quan trọng, Mạc gia sao lại không biết? Mạc Bắc Văn lúc này tự mình đi đầu, xuất lĩnh đông đảo cổ thần, ở Nghĩa Châu cùng Tụ Châu siêu tầm Hàn Phong. Ở hai châu tìm không được Hàn Phong tình huống dưới, bọn họ lại tiếp tục mở rộng siêu tầm phạm vi. Ngay cả như vậy, bọn họ như cũ không có tìm được Hàn Phong tung tích. Cái này chết tiệt Lâm gia tiểu tử, thật là sẽ trốn, chẳng lẽ lại như trước hơn ngàn năm như vậy? Một chút tung tích đều không phát hiện được. Thiên Anh cổ thần lấy tư cách đã từng tập sát Hàn Phong cổ thần một trong, cái này cũng bị Mạc Bắc Văn phái đi ra. Khoảng chừng mấy tháng sau, Mạc Bắc Văn nghe được tay xuống một cái hội báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, Mạc Bác Văn trong lòng đã sinh ra cực lớn cảm giác nguy cơ, không hề như hơn ngàn năm trước như vậy, không đem Hàn Phong coi ra gì. Mạc Bác Văn trước kia không cho là Hàn Phong có thể đối Mạc gia sản sinh uy hiếp, nguồn gốc ở chỗ Mạc Bác Văn không cho là Hàn Phong có thể ở Mạc gia phát lệnh truy nã dưới chạy trốn. Chỉ cần không có lớn lên, coi như là thiên đế căn cơ cũng không tốt. Nhưng mà hiện thực hung hăng cho Mạc Bác Văn một cái bạt tay. Hơn ngàn năm đi tới, bọn họ đừng nói bắt được người, liền người một quặng lông đều không thấy. Hôm nay thật vất vả nhân xuất hiện, còn là nhân gia chủ động xuất hiện, kết quả hiện tại lần nữa biến mất. Mạc Bác Văn mơ hồ có chút sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa bắt không được nhân, thiên đế căn cơ cổ thần thực sự đột phá được thần vương, bọn họ Mạc gia sợ rằng có diệt tộc nguy hiểm. May mà trước đây để lại một tay, hiện tại xem ra, cần phải vận dụng con cờ. Mạc Bác Văn trong con ngươi cười nhạt chợt lóe lên, lập tức hạ lệnh, các ngươi tiếp tục ở đây trong siêu tầm, xung quanh vài cái châu cũng không cần buông tha. Bản tọa phải về một lần Mạc gia, nhiều năm như vậy tẩy não, tiểu gia hỏa kia bây giờ trong lòng, phải đối với huynh trưởng của mình, tràn đầy hận ý đi. Nếu thật tẩy não thành công, đó cũng là thời điểm dùng tới hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Bác Văn hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở chân trời. Mà lúc này Hàn Phong, nhưng ở Thương Vân Thần Điện bên trong, tiếp tục tu hành. Theo Văn Khang bên trong võ quán cướp đoạt số lớn tài nguyên, cũng không lâu lắm, Hàn Phong đã đột phá được thượng vị cổ thần cấp bậc. Qua nhiều năm như vậy, Văn Khang thần vương tích lũy tài nguyên, so với lúc trước Hàn Phong theo Lâm gia mang ra ngoài tài nguyên cũng không kém chút nào. Đó cũng không phải nói Văn Khang võ quán liền vượt qua Lâm gia, mà là Lâm gia muốn bồi dưỡng cường giả nhiều lắm, cho nên bảo khố bên trong lưu lại cũng liền không nhiều thiếu. Mà Văn Khang võ quán, áp dụng võ quán hình thức cùng gia tộc bồi dưỡng hoàn toàn bất đồng, giáo dục đông đảo học viên, là muốn thu phí dụng, bởi vậy Văn Khang võ quán chân chính muốn bồi dưỡng, bất quá là huấn luyện viên mà thôi. Tất cả Văn Khang võ quán huấn luyện viên, mới bao nhiêu? Cần bồi dưỡng cường giả thiếu, lưu lại tài nguyên tự nhiên cũng liền càng nhiều. Ngoại trừ Văn Khang võ quán tài nguyên, Hàn Phong còn theo những cái kia đến đây nghe theo Văn Khang thần vương chỉ đạo cổ thần trên người lường gạt ra không ít tài nguyên. Những tư nguyên này nhiều như rừng cộng lại, chưa chắc không có thể đột phá được thượng vị cổ thần đỉnh phong. Tài nguyên sung túc, Hàn Phong tốc độ tăng lên cực kỳ kinh người, ngàn năm nhiều một chút thời gian, cũng đã để thăng tới thượng vị cổ thần đỉnh phong. Có thể để thăng nhanh như vậy tài nguyên là một mặt, về phương diện khác cũng là Hàn Phong có bản thể ký ức, tương đương với một lần nữa đến một lần, tự nhiên nếu so với tầm thường cổ thần lần đầu tiên mau nhiều. Đạt đến thượng vị cổ thần đỉnh phong, muốn đột phá được nửa bước thần vương, là một cái khảm. Rất nhiều thượng vị cổ thần đỉnh phong khốn tại nguyên bổn cảnh giới khó có thể tiến thêm một bước. Bất quá, chuyển thế trước kia, bản thể đã là nửa bước thần vương trong vô cùng cao đẳng tồn tại, đối với không gian bản chất lý giải còn hơn tầm thường nửa bước thần vương cũng mạnh hơn không ít. Cho nên, theo thượng vị cổ thần đột phá được nửa bước thần vương trong lúc đó bình cảnh, đối với chuyển thế sau Hàn Phong mà nói, cũng không coi vào đâu, có thể nói căn bản không có bình cảnh. Chính là vài thập niên, Hàn Phong liền thuận lý thành chương đột phá được nửa bước thần vương. Đến tận đây, bản thể mang đến ưu thế tiêu hao hầu như không còn, muốn theo nửa bước thần vương đột phá được thần vương, chỉ có thể dựa vào Hàn Phong bản thân. Dù sao, chuyển thế trước kia, bản thể cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi. Đột phá được nửa bước thần vương, là thời điểm đi ra, bước tiếp theo chính là muốn cân nhắc làm sao đột phá được thần vương cảnh. Có thể Mạc gia, có thể mang cho ta một chút băng trợ. Hàn Phong cười không có hảo ý, đem chủ ý đánh vào Mạc gia trên người. Hôm nay tu vi đột phá được nửa bước thần vương, lại có Cửu Dương thần thể cùng Đại La tiên thể, còn có Cửu Dương thần kiếm bực này đã đạt đến hạ phẩm thần vương kỹ tuyệt học. Hàn Phong thực lực tổng hợp, tại đây Thiên Dương thần giới, cũng chỉ có 3 biến thần vương có thể miễn cưỡng đè xuống hắn một đầu. Thực lực như thế, Hàn Phong sức mạnh tự nhiên càng thêm, coi như đối mặt Mạc gia bực này Thiên Dương thần giới quái vật lớn, Hàn Phong cũng không sợ chút nào. Rời khỏi Thương Vân thần điện, hơi giả bộ sau, Hàn Phong lại tiềm nhập mấy tòa thành trì, lúc này mới phát hiện, cái này ngàn năm, Mạc gia như cũ chưa từ bỏ ý định ở truy tra hắn. Đuổi giết hắn, cái này không sao cả, chân chính để cho Hàn Phong sắc mặt âm trầm xuống. Là Mạc gia truyền tới một tin tức. Lâm lỗi, ta đời này đệ đệ sao? Hàn Phong trong con ngươi vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất. Lúc này đây chuyển thế, Hàn Phong tự nhiên cũng là có cha mẹ, bất quá bởi vì từ nhỏ liền bị Lâm gia lão tổ ôm đi bồi dưỡng, đồng thời vì không đi để lộ tin tức, Hàn Phong ngược lại rất ít cùng cha mẹ của kiếp này tiếp cận. Ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng biết, ở Lâm gia hủy diệt mấy năm trước, cha mẹ của kiếp này đích thật là lại sinh một đứa con trai, dường như cũng đích thật là Lâm lỗi. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, Lâm lỗi không những không có chết, còn bị Mạc gia cho bắt hứ, hôm nay lại bị Mạc gia dùng để uy hiếp bản thân. Chương 2297, Không gian phong tỏa, thượng. Nếu ta không đến, vẫn hành hạ Lâm Lỗi sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng, Lâm Lỗi đến tột cùng có phải thật vậy hay không, cũng còn hay nói. Bất quá, nếu như là thực sự. Hàn Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, lúc này đây chuyển thế, Lâm gia đại hắn không tệ, dù là cùng cha mẹ của kiếp này không thế nào bình thường gặp, nhưng lắc đắc có thể đếm được gặp lại trong, Hàn Phong hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được đời này phụ mẫu đối với hắn thân thiết. Nếu như Lâm Lỗi thực sự còn sống, bất kể là vì báo đáp Lâm gia, vẫn là vì cha mẹ của kiếp này, đều không xuất thủ không được đem Lâm Lỗi cứu được. Đây chính là huyết thống lên đệ đệ. Thở dài một tiếng, Hàn Phong chuyển thân rất nhanh bay về phía chân trời. Thiết Châu, Thiên Dương thần giới 99 châu một trong, cũng là cường đại nhất châu một trong. Nơi này, chính là Mạc gia đại bản doanh. Hàn Phong cải trang bộ dạng một phen, tiến vào Thiết Châu trong quá trình vẫn chưa khiến cho những cái kia truy tra người quan tâm. Hôm nay Hàn Phong đã là nửa bước thần vương, lại là thiên đế căn cơ, cố ý khiêm tốn ẩn giấu tình huống của mình dưới. Cái này Thiên Dương thần giới ngoại trừ ba biến thần vương, còn lại đẳng cấp võ giả vô pháp đơn giản phát hiện Hàn Phong tồn tại. Đây cũng là Hàn Phong trước kia không e ngại Mạc gia nguyên nhân, thậm chí dám cùng Mạc gia dây dưa đấu. Nhưng cái này dây dưa đấu cũng không bao gồm ở Mạc gia đại bản doanh nơi này. Nghĩ cũng biết, Mạc gia đại bản doanh cường giả như mây, ở chỗ này nếu là bị bao vây, ngoại trừ trốn Thương Vân thần điện chạy trốn chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Đáng tiếc, hôm nay vì phán đoán Lâm Lỗi thật giả, thậm chí giải cứu Lâm Lỗi, Hàn Phong cần phải đi vào Mạc gia đại bản doanh. Mạc Thành. Đây là một tòa vô cùng khổng lồ thành trì, xa xa nhìn lại, căn bản nhìn không thấy chừng đó thành lũy phần cuối. Canh giữ ở Mạc Thành cửa thành thủ vệ, cũng từng cái một tản mát ra mạnh mẽ khí tức, bất ngờ đều là cổ thần. Tất cả Mạc Thành phía trên, cũng bị tầng một màu trắng sữa kết giới bao phủ, đem tất cả Mạc Thành đặt vào trong đó. Cái này Mạc Thành, chính là Mạc gia nơi. Ở chỗ này, Mạc gia là tuyệt đối người thống trị, còn lại gia tộc chỉ có thể quy phục Mạc gia. Kết giới này, Hàn Phong cau lại nhíu mày đầu, ở cái khác thành trì, Hàn Phong nhưng theo chưa bao giờ thấy qua như vậy kết giới, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng lẻn vào trong đó. Ở như vậy kết giới trước mặt, len lén lẻn vào đó là không có khả năng, chỉ có thể đàng hoàng ở cửa thành tiếp thu kiểm tra, sau đó bị cho đi. Nhưng, nơi này là Mạc gia đại bản doanh A, hắn lại là Mạc gia truy nã hơn 2.000 năm người, thủ vệ này nếu là không nhận thức mặt của hắn đó mới là hay nói giỡn. Dù cho hắn cải trang bộ dạng, cũng kinh chịu không nổi như vậy cẩn thận điều tra. Xem ra chỉ có thể cường công. Hàn Phong rất bất đắc dĩ, cái này chính là xa lại thêm sách biện pháp. Dựa theo Hàn Phong vốn là ý nghĩ, là chuẩn bị nhìn một cái lẻn vào Mạc Thành, đi thử thăm dò Lâm Lỗi thật hay giả. Nếu như Lâm Lỗi là thật, như vậy tất nhiên truyền thừa có Cửu Dương thần thể, chỉ cần hắn tiếp cận, là có thể cảm ứng được. Nếu như là giả, hắn tự nhiên lại lặng lẽ rời khỏi, không có quản cái này giả Lâm Lỗi sinh tử. Mạc Thành cửa thành, thủ vệ sông nghiêm. Những thứ này thủ vệ, trên cơ bản đều là hạ vị cổ thần cấp bậc, nhưng là có cực cá biệt trung vị cổ thần. Những thứ này trung vị cổ thần, có thể nói là những thứ này thủ vệ đội trưởng. Mà ở trung vị cổ thần trên, còn có một vị Mạc gia cố ý phái tới cường giả, vì chính là đề phòng có chút không có mắt tồn tại, tu vi đã là nửa bước thần vương. Tại đây Thiên Dương thần giới bên trong, nửa bước thần vương, đã là vô cùng không dậy nổi cao thủ. Lớn như vậy Thiên Dương thần giới, thần vương cao thủ mới mấy trăm, có thể nói là khó gặp. Đại đa số võ giả có khả năng nhìn thấy đẳng cấp cao nhất, cũng chính là nửa bước thần vương. Đột nhiên đang lúc, vị này nửa bước thần vương đôi mắt ngưng trọng, khí tức phóng ra ngoài, khiến cho cửa thành không ít võ giả một hồi gây rối. Không ít võ giả âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ là bọn họ không biết nơi đó đắc tội vị này nửa bước thần vương đại nhân. Sau đó bọn họ liền phát hiện, vị này nửa bước thần vương hướng về phía xa xa quát chói tai, người tới người phương nào, còn không dừng lại. Nửa bước thần vương uy áp cuộn sạch bốn phương tám hướng. Vị này Mạc gia cường giả gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc đến gần Hàn Phong. Còn lại võ giả nhìn thấy đắc tội nửa bước thần vương không là bọn hắn, lập tức thở dài một hơi, nửa bước thần vương lửa giận, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Nhưng rất nhanh những võ giả này đồng dạng tò mò hướng phương xa nhìn lại. Cái này Mạc Thành, chính là Mạc gia nơi, cho dù là nửa bước thần vương đến nơi này, cũng phải tiếp nhận kiểm tra. Đến tột cùng là cái nào không có mắt, dĩ nhiên trực tiếp vọt tới. Hàn Phong tốc độ cực nhanh. Huyền Long Biến đã tu luyện tới 16 cánh trình độ, chính là cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Hàn Phong vốn là thiên đế căn cơ, lại có cái này thập lục dược Huyền Long Biến, tốc độ kia, ở hai biến thần vương trong có thể nói là một con đoạn tuyệt. Có thể áp vào lúc này Hàn Phong trên đầu, ở Thiên Dương thần giới chỉ có ba biến thần vương mà thôi. Mà Thiên Dương thần giới ba biến thần vương, lại có mấy cái. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hàn Phong liền đi tới Mạc gia nửa bước thần vương trước mặt, đồng thời quát khẽ một quyền, lực lượng toàn thân trào bên phải quyền. chợt chợt chém đúng ra. Không có chút nào đình trệ. Nửa bước thần vương toàn lực một kích, còn là thiên đế căn cơ, đó là đáng sợ đến bực nào, một quyền đủ để làm trọng thương hai biến thần vương, huống chi là chính là thiên tướng căn cơ nửa bước thần vương. Cái gì? Hình dáng này mạo là? Mặc ra nửa bước thần vương hoảng hốt, nhất là thấy Hàn Phong hình dạng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không, ta có thể nào chết ở chỗ này? Cái này mặc ra nửa bước thần vương phát ra không cam lòng giống giận, hóa thành một tôn to lớn cự linh thần, tiếng hô rung động thiên địa, đồng dạng một quyền hướng Hàn Phong huy đến nắm đấm hung hăng ném tới. Người ở bên ngoài xem ra, cùng đã hóa thành cự linh thần mặc ra nửa bước thần vương so sánh với, Hàn Phong thật sự là quá mức nhỏ bé. Song phương nắm đấm, cũng tốt tựa như cự sơn cùng một khối hòn đá. Nhưng, khiến mọi người không thể tin một màn xảy ra. Cự sơn cùng hòn đá va chạm, hòn đá thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đánh xuyên cự thạch, dễ dàng đánh vào mặc ra nửa bước thần vương trên người. Mặc ra nửa bước thần vương, cả người chợt bị một quyền đánh nát, tiên huyết chiếu nghiêng xuống. Xuyên thấu qua tiên huyết, Hàn Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện bên cạnh đông đảo võ giả ưu ám, thần sắc sợ hãi. Mà khi Hàn Phong tầm mắt đảo qua thời gian, bao gồm mặc ra những cái kia hạ vị cổ thần thủ vệ ở trong, mọi người trong lòng đều mọc lên thấy lạnh cả người, càng là cảm giác như có tầng tầng lớp lớp cự sơn áp bách tới, để cho bọn họ thở không nổi. Tốt! Thật mạnh! Lao thiên, cái này là như thế nào huy nghiêm a? Người nọ là... Tốt khuôn mặt quen thuộc. Chẳng lẽ là Mạc Bắc Văn Đại Nhân muốn phát lệnh truy nã Lâm gia tiểu tử? Không tốt, mau mau thông chi Mạc Bắc Văn Đại Nhân. Một chút Mạc gia thủ vệ nhận ra Hàn Phong, kinh hãi hơn, lập tức chuyển tin thông chi Mạc gia cường giả. Hàn Phong đôi mắt dùng mình, ngập trời hỗn độn lực như một thanh chuôi lợi kiếm, xuyên thấu xuất ra. Phốc phốc phốc. Mấy cái nháy mắt, những thứ này Mạc gia thủ vệ toàn bộ chết, bao gồm trung vị cổ thần cấp bậc đội trưởng. Ngay cả như vậy, những cái kia tin tức, trung quy vẫn là phát ra ngoài. Chương 2298, không gian phong tỏa, hạ. Hàn Phong nhíu nhíu mày, động tác càng nhanh chóng, không dám chế mãi. Mặc thành rất lớn, nhưng Hàn Phong tốc độ bao trùm ở hai biến thần vương trên, gần với ba biến thần vương, nếu là chân thần, khả năng cần đếm 10 năm thời gian khả năng xoay quanh Mạc Thành bay một vòng. Đối với Hàn Phong mà nói, chỉ cần vài ngày là được. Mà bây giờ, Hàn Phong không cần xoay quanh Mạc Thành phi hành, chỉ là ở Mạc Thành bên trong tìm kiếm Lâm Lỗi mà thôi. Hàn Phong sau khi biến mất, những cái kia nguyên bổn định tiến nhập Mạc Thành võ giả, từng cái một cuống quýt thoát đi Mạc Thành. Bọn họ đã dự liệu được, kế tiếp Mạc Thành, nhất định sẽ phát sinh kinh hãi đại chiến, bất kể là phương đó thắng lợi, bọn họ cũng không muốn bị ảnh hưởng đến đi vào. Ở kết quả không xuất hiện trước kia, vẫn là không muốn đi Mạc Thành cho thỏa đáng. Lúc này, Mạc gia bên trong, Mạc Bắc Văn lộ ra lạnh lạnh dáng tươi cười, hơn 1000 năm, tiểu tử này rốt cục xuất hiện. Mà ở Mạc Bắc Văn bên người, một người trung niên nam tử ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sở ba động đi ra ngoài khí tức, mảy may không thể so với Mạc Bắc Văn kém. Người này chính là Mạc gia gia chủ Mạc Khang Nguyên, đồng dạng là ba biến thần vương cao thủ, tại thực lực càng ở Mạc Bắc Văn trên. Mạc Khang Nguyên cùng Mạc Bắc Văn cũng là Mạc gia hai vị ba biến thần vương cao thủ. Hơn 1000 năm, không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là hơn 1000 năm, Lâm Lỗi tiểu tử kia đã treo ra ngoài 900 năm, nếu là sớm liền được tin tức, xem sớm nên tới. Xem ra bản tọa trước kia đoán không sai, tiểu tử kia phải có phụ trợ loại thế giới thần khí, trước kia chính là trốn tại thế giới thần khí bên trong trên thế giới, mới có thể làm cho chúng ta một chút tung tích cũng không phát hiện được. Cũng bởi vì nơi này, tiểu tử kia chậm chạp không biết Lâm Lỗi tin tức, thẳng đến gần nhất xuất quan. Mạc Khang Nguyên thanh âm băng hàn. Hàn Phong tồn tại, không chỉ có là khiêu khích Mạc gia, càng là Mạc gia cự đại uy hiếp, lấy tư cách Mạc gia gia chủ, Mạc Khang Nguyên đối với Hàn Phong sát tâm không thể so với Mạc Bắc Văn muốn thấp. Mạc Bắc Văn cười hắc hắc, có thế giới thần khí thì như thế nào, chính là cổ thần, lại từ nhỏ đến lớn là ở Lâm gia lớn lên, phụ trợ loại thế giới thần khí, đẳng cấp tất nhiên không cao. Chỉ cần không vượt qua trung phẩm trình độ, cái này tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Mà siêu việt trung phẩm. Có thể sao? Bằng không, Lâm gia cũng sẽ không như vậy xuống dốc. Mạc Khang Nguyên đột nhiên đứng lên, Bắc Văn trưởng lão, bây giờ cấp bách Mạc gia sở có thần vương cùng nửa bước thần vương, theo bản tọa đi vào đánh chết Lâm Phong. Là. Mạc Bắc Văn nghiêm sắc mặt, lập tức biến mất. Sau đó không lâu, hai đại ba biến thần vương xuất lĩnh Mạc gia thần vương cường giả cùng với đông đảo nửa bước thần vương, thanh thế thật lớn bay ra, rời khỏi Mạc gia tụ tập mà, bay thẳng hướng Mạc Thành một cái phương vị. Chỗ đó, là Mạc Thành Thiên Mạc Tháp nơi, là Mạc Thành trung tâm nhất vị trí tiêu chí. Lâm Lỗi, liền bị nhốt tại Thiên Mạc Tháp chỗ đó. Thiên Mạc Tháp, chừng 300 trượng cao, đứng sừng ở chỗ đó, có một cổ tang thương, cổ xưa, to lớn, khí tức tràn ngập. Cái này Thiên Mạc Tháp, chính là Mạc gia cố ý kiến tạo. Mạc gia tồn tại bao nhiêu năm, Thiên Mạc Tháp liền tồn tại bao nhiêu năm. Đối với rất nhiều ngoại lai võ giả mà nói, Thiên Mạc Tháp vừa là bọn hắn ngắm cảnh một chỗ, cũng là Mạc gia biểu tượng. Mạc gia không ngã, Thiên Mạc Tháp cũng sẽ không ngã. Mà lúc này, Thiên Mạc Tháp cao nhất bưng, một cái khoảng chừng 10 trượng lao tù treo ở phía trên, lao tù bên trong, một cái hắc bảo thanh niên nhân sắc mặt ảm đạm nằm ở nơi đó. Người này, chính là Lâm Lỗi. Bị nhốt tại đây lao tù trong, cách mỗi 10 năm, cũng sẽ có Mạc gia chuẩn bị thiên lôi đánh vào lao tù trong, chạm vào Lâm Lỗi trên người. 900 năm qua, Lâm Lỗi đã bị 90 lần thiên lôi oanh kích, yếu ớt. Cái này 900 năm, Lâm Lỗi mỗi một lần gặp thiên lôi oanh kích, đã thành Mạc Thành người nói chuyện say sưa một việc. Đối với Lâm gia cùng Lâm Phong, rất nhiều Mạc Thành người không xem trọng, trái lại tràn ngập xem thường. Mạc gia thống trị Mạc Thành nhiều năm như vậy, mỗi một cái Mạc Thành mọi người lấy Mạc gia là quang vinh, bọn họ đã hoàn toàn bị tẩy não. Mạc gia, chính là bọn họ trời, vua của bọn họ, những thứ này Mạc Thành người cũng không nhận ra Lâm gia Lâm Phong, có thể đối Mạc gia đưa đến uy hiếp gì. Đối với Lâm Lỗi bị thiên lôi hoành kích cái này một chuyện, rất nhiều Mạc Thành người cũng chỉ là xem như một cái trêu chọc hứng thú chuyện tình để đối đãi. Nham chán, chờ cái 10 năm cũng có thể đi thật tốt thăm một chút. Cho nên, Hàn Phong xông vào bên trong thành, ngược lại rất dễ dàng liền tìm hiểu ra Lâm Lỗi cùng với Thiên Mạc Tháp chuyện tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Phong liền hóa thành một đạo sạch, rất nhanh xông về Thiên Mạc Tháp. Chính là nửa ngày, Hàn Phong cũng đã đi tới Thiên Mạc Tháp. Ánh mắt có thể đạt được, Hàn Phong ở 300 trượng trên cao thấy được Khâu lão cùng với thanh niên áo bào đen. Đến Hàn Phong cảnh giới này, ánh mắt tự nhiên xa không tầm thường cường giả có thể so với. Cho dù cách 300 trượng khoảng cách, Hàn Phong như cũ đem Lâm Lỗi thần sắc thấy rất rõ ràng. Bộ dáng kia, hoàn toàn chính xác cùng mình đời này phụ thân của có chút tương tự. Trọng yếu hơn là, Hàn Phong cảm nhận được cũng giống như mình thần thể ba động. Đích thật là đệ đệ của ta, dĩ nhiên sống. Hàn Phong tự lẩm bẩm, Lâm gia, cuối cùng cũng không phải là toàn diện. Đối với Lâm gia, Hàn Phong là tràn ngập áy náy. Một ngày nào đó, hắn cái này chuyển thế thân sẽ cùng bản thể dung hợp, khi đó cũng sẽ không lại có cái gì Lâm Phong. Lâm gia huyết mạch, đã định trước sẽ đoạn tuyệt. Mà giờ khắc này đột nhiên nhiều hơn đến một vị Lâm gia người, Hàn Phong trong lòng dâng lên một chút vui mừng. Vâng! Hàn Phong biết thời gian cấp bách, bất chấp cái gì, lúc này chân đạp mặt đất, như một cái đạn tháo, nhanh chóng tiếp cận 300 trượng trên cao. 300 trượng khoảng cách, đối với Hàn Phong mà nói, bất quá là một hơi thở chuyện giữa. Phá! Hàn Phong một trưởng vô ra, đem lao tù đánh vỡ. Ở Hàn Phong một trưởng vỗ trong lao tù thời điểm, lao tù còn hiện lên tầng một lưu quang, ngăn cản Hàn Phong một kích này. Đáng tiếc, Hàn Phong lực lượng quá mức cường giả, cái này lao tù phòng ngự cực hạn cũng bất quá là nửa bước thần vương, bởi vậy ở Hàn Phong một trưởng này dưới, lao tù tan tác, hóa thành đập tan. Lâm Lỗi thân thể rơi xuống, Hàn Phong thoáng cái liền tiếp nhận Lâm Lỗi. Biến cố, vào thời khắc này phát sinh. Nguyên bản khí tức hể hoài Lâm Lỗi, đột nhiên lộ ra dữ tợn sắc mặt. Một quyền đánh về phía Hàn Phong. Ở Lâm Lỗi xuất thủ một khắc kia, Hàn Phong lập tức phát hiện dị dạng, hỗn độn lực phóng ra ngoài, trực tiếp đánh bay Lâm Lỗi. Lâm Lỗi trên không trung phun ra một búng máu, sắc mặt càng tái nhợt. Hàn Phong thần sắc căm trầm, ngươi quả nhiên là giả. Lâm Lỗi sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng giống giận, "Không, ta là thật, ngươi cái này dẫn đến Lâm gia hủy diệt tội nhân, ngươi đáng chết. Hôm nay, ngươi liền chết ở chỗ này, cho Lâm gia mọi người bồi tội đi." Nói xong, Lâm Lỗi đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch, cũng đem ngọc thạch bóp vỡ. Trong nháy mắt kế tiếp, quy cách vài dặm nhất thời được phong khóa, từng đạo đáng sợ không gian lực tràn ngập bốn phía. Hàn Phong sắc mặt nhất thời nhất biến, tại đây chút thế giới lực trước mặt, Hàn Phong cảm nhận được làm cho hãi hùng khiếp vía lực lượng. Những thứ này không gian lực, tuyệt không phải là hạ vị thần vương thi triển, tối thiểu là bốn biến thần vương trung vị thần vương, thậm chí có thể là ngũ biến thần vương thậm chí sáu biến thần vương thi triển không gian phong tỏa. Chương 2299 cuối cùng thi triển bí pháp. Hàn Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không có khả năng. Tại sao có thể có loại này đẳng cấp không gian phong tỏa, lẽ nào Mạc gia có trung vị thần vương tồn tại? Coi như biết Hàn Phong nghi vấn, Lâm Lỗi ha ha cười nhạt, Thiên Dương thần giới mạnh nhất thần vương, hoàn toàn chính xác chỉ là ba biến trình độ, nhưng này Thiên Dương thương hội lại có năng lực lui tới tại còn lại thần giới. Thiên Dương thần giới không có trung vị thần vương, không có nghĩa là cái khác thần giới không có. Này không gian thạch, chính là Mạc gia đã từng ngồi Thiên Dương Thương hội đi một cái trung thiên thần giới, theo sáu biến thần vương trong tay đoạt được. Này không gian thạch bên trong ẩn chứa sáu biến thần vương thế giới lực, sáu biến thần vương thế giới lực biến đổi không gian phong tỏa, ngươi tuyệt đối không trốn thoát được. Hiện tại, Mạc gia cường giả, vậy cũng sắp đến. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong con ngươi lanh ý chợt lóe lên, ta rất khỏe hiếm thấy, Lâm gia chính là Mạc gia tiêu diệt, ngươi nên hận đến, không phải là Mạc gia sao? Lâm Lỗi hơi biến sắc mặt, chợt giọng căm hận nói, nếu không phải ngươi, Lâm gia làm sao có thể đưa tới Mạc gia bực này quái vật lớn, hết thảy đều là ngươi. Không sai, chính là ngươi. Vì sao ngươi muốn ưu tú như vậy? Nếu như không ưu tú như vậy, Lâm gia chúng ta nhất định còn thật tốt, phụ mẫu cũng sẽ xảy ra sự tình, ta cũng sẽ không bị bắt đi. Các loại toàn bộ đầu sỏ gây nên, chính là ngươi, Lâm Phong. Lâm Lỗi coi như bản thân thôi miên bình thường giống giận. Hàn Phong suy cười một tiếng, xem ra hơn 2.000 năm trôi qua, ngươi đã bị Mạc gia tẩy não, hoặc là nói bị Mạc gia hành hạ sợ, không dám hận Mạc gia, cho nên chỉ có thể đem hận ý chuyển rời đến trên người ta. Lâm Lỗi sắc mặt bị kiềm hãm, ánh mắt có chút lóe ra. Lại vào lúc này, từng đạo độn quang cấp tốc bay tới, xông vào được cái này phiến phong tỏa bên trong không gian, đúng là Mạc Khang Nguyên, Mạc Bắc Văn chờ Mạc gia cường giả. Mạc Bắc Văn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, trước đây chỉ gặp qua ngươi bức họa, người thật ngược lại lần đầu gặp, đây cũng là bản tọa một lần cuối cùng thấy ngươi. Mạc Khang Nguyên hai tròng mắt híp lại, lập tức đồng tử co rụt lại, nửa bước thần vương. Mạc Bắc Văn lúc này mới chú ý tới Hàn Phong tu vi, phát hiện Hàn Phong là nửa bước thần vương, không khỏi hơi biến sắc mặt, cái này tăng lên thật nhanh. Còn lại Mạc gia thần vương cùng với nửa bước thần vương lại nhìn không ra Hàn Phong tu vi, nghe Mạc Khang Nguyên cùng Mạc Bắc Văn đều nói Hàn Phong là nửa bước thần vương, không khỏi từng cái một ngã hít một hơi khí lạnh. Bực này tốc độ tăng lên, quả thực trước đó chưa từng có. Bọn họ cái nào tăng lên có nhanh như vậy? Trong đó một vị hai biến thần vương nhẹ răng cười một tiếng, bất quá là nửa bước thần vương, coi như là thiên đế căn cơ, có cái gì đáng sợ? Gia chủ, tại hạ thỉnh cầu xuất chiến. Thiên Dương thần giới chẳng bao giờ xuất hiện qua thiên đế căn cơ thiên tài, mà Khang Nguyên cũng không biết Hàn Phong thực lực bây giờ ở vào thế nào cấp bậc, bởi vậy vẫn chưa cự tuyệt, Thiên Hưng trưởng lão, giao cho ngươi. Mạc Thiên Hưng đi phía trước bước ra một bước, cười hắc hắc, tiểu tử, lão phu Mạc Thiên Hưng, có thể chết ở lão phu trong tay, là của ngươi vinh quang. Tốt xấu cũng biết Hàn Phong đã từng giết chết qua nhất biến thần vương, Mạc Thiên Hưng vẫn chưa lơ là, vừa dứt lời, cũng đã thi triển cự linh thần huyết mạch. Cái này huyết mạch nồng hậu trình độ, đã đạt tới đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Hóa thân làm cự linh thần, một cổ hung hãn khí tức tuôn ra, giống như viễn cổ cự nhân ngạo nghệ đứng ở bầu trời. Hàn Phong bất đồng Mạc Thiên Hưng xuất thủ, đã cướp công kích trước, liền huyết mạch cùng đại la tiên thể cũng không dùng, Hàn Phong dựa vào là thuần túy là quả đấm của mình. Dựa vào thiên đế căn cơ giao cho chính mình lực lượng cường đại. Hừ, Ngưu Toan dựa vào thân thể cùng bản tọa chống lại, quả thực buồn cười. Mạc Thiên Hưng gương mặt khinh miệt. Cự linh thần, đã có cự linh hai chữ, hóa thân làm cự linh thần sau, Mạc Thiên Hưng lực lượng sao lại tầm thường. Còn hơn tầm thường hai biến thần vương, Mạc Thiên Hưng một quyền lực lượng đủ để đem tầm thường hai biến thần vương kích thương. Đáng tiếc, Mạc Thiên Hưng hôm nay gặp phải là Hàn Phong. Ùng ùng, từng quyền đụng nhau, nhất thời có vô tận khí thế sóng biển hướng bốn phía đánh tới, đụng chạm được phong tỏa không gian phần cuối, khiến cho không gian phần cuối một hồi rung động. Cái gì? Mạc Thiên Hưng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trước mặt có một cổ không thể ngăn cản lực lượng kéo tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Mạc Thiên Hưng lui về phía sau gấp mấy trăm lần, ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao có thể như vậy? Theo bản năng muốn giơ cánh tay lên, Mạc Thiên Hưng biến sắc. Cánh tay phải của mình, xương dĩ nhiên gãy, căn bản không ngẩng nổi đến. Mạc Khang Nguyên cùng Mạc Bác Văn đều biến sắc, bực này thân thể lực lượng, đã vượt qua xa tầm thường hai biến thần vương. Nếu là lại thi triển cửu dương thần thể cùng cường đại tuyệt học, kỳ lực lượng đã vô hạn tiếp cận ba biến thần vương cấp bậc. May mà, vẫn chưa vượt qua. Suy nghĩ điều này, hai vị ba biến thần vương thần sắc chậm lại, chỉ cần bọn họ xuất thủ, toàn bộ liền sẽ trở thành kết cục đã định. Mà lúc này, Hàn Phong tốc độ toàn bộ khai hỏa, huyền long rực chấn động. Hàn Phong ở Mạc Thiên Hưng thần sắc sợ hãi chung, lấn người mà lên, lần thứ hai một quyền vung xuống. Mạc Bắc Văn giận quát một tiếng, dừng tay. Hai biến thần vương, chính là Mạc gia trọng yếu lực lượng, không thể thả đơn giản tổn thất. Lúc này, Mạc Bắc Văn đồng dạng hóa thành cự linh thần, cách không vung lên, liền có ngập trời quyền phong giống như cơn bão, cuộn sạch đi. Hàn Phong cảm thụ được sau lưng uy hiếp, đại la tiên thể cùng cửu dương thần thể trong nháy mắt phát động, Hàn Phong tốc độ lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Thiên Hưng trước mặt. Đồng thời một quyền hạ xuống, cứng rắn đem Mạc Thiên Hưng thân thể đánh nát. Hỗn đản. Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên đều giận tím mặt. Còn lại thần vương cùng nửa bước thần vương, bị thật sâu chấn nhiếp, trước khi tới bọn họ còn mài quyền soàn soạn, chuẩn bị đại làm một cuộc, hiện tại lại rúc vào một bên, không dám đơn giản xuất thủ. Lâm Lỗi bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy, Lâm Phong đã vậy còn quá mạnh. Trong lúc bất chợt, Lâm Lỗi hình như có chút hiểu thành cái gì phụ mẫu cùng Lâm gia nhiều cường giả như vậy. Đều tình nguyện chết cũng không muốn Lâm Phong gặp chuyện không may. Nhưng, nghĩ tới những thứ này năm bản thân vượt qua thời gian, Lâm Lỗi trong lòng giống giận, mặc kệ thế nào, Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ gì, như thế nào đi nữa mạnh, Lâm Phong cũng tuyệt không thể nào là ba biến thần vương đối thủ. Lâm Phong không chết, ta những năm này bị hành hạ, chẳng phải là uổng phí. Hàn Phong cũng xác thực không phải là ba biến thần vương đối thủ, nhất là cái này ba biến thần vương có vương cấp huyết mạch cùng thần vương kỹ. Một quyền đánh gục Mạc Thiên Hưng, Hàn Phong cảm thụ được phía sau chuyển tới độ mạnh yếu, lập tức chuyển thân, Cửu Dương thần kiếm đã chém xuống. Mà ở kinh khủng kia quyền phong dưới, Hàn Phong liên tiếp tan tác. Có bản thể trải qua Hàn Phong vô cùng rõ ràng, ba biến thần vương trước mắt còn chưa phải là hắn có thể chống lại tồn tại. Thần vương cửu biến, mỗi một đẳng cấp trong lúc đó trên lệch cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Nhất biến vượt cấp hai biến, coi như có thể, hai biến vượt cấp ba biến, đã có chút khó khăn. Huống chi, bên cạnh còn có một vị ba biến thần vương nhìn chằm chằm. Hôm nay muốn cải biến bất lợi cục diện, chỉ có một biện pháp, đó chính là thi triển bí pháp, để cho bản thể một bộ phận lực lượng hàng lâm chuyển thế cái này đủ thân thể bên trong. Hàn Phong cười khổ, bản thân trung quy vẫn là đi tới bước này, chỉ hy vọng thiên dương thần giới khoảng cách chiến hồn đại lục không phải là quá xa, để cho bản thể thiếu tổn thất điểm bản nguyên. Tiếp lời Hàn Phong nghiêm sắc mặt, trong con ngươi hàn quang lóe ra, hai tay liên tục kết ấn, đã chuẩn bị bắt đầu thi triển bí pháp. Chương 2300, ký ức. Vâng. Ở bí pháp thi triển một khắc kia, Hàn Phong trên người chợt đánh ra khiến mọi người cảm thấy sợ hãi khí tức, cổ hơi thở này, để cho bốn phía bị phong tỏa không gian đều một trận rung động. Không tốt. Mạc Bắc Văn đồng tử ngưng trọng, tuy rằng hắn nhưng không biết Hàn Phong chuẩn bị làm cái gì, nhưng Mạc Bắc Văn đấy lòng vẫn là lít ra một cổ rất dự cảm bất hảo. Điều này làm cho Mạc Bắc Văn lần thứ hai chém ra một quyền, nghĩ muốn đánh gãy Hàn Phong bí pháp thi triển. Nhưng mà, Hàn Phong bí pháp này muốn tu hành lên khó khăn, dù có thành công cũng sẽ cho bản thể mang đến một chút nguy hại, như vậy tự nhiên cũng liền có những thứ khác ưu điểm. Tỷ như, Hàn Phong hiện tại quanh thân khí tức bao phủ Hàn Phong, giống như sợi tơ tầm vậy đem Hàn Phong bao vây, hóa thành một cái kén. Mạc Bắc Văn biến thành cự linh thần, một quyền này lực lượng đương nhiên cường đại, tùy ý đánh ra. Quyền kia phong liền có thể đem một tòa cự sơn nổ nát. Nhưng như vậy một quyền, lại bị ngăn cản ở Hàn Phong trước mặt không lâu, phảng phất Hàn Phong trước người có cái gì lực lượng đáng sợ, cản trở một quyền này tiếp cận. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mạc Bắc Văn hoảng hốt, bản thân nhưng mà ba biến thần vương, càng là hóa thân làm cự linh thần, lực lượng của thân thể còn hơn tầm thường ba biến thần vương muốn vượt qua nhiều lắm, mà ngay cả đến gần đối phương đều làm không được. Đối phương, tới cùng đang thi triển cái gì thủ đoạn? Mạc Khang Nguyên cũng nhìn thấu không ổn, lập tức dựa vào đến. Ba động xuất lực lượng khí tức, Mạc Khang Nguyên cũng sinh lòng bất an, ngoài miệng lại nói, không nghĩ tới tiểu tử này lại có đặc thù bí pháp, xem ra bí pháp này chắc là tăng cường tu vi thủ đoạn, đồng thời đang thi triển trong quá trình sẽ hình thành bản thân phòng ngự, để cho chúng ta vô pháp cắt đứt. Nhưng như thế nào đi nữa lợi hại bí pháp, còn có thể để cho tiểu tử này để thăng tới đẳng cấp gì? Tăng cường tu vi bí pháp, đối với chiến lực càng cao người, trái lại hiệu quả vượt qua yếu. Người này chính là thiên đế căn cơ, chiến lực vượt xa nửa bước thần vương cấp bậc, tăng cường lực lượng chắc chắn có hạn. Mạc Bắc Văn có hơi thở dài một hơi, gia chủ nói đúng. Như Mạc gia bực này thiên dương thần giới quái vật lớn, tự nhiên cũng đều có từng người bí pháp cất giấu. Nhưng những bí pháp này, đối với chân thần cùng cổ thần hữu hiệu, đối với nửa bước thần vương mà nói, hiệu quả đã rút nhỏ ít nhất một nửa. Mà đối với thần vương, đưa đến hiệu quả càng là cực kỳ bé nhỏ. Càng không cần phải nói Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên cái này nhóm cường giả. Lâm gia đã sớm xuống dốc, vô pháp cùng Mạc gia bực này quái vật lớn so sánh với, coi như cất giấu có bí pháp, còn có thể có thật lợi hại. Và lại, Mạc Bắc Văn coi như cũng là vì yên ổn chính mình tâm, đạo, bí pháp tuy mạnh, di chứng cũng không nhỏ, thời gian vừa đến, di chứng phát tác, người này sợ rằng không cần chúng ta xuất thủ, bản thân liền xong đời. Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên ngươi một câu ta một câu mở miệng. Phảng phất Hàn Phong thi triển bí pháp thực sự lên không được mặt bàn. Nhưng trong lòng, hai nhân vẫn mơ hồ có cảm giác bất an hiện lên. Hai người sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Hàn Phong thi triển bí pháp, căn bản không phải Lâm gia có bí pháp. Chiến hồn đại lục. Bất hủ thiên la thụ bên cạnh thân, tìm hiểu bất diệt thánh kinh Hàn Phong, hai tròng mắt đột nhiên mở. Hơn 2.000 năm trôi qua, Hàn Phong trong cơ thể đã trải qua mấy lần thế giới chi kiếp bên trong thế giới, còn hơn 2.000 năm trước vững chắc nhiều lắm. Nếu như nói muốn đem ba biến thần vương phân cái sơ trung sau đỉnh phong cấp bậc mà nói, như vậy hiện tại Hàn Phong bên trong thế giới vững chắc cấp bậc, ở vào hậu kỳ. Vẫn là cái loại này mới vừa đạt đến hậu kỳ trình độ. Muốn đạt đến đỉnh phong, còn cần một đoạn thời gian, mà chỉ có đạt đến chân chính cực hạn, khả năng bảo đảm trùng kích bốn biến thần vương trình độ càng an toàn. Loại cảm giác này, chuyển thế thân thi triển bí pháp sao? Xem ra chuyển thế thân gặp phải phiền toái, thôi được, để ta xem một chút. chuyển thế thân gặp phải phiền phức đến tột cùng là. Ùng ùng. Hàn Phong quanh thân nhất thời cuồn cuộn nổi lên vô cùng đáng sợ khí thế của kinh thiên khí thế, thiếu chút nữa phá tan hoàng kim kết giới, quét ngang thương khung. Bất Hủ Thiên La Thụ bên người Bất Hủ Lực, tại đây trở dưới khí thế, tựa hồ cũng có chút lùi bước. Siêu việt thiên đế căn cơ, để cho lúc này ở vào ba biến thần vương cấp Hàn Phong khác, có không kém gì tầm thường ngũ biến thần vương khí thế của Thiên Dương thần giới. Hàn Phong bản thể ý thức hàng lâm, cũng khép lại bản thể một bộ phận lực lượng, chuyển thế sau Hàn Phong, cũng chính là Lâm Phong ý thức như cũ tồn tại, cùng Hàn Phong bản thể ý thức vừa tương dung, lại độc lập. Tương dung, chỉ là Hàn Phong bản thể ý thức cùng Lâm Phong ý thức cùng tồn tại Vu Lâm Phong cái này đủ trong thân thể, hai cái ý thức đều có thể hoàn hảo khống chế thân thể, cũng không bất kỳ xung đột nào. Độc lập, chỉ thì là hai cái ý thức đều có chính mình suy nghĩ, thậm chí còn có thể đối thoại. Thân hồn trong, bản thể ý thức khẽ cười nói, hóa ra đối thủ là ba biến thần vương, Lâm Phong, ngươi tăng lên rất nhanh à. Lâm Phong khẽ lắc đầu, bất quá là có bản thể kinh nghiệm thôi, bằng không cho dù có sung túc tài nguyên, ta ít nhất cũng phải tốn hao tương đương với hiện tại gấp 10 lần trở lên thời gian, khả năng đi tới bước này. Hơn nữa, Lâm Phong khuôn mặt lên hiện lên một đạo kinh sắc, vốn tưởng rằng để cho bản thể ngươi một bộ phận lực lượng phụ thân sau, có thể để thăng tới nhất biến thần vương chính là cực hạn, không nghĩ tới rốt cuộc tăng lên tới hai biến thần vương cảnh. Không sai, là hai biến thần vương. Lâm Phong không nghĩ tới bản thân sẽ tăng lên kinh khủng như vậy, trực tiếp theo nửa bước thần vương tăng lên tới hai biến thần vương. Có thể để thăng nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là bản thể tại hắn chuyển thế sau trong khoảng thời gian này bên trong, để thăng to lớn. Lâm Phong đối với Hàn Phong bản thể ký ức, dừng lại vu nửa bước thần vương giai đoạn, ở bản thể rơi vào ngủ ngon sau ký ức, Lâm Phong một chút xíu cũng không. Nhưng lúc này đây bản thể ý thức cùng với bản thể một bộ phận lực lượng hàng lâm, vẫn là để cho Lâm Phong thấy được bản thể sau ký ức. Thông tục điểm nói, chính là Lâm Phong ký ức cùng bản thể ký ức vào giờ khắc này dung hợp cùng một chỗ, bản thể biết trong khoảng thời gian này Lâm Phong đều làm cái gì, Lâm Phong đồng dạng có thể biết bản thể những năm này thu hoạch. Ba biến thần vương, vẫn là siêu việt thiên đế căn cơ ba biến thần vương, cũng khó trách có thể để cho ta trong nháy mắt để thăng tới hai biến thần vương. Lâm Phong bừng tỉnh. Siêu việt thiên đế căn cơ ba biến thần vương, đủ để cùng thiên đế căn cơ bốn biến thần vương chống lại. Cùng là thiên đế căn cơ, hai biến thần vương cùng bốn biến thần vương so sánh với, không thua gì tiểu tiểu chân thần cùng chân chính thần vương trong lúc đó chênh lệch, này đẳng cấp chênh lệch, đủ để cho hai biến thần vương tuyệt vọng. Cũng khó trách, bản thể một bộ phận lực lượng, để Lâm Phong cái này thiên đế căn cơ nửa bước thần vương, nhảy đề thăng tới hai biến thần vương. Càng làm cho Lâm Phong vui mừng chính là, theo bản thể ký ức chỗ đó biết được, Đại La Tiên thể đã tăng lên tới viên mãn giai đoạn. Không sai, là viên mãn giai đoạn. Hàn Phong bản thể đánh chết trí cao hồn tổ thời gian, Đại La Tiên thể vẫn chỉ là đỉnh phong. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, Đại La Tiên thể đã bị bản thể để thăng tới viên mãn giai đoạn. Chiếm được những ký ức này, có nghĩa là dù cho bản thể ý thức rời khỏi, Lâm Phong sau dựa vào chính mình một người, cũng đủ để đem Đại La Tiên thể để thăng tới viên mãn giai đoạn. Theo Lâm Phong thi triển bí pháp đến Hàn Phong bản thể ý thức hàng lâm, cùng với hai cái ý thức trong lúc đó trao đổi, nhìn như qua thời gian rất lâu, kỳ thực cũng bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên hai đại ba biến thần vương, cảm thụ được lúc này Lâm Phong trên người chuyển tới kinh khủng khí thế, hoảng sợ biến sắc. Chương 2301, rung động. Hai biến thần vương, căn cơ là thiên đế, Hàn Phong, Lâm Phong, lúc này quanh thân sở đánh ra khí tức, như bài sơn đảo hải, tầng tầng lớp lớp ba đảo đi, phải đem Mạc gia cường giả cắn ướt. Làm sao có thể? Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên trợn to hai mắt, bọn họ nghĩ tới đối phương sẽ bằng vào bí pháp để thăng tới nhất biến thần vương, cự tuyệt không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp để thăng tới hai biến thần vương cảnh. Hàn Phong lúc này hai tròng mắt rơi vào trên người hai người như gặp đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược xuất ra. Thời khắc này Hàn Phong, chỉ dựa vào ánh mắt, cũng đủ để làm trọng thương Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên hai cái ba biến thần vương. Bất quá là thiên quân căn cơ mà thôi, đối mặt thời khắc này Hàn Phong, quả thực yếu đuối không thôi, không chịu nổi một kích. Mau, cháy mau. Mạc Khang Nguyên thổ huyết bay ngược thời điểm, rốt cục ý thức được bọn họ Mạc gia vẫn là coi thường Lâm Phong, đã phải thiết bản. Hoặc là nói, bọn họ đều không nghĩ tới, đối phương sẽ quật khởi nhanh như vậy. Theo Lâm gia hủy diệt cho tới bây giờ, bất quá chính là hơn 2.000 năm a. Hơn 2.000 năm có thể làm gì? Cổ thần chống đỡ chết cũng đã đột phá một cái tiểu bình cảnh. Còn đối với phương đâu? Hôm nay Mạc Khang Nguyên duy nhất có thể làm, chính là lớn giống, để cho sở hữu Mạc gia người thoát đi. Thi triển bí pháp, trực tiếp theo nửa bước thần vương đột phá đến hai biến thần vương, kinh khủng như vậy để thăng, Mạc Khang Nguyên không tin đối phương có thể chi trì quá lâu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ cần kéo, là có thể kéo chết đối phương. Suy nghĩ điều này, giống hết sau, Mạc Khang Nguyên trực tiếp hóa thành một đạo đột quang, chạy thục mạng. Mạc Bắc Văn coi như cũng minh bạch Mạc Khang Nguyên ý niệm trong đầu, theo sát phía sau. Nhưng mà hai người tựa hồ quên mất, cái này phiến quy cách không gian, đã sớm lúc trước được phong khóa. Tiến đến có thể, ra ngoài khó. Hai người chui đến mảnh không gian này phân cuối, lập tức liền bị ngăn cản xuống tới. Cái này nguyên bản dùng để ngăn cản Hàn Phong chạy thục mạng phong ấn không gian, hôm nay lại thành hai người bọn họ tai nạn, sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bạch xuống tới. Liền hai người đình trệ như vậy không còn khích, Hàn Phong đã bay đến trước mặt hai người, tựu như cùng Mạc Khang Nguyên suy đoán như vậy, Hàn Phong hoàn toàn chính xác không kiên trì được bao lâu, bởi vậy càng cần nữa mau chóng kết thúc chiến đấu. Cựu Dương thần kiếm chém xuống, giống như cắt đậu hũ vậy, trực tiếp đem Mạc Bắc Văn cùng Mạc Khang Nguyên cắt thành hai nửa. Mạc Bắc Văn hai người sớm đều đã thi triển cự linh thần huyết mạch, ở phương diện tốc độ có thể không kịp tầm thường ba biến thần vương, ở tại thân thể lực lượng cùng phòng ngự phía trên, cho dù không tầm thường ba biến thần vương có thể so với. Ngay cả như vậy, hai người như cũng bị Hàn Phong đơn giản chém xuống, không có chút nào chống lại lực. Đây là căn cơ kinh khủng, ở hạ vị thần vương cấp bậc, căn cơ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cũng chỉ có đến thượng vị thần vương, căn cơ mới sẽ không trọng yếu như vậy, bởi vì phàm là có thể trở thành là thượng vị thần vương, trên cơ bản đều là thiên đế căn cơ, đều ở vào cùng một cấp bậc. Cũng bởi vậy, thượng vị thần vương cấp đường, khó hơn nữa lấy vượt cấp đường chiến đấu. Giết chết hai vị ba biến thần vương, Hàn Phong biến mất, như một đạo sạch độn hướng còn lại phương vị. Chỗ đó, là Mạc gia còn lại cường giả nơi. Hai biến thần vương, nhất biến thần vương cùng với nửa bước thần vương. Mấy hơi thở trong lúc đó, những thứ này Mạc gia cường giả toàn bộ bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, không một sống sót. Lâm Lỗi, thấy như vậy một màn, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hôm nay cục diện này, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Gặp Hàn Phong con mắt lạnh lùng nhìn quét tới, Lâm Lỗi thân thể trầm xuống, môi giật giật, muốn nói gì, lại nói không nên lời. Hàn Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lỗi, sau một lúc lâu thở dài, Lâm Lỗi tuy ghê tởm, nhưng làm sao không phải là cái này hơn 2.000 năm bị Mạc gia tẩy não sở trí. Diệt Lâm Lỗi, bản thân lại cùng bản thể dung hợp, Lâm gia liền thực sự tuyệt hậu, Hàn Phong có chút không đành lòng. Tử tội nhưng miễn, tội sống khó thoát, ngày sau ngươi là hơn nhiều khai chi tán diệp, là Lâm gia huyết mạch làm cống hiến đi. Hàn Phong thản nhiên nói, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Lỗi, đem Lâm Lỗi đánh ngất xỉu sau, liền đem Lâm Lỗi ném nhập đến Thương Vân Thần Điện trong. Hàn Phong nơi này giờ, hiển nhiên là dự định đem Lâm Lỗi xem như lợn giống tới sử dụng. Chờ Lâm gia huyết mạch hậu duệ nhiều, Lâm Lỗi cũng liền vô dụng. Theo Lâm Lỗi chỗ đó đạt được không gian thạch, ý niệm khẽ động, phong tỏa không gian bốn phía đã thu hồi, bản thể ý niệm cũng vào lúc này theo Hàn Phong trong cơ thể hút ra. Cái loại này không gì làm không được cường đại cảm giác, trong nháy mắt biến mất, dẫn đến Hàn Phong cảm giác thân thể có chút suy yếu. Lấy thiên đế căn cơ nửa bước thần vương chi thân thể, đi chịu đựng hai biến thần vương lực, đích thật là có chút miễn cưỡng. Hàn Phong lúc này chiến lực, phòng trường chỉ có bình thời ba thành. Nhàn nhạt quét thiên mạc tháp phụ cận mạc thành nhân liếc mắt, Hàn Phong hóa thành một đạo chùm tia sáng, xông thẳng Mạc gia đại bản doanh. Hàn Phong vừa đi, Mạc thành nhân nhìn trong ngày thường cao cao tại thượng Mạc gia cường giả, hôm nay toàn bộ chết hết, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Không bao lâu, tất cả Mạc thành liền hoành động, sở hữu Mạc thành nhân đều biết, Mạc thành tới một vị kinh khủng cao thủ, tiêu diệt Mạc gia gia chủ. Về phần Hàn Phong, lúc này đã hiện thân ở Mạc gia, thanh lý Mạc gia cường giả. Mạc gia để cho Lâm gia hủy diệt, hiện tại Hàn Phong vì cho Lâm gia báo thù, cũng muốn để cho Mạc gia hủy diệt. Đừng xem Hàn Phong chỉ còn lại có 3 thành thực lực, cần phải giết chết hôm nay Mạc gia, dễ dàng. Thần vương cùng nửa bước thần vương, ở đó phong tỏa bên trong không gian đã bị Hàn Phong đánh chết hầu như không còn, hôm nay ở lại Mạc gia bên trong, bất quá lắc đắc vài cái nửa bước thần vương, còn thừa lại đều là cổ thần mà thôi. Hàn Phong hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trên cơ bản Mạc gia thực lực coi như có thể cổ thần đều bị thanh lý rơi. Cũng có một chút Mạc gia nhân chạy ra ngoài. Dù sao Hàn Phong chỉ là một người, Mạc gia những năm này sinh sôi nảy nở, nhân khẩu đâu chỉ trăm vạn. Thậm chí ở Thiết Châu không ít địa phương, còn có Mạc gia phân gia. Hàn Phong mặc dù có để cho Mạc gia triệt để hủy diệt tâm, nhưng chỉ dựa vào lực một người, hiển nhiên làm không được, như vậy chỉ có thể tận lực để cho Mạc gia cường giả ngã xuống. Đã không còn những cường giả này, còn giữ lại Mạc gia nhân, còn có thể làm cái gì? Cuối cùng, Hàn Phong trực tiếp chiếm đoạt Mạc gia chỗ ở, hơn nữa không người dám khác dị nghị. Hàn Phong theo Mạc gia trong bảo khố lấy ra không ít bảo vật, lập tức khôi phục trong cơ thể thương thế. Không bao lâu, liên quan tới Lâm gia người sống sót xông vào Mạc Thành, đem Mạc gia cao tầng cường giả một lưới bắt hết tin tức liền theo Mạc Thành truyền ra ngoài, khiến cho Thiên Dương thần giới đông đảo thế lực rung động. Đông đảo thế lực đều phái ra thám tử tiến nhập Mạc Thành tìm hiểu tin tức thật giả, xác nhận tin tức là thật sau, những thế lực này trưởng khống giả, mỗi một người đều kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, những thế lực này đều đem Hàn Phong hóa thành không thể trêu chọc đối tượng một trong. Con trẻ như vậy liền có thực lực như thế, ngày sau trời biết sẽ trở thành dài đến mức nào, làm không tốt thống nhất thiên dương thần giới cũng không phải không có khả năng. Chiến hồn đại lục. Bản thể Hàn Phong thu hồi lực lượng, sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng nhợt, tiếp lời mới khôi phục hồng nhuận. Nếu có nhân quan sát Hàn Phong trong cơ thể thế giới nói, liền sẽ phát hiện trong cơ thể thế giới vững chắc trình độ thấp xuống không ít. Nếu như nói trước kia là mới vừa tiến vào vững chắc hậu kỳ mà nói, như vậy hiện tại lại rơi xuống đến mới vừa bước vào trung kỳ giai đoạn, lại thiếu chút nữa liền rơi xuống đến sơ kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó, cũng chính là trước đây Hàn Phong mới vừa đột phá ba biến thần vương sau cảnh giới. Chuyển thế thân lúc này đây triệu hoán, Hàn Phong bản thể hơn 2.000 năm vững chắc tu hành, trên cơ bản uống phí 2/3. Chương 2302, Lâm Phong tấn chức thần vương, thượng. Hàn Phong bản thể bất đắc dĩ thở dài, thôi được, tổn thất điểm tu vi và bản nguyên, dù sao vẫn so chuyển thế thân bỏ mình mạnh. Hơn nữa, Hàn Phong trong con ngươi một đạo tinh quang hiện lên, không lâu chiến hồn đại lục phương Tây, đột nhiên xuất hiện viễn cổ cường giả lưu lại di tích, Đường Phong đã từ nơi đó tìm được rồi một chút đối với vững chắc bên trong thế giới hữu dụng bảo vật, tổn thất điểm ấy tu vi, nhưng cái kia bảo vật đủ để bù đắp. Hơn 2.000 năm trôi qua, Đường Phong cũng đã trở thành lục giai hồn tổ đỉnh phong cao thủ, đồng dạng cắm ở bình cảnh trô vô pháp đột phá. Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể nào, chí cao hồn tổ đã ngã xuống, thất giai hồn tổ cảnh giới không nên biến thành Đường Phong bình cảnh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thành. Cái này có hai loại khả năng, một loại là chiến hồn đại lục thiên đạo có khả năng dung nạp cường giả đẳng cấp lần thứ hai thấp một cái tiêu chuẩn. Cái thứ hai khả năng, lại là có người trước một bước Đường Phong đột phá đến thất giai hồn tổ, chiếm cứ thất giai hồn tổ cái vị trí kia, cho nên Đường Phong chậm chạp vô pháp đột phá. Hàn Phong càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng, bởi vì Hàn Phong nghĩ tới ban đầu ở Huyền Sơn đảo gặp được cái kia xích thiếu. Cái kia xích thiếu, rất rõ ràng bị viễn cổ cường giả đoạt xá. Thời kỳ viễn cổ, bát giai cùng cựu giai hồn tổ đã không phải là không có. Nếu quả như thật bị đoạt ở, xa hơn cổ cường giả năng lực, thực lực chắc chắn khôi phục cực nhanh, sau đó cắm ở lục giai hồn tổ trình độ. Chí cao hồn tổ vừa chết, không có thế giới này hạn chế viễn cổ cường giả, đủ để thoải mái xông vào thất giai hồn tổ cảnh giới. Đường Phong đã lợi dụng Thánh Hồn Điện lực lượng đang tìm vị này xích thiếu, một khi tìm được, Hàn Phong bản thể liền sẽ trực tiếp xuất thủ, đánh chết vị kia xích thiếu, dùng để cho Đường Phong đột phá tới thất giai hồn tổ cảnh giới. Thiên Dương thần giới. Khoảng cách Hàn Phong đánh chết Mạc Gia Thần Vương sự kiện đã qua nửa năm. Nửa năm này, tình thế không những không có dẹp loạn, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người biết Lâm Phong tên này. Hàn Phong chuyển thế sau Lâm Phong, hắn lực ảnh hưởng đang ở từ từ mở rộng đến tất cả Thiên Dương thần giới. Tuy rằng như Thiên Dương Thương hội bực này quái vật lớn đã nghe được Hàn Phong là thông qua bí pháp mới diệt Mạc Gia, hôm nay dường như càng là có thương tích trong người, ngay cả như vậy, Thiên Dương thần giới cũng như cũ đem Hàn Phong xem như ba biến thần vương mà đối đãi. Dù sao, bí pháp có thể thi triển lần đầu tiên, là có thể thi triển lần thứ hai. Và lại, bọn họ vốn là cùng đối phương không có xung đột quá lớn, cùng lắm thì đem Mạc Gia địa bàn giao cho Lâm Gia mà thôi, bọn họ thống trị địa bàn không bị ảnh hưởng. Làm ra như Thiên Dương Thương hội bực này cử động, cũng không thiếu thế lực. Hôm nay Hàn Phong tuy rằng vẫn là nửa bước thần vương, nhưng ở Thiên Dương thần giới địa vị, đã cùng cấp 3 biến thần vương. Mạc Thành, Hàn Phong đã chiếm đoạt tất cả Mạc Gia tài nguyên cũng bị Hàn Phong độc chiếm, không có có bất kỳ thế lực nào tiến lên lộ ra bất mãn cùng mơ ước sắc mặt. Sau đó, Hàn Phong đem Lâm Lỗi vây ở trong một cái viện, cũng tìm người bên ngoài mua sắm rất nhiều nhân tộc mỹ nữ. Vì vậy, kế tiếp tính trong vòng 10 năm, Lâm Lỗi liền qua lên khiến rất nhiều nam nhân cực kỳ hâm mộ, trên thực tế sống không bằng chết lợn giống sinh hoạt. Loại chuyện này, một lần hai lần đó là chuyện đẹp, nhiều lần, hơn nữa còn là liên tục, đó chính là vô cùng chuyện đau khổ. Đối với Lâm Lỗi thống khổ, Hàn Phong làm như không thấy. Đối với đã từng muốn bang trợ Mạc Gia ám hại chính mình Lâm Lỗi, Hàn Phong không có chút nào hảo cảm. Lâm Lỗi con nuôi dòng, thì bị an trí ở Mạc Gia. Không, hôm nay Mạc Gia, phải được gọi là Lâm Gia. Hàn Phong đầu tiên là hao tốn hơn 10 năm nuôi dưỡng nhóm đầu tiên Lâm Lỗi con nối dòng, nhóm thứ hai lại không hề quản, do nhóm đầu tiên tiếp nhận. Hàn Phong ngoại trừ cách mỗi một đoạn thời gian lộ diện cho bọn hắn chỉ đạo một cái, trong ngày thường lại không hề lộ diện. Như thế, 150 năm rất nhanh mất đi. Đến nửa bước thần vương cảnh giới, Hàn Phong bản thể ký ức tuy rằng cũng có bang trợ, nhưng đã không lớn, mỗi cái thần vương sở mở bên trong thế giới, kỳ thực đều là bất đồng, đây cũng là bên trong thế giới sinh sôi nảy nở sinh ra mệnh sau. Tu luyện hệ thống sẽ có chênh lệch thật lớn nguyên nhân. Đồng dạng chủng tộc, huyết mạch, như cũ sẽ có chút khác biệt, huống chi chuyển thế sau Hàn Phong, cùng bản thể huyết mạch căn bản bất đồng. Cũng bởi vì bất đồng, cho nên dung hợp sau, đối với Hàn Phong bản thể thực lực đề thăng mới có to lớn băng trợ. Bằng không đều giống nhau, dung hợp sau đề thăng cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Vì vậy, thêm tiến về phía trước vài thập niên cùng phía sau 150 năm cộng hơn 200 năm, Hàn Phong gần như đứng ở nửa bước thần vương đỉnh, khoảng cách thần vương lại như cũ kém ít. Bất quá đây cũng không phải là nói Hàn Phong không sao tiến bộ. Đầu tiên, 200 năm trước trận chiến ấy thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Thứ nhì, Đại La Tiên Thể đã từ nhỏ thành tăng lên tới đỉnh phong cực hạn, chỉ kém ít, là có thể để thăng tới Đại La Tiên Thể viên mãn trình độ. Cuối cùng, Cửu Dương Thần Kiếm cũng theo hạ phẩm thần vương kỹ tăng lên tới đỉnh phong, khoảng cách trung phẩm thần vương kỹ, chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Toàn thân mà nói, Hàn Phong thực lực tổng hợp tăng mạnh. Hôm nay căn bản không cần thi triển bí pháp, Mạc Bắc Văn nhất lưu nhân vật, Hàn Phong đều có lòng tin đánh chết. Đạm Thai Sơn Mạch, nơi này là Thiên Dương Thần Giới đông đảo võ giả cấm địa một trong. Nơi này sinh hoạt yêu tộc, Thiên Dương Thần Giới 80% trở lên yêu tộc cường giả, đều tụ tập ở Đạm Thai Sơn Mạch nơi này. Cầm đầu, chính là nguyên thân là Minh Hà Linh Viên kinh khủng yêu thú, nhân xưng Minh Viên Vương, mọi người đều biết hai biến thần vương cao thủ, đồng thời cũng có vương cấp huyết mạch. Hơn 2.000 năm trước, Minh Viên Vương tuyên bố bế quan, trùng kích ba biến thần vương cảnh, hôm nay rốt cục xuất quan. Đạm Thai Sơn Mạch, bị ngập trời yêu khí bao phủ, cái này yêu khí trong, tựa hồ có sông bắt đầu khởi động có tiếng. Đạm Thai Sơn Mạch một tòa trên bình đài, phàm là đạt đến nửa bước thần vương cùng thần vương cấp yêu tộc khắc cường giả quỳ một chân trên đất, cao giọng quát lên, chúc mừng Minh Viên Vương xuất quan. Chúc mừng Minh Viên Vương đại nhân tấn chức ba biến thần vương. Minh Viên Vương nguyên thân là Minh Hà Linh Viên, thân là viên tộc, Minh Viên Vương cũng không có cao to hình thể cùng thân thể cường tráng, ngược lại là một cái gầy tiểu lão đầu. Minh Viên Vương ngồi ở chính mình vương tọa lên, lười biếng nói, các vị, những năm này có thể có đại sự phát sinh. Hồi đại nhân, những năm này, một cái hồ tộc nửa bước thần vương nam tử lịnh nọt đem những năm này thiên dương giá trị con người phát sinh đại sự nói ra. Mặc ra hủy diệt bực này đại sự, tự nhiên không có khả năng không nói. Minh Viên Vương hai mắt trợn tròn xoe, Mặc ra bị diệt. Vẫn bị chính là nửa bước thần vương. Hồ tộc nam tử thân thể run lên, tuy là nửa bước thần vương, lại có bí pháp, có người nói tại thực lực ở ba biến thần vương trong cũng là thượng đẳng. Minh Viên Vương xem thường, bí pháp cuối cùng là bí pháp, chính là nửa bước thần vương mà thôi, Mặc ra thật là không có dùng. Mới vừa đột phá đến ba biến thần vương cảnh giới, Minh Viên Vương trong lòng tràn ngập hào khí, mười phần phấn khích, nguyên bản ở Minh Viên Vương trong lòng vô cùng cường đại Mặc ra, Thiên Dương Thương Hội nhóm thế lực, ở hôm nay Minh Viên Vương xem ra, cũng không gì hơn cái này. Nhất là Mặc ra bị chính là nửa bước thần vương tiêu diệt, càng làm cho Minh Viên Vương xem thường. Xem xét giản đơn mà nói, mới vừa đột phá Minh Viên Vương, lúc này đang đứng tại cơn bản thân bành trướng trong. Chương 2303, Lâm Phong tân chức thần vương, hạ. Hồ tộc nam tử chề miệng một cái, muốn nói Lâm Phong không phải là đơn giản như vậy, bằng không Thiên Dương Thương Hội nhóm thế lực, làm sao có thể liền treo chọc cũng không dám. Bất quá hồ tộc nam tử cuối cùng vẫn không nói gì, cũng không dám nói, hắn đã nhìn ra, trước mắt Minh Viên Vương có lẽ là mới vừa đột phá quan hệ, đang đứng tại cơn một loại duy ngã độc tôn tình trạng, ở cái trạng thái này dưới, hắn nói cái gì đều vô dụng. Hồ tộc nam tử vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua, vậy mà Minh Viên Vương bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, Mặc ra những năm gần đây lấy được tài nguyên phong phú vô cùng, có thể nào đơn giản đưa cho chính là nửa bước thần vương nhân loại. Các vị, theo bản vương đi vào Mạc Thành, cướp đoạt Mạc ra tài nguyên. Đông đảo yêu tộc cường giả sắc mặt trở nên vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không giống Minh Viên Vương như vậy bản thân bành trướng, rất biết rõ bản thân ở vào cái gì tài nghệ. Có thể tiêu diệt Mạc ra tồn tại, muốn làm rơi bọn họ đồng dạng vô cùng dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu tộc các cường giả hai mặt nhìn nhau. Không người đáp lời, Minh Viên Vương sắc mặt trở nên hơi có chút xấu xí, không khỏi hừ lạnh, các vị thân là yêu tộc cường giả tôn nghiêm đâu. Bất quá là chính là nhân loại, vẫn chỉ là nửa bước thần vương, liền để cho các ngươi sợ đến loại trình độ này. Lũ yêu tộc cường giả cười khổ một tiếng, rồi rít nói, đại nhân, Lâm Phong thật không là dễ đối phó. Tuy nói là dựa vào bí pháp, nhưng bí pháp này có thể thi triển một lần, tự nhiên cũng có thể thi triển lần thứ hai. Đại nhân thực lực hôm nay, có thể ỷ vào chúng ta yêu tộc tiên thiên ưu thế nếu so với Mạc Bắc Văn này đẳng cấp cấp bậc cường đại, nhưng cũng có hạn, liền Mạc Bắc Văn đều bỏ mạng ở trong tay người kia, đại nhân ngài muốn suy nghĩ một chút nữa à. Yêu tộc các cường giả càng là khuyên can, Minh Viên Vương sắc mặt càng khó nhìn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dung trời yêu khí quần quận xuất ra, ba biến thần vương khí thế của áp bách càng làm cho không ít yêu tộc cường giả chớ có lên tiếng. Con mắt lạnh lùng nhìn quét đông đảo yêu tộc cường giả, Minh Viên Vương thản nhiên nói, xem ra các vị đều đã bị chính là nhân loại sợ vỡ mật, đã như vậy, bản tọa hỏi lại một lần cuối cùng. Có ai nguyện ý theo bản vương đi vào Mạc Thành sao? Chỉ cần theo bản vương, đến lúc đó lấy được tài nguyên bản vương phân 2 phần 3, còn dư lại các vị chia đều. Trong nháy mắt, vô cùng cái yêu tộc khác cường giả tim đập thình thịch lên. Mạc gia qua nhiều năm như vậy tích lũy, dù cho chỉ là 1 phần 3, vậy cũng so một chút hơi yếu thế lực cao cấp sở hữu tài nguyên phải nhiều. Không bao lâu, liền có mấy cái nhất biến thần vương tầng thứ yêu vương đứng dậy. Minh Viên Vương thỏa mãn cười, theo bản vương đi vào Mạc Thành. Mạc Thành. Hàn Phong ở Lâm gia một gian trong mật thất tu luyện, lĩnh hội xuống không gian bản chất. Loáng thoáng đang lúc, Hàn Phong tựa hồ chạm tới thần vương vùng ven. Sau một lúc lâu, Hàn Phong mở hai tròng mắt, khuôn mặt lên kìm lòng không đậu lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhanh, nói theo cái tốc độ này xem ra, nhiều nhất ngàn năm, ta liền có thể đột phá đến chân chính thần vương cảnh giới. Lại vào lúc này, Hàn Phong đột nhiên quay đầu, đôi mắt ngưng trọng. Dùng thân hồn của Hàn Phong nhận biết, đã phát hiện đang có một đoàn mênh mông yêu lực cấp tốc bay tới, không có chút nào giấu giếm. Nhìn hắn phương hướng, mục đích chỉ sợ sẽ là trước đây Mạc gia, cũng chính là bây giờ Lâm gia nơi. Bọn ngươi người phương nào, còn không lui xuống. Hàn Phong thông qua thần hồn, trực tiếp truyền âm cảnh cáo đối phương. Ha ha ha, thật mạnh thần hồn lực, bất quá đối với bản vương mà nói vô dụng. Các hạ chính là Lâm Phong đi, khuyên ngươi, nghĩ còn sống, hãy mau rời khỏi Mạc gia, đồng thời đem Mạc gia tài nguyên toàn bộ giao ra đây. Minh Viên Vương cười lạnh truyền âm, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp. Thì ra là thế, quả nhiên là đến tìm phiền toái. Đã như vậy, liền trực tiếp ở lại đây đi. Hàn Phong sắc mặt nhàn nhạt, hắn hôm nay đã không đem tầm thường ba biến thần vương để vào mắt. Mật thất trong, Hàn Phong trong nháy mắt bắt đầu cựu dương thần thể cùng đại la tiên thể, nhất là đại la tiên thể, tăng lên lực lượng, để cho Hàn Phong khí thế của đạt đến vô cùng trình độ khủng bố. Dầm dầm oanh. Căn này mật thất, chính là Mạc gia tiêu hao mấy trăm năm, tiêu hao vô số chân quý tài nguyên xây, kiên cố vô cùng, nhưng vào thời khắc này Hàn Phong khí thế cường đại trùng kích dưới, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Mạc gia phía trên, vô tận thái dương hỏa thiêu đốt hùng khởi, hóa thành hỏa diễm hải dương. Trong biển lửa ương, mênh mông thái dương hỏa ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, đúng là cựu dương thần kiếm, uy lực đã đạt đến trung phẩm thần vương kỹ. Không sai, trước đó không lâu, Hàn Phong tìm hiểu cựu dương thần kiếm rốt cục lần thứ hai đột phá, tấn thăng làm trung phẩm thần vương kỹ. Không những như thế, đại la tiên thể cũng tiến hơn một bước, theo đỉnh phong bước vào đến viên mãn cảnh, mang cho Hàn Phong tăng phúc đủ để cho thiên dương thần giới những cường giả này nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể so với vương cấp đỉnh cấp thần thể mang đến tăng phúc, thiên dương thần giới những thứ này thần vương chỉ sợ thấy đều chưa từng thấy. Cựu dương thần kiếm vững vàng phong tỏa Minh Viên Vương, Minh Viên Vương trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, rõ ràng khắp nơi đều là hỏa diễm, không gian nhiệt độ cực cao, nhưng lúc này Minh Viên Vương chính là cảm giác mình thân ở băng hàn thế giới, thân thể sương sờ. Ở cựu dương thần kiếm phong tỏa ở Minh Viên Vương một khắc kia, Minh Viên Vương mới rõ ràng cảm thụ được cựu dương thần kiếm trên người tràn ngập mà đến uy lực kinh khủng, đó là tuyệt đối có thể nháy mắt giết lực lượng của hắn. Tại đây chờ lực lượng trước mặt, hắn vô cùng nhỏ bé. Minh Viên Vương biết mình đã phải thiết bản, bực này lực lượng, căn bản không phải là ba biến thần vương nên có lực lượng, huống chi đối phương chỉ là nửa bước thần vương. Chạy mau. Minh Viên Vương xoay người bỏ chạy, nguyên bản đột phá đến ba biến thần vương mà bản thân bành trướng tâm thái trong nháy mắt bị nghiền ép liền đống cặn bã đều không còn dư lại. Nhưng, gắn liền với thời gian đã chậm. Cựu Dương thần kiếm đã ầm ầm chém xuống, vô cùng thái dương hỏa trong nháy mắt đánh về phía Minh Viên Vương bọn người. Minh Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể. Hình người bất quá là tiểu lão đầu hình tượng, hóa thành bản thể sau, lại lập tức cao tới mấy trăm trượng. Minh Hà Linh Viên giống giận, một quyền lại một quyền đánh về phía liên tục anh tới Thái Dương Hỏa, đồng thời không chúng co sông chạy trồng tới, đúng là Minh Hà Linh Viên thiên phú thần thông, Minh Hà. Đây là không giống bình thường Hà, tầm thường hỏa diễm tại đây sông trước mặt cũng chỉ có thể tán loạn. Đáng tiếc, Minh Hà Linh Viên gặp phải là Hàn Phong. Minh Hà như thế nào đi nữa đặc thủ, đối mặt chênh lệch thật lớn cũng không thể làm gì. Thái Dương Hỏa mang theo phần thiên trừ hải vậy khí thế của, liên tục rơi vào Minh Hà, trực tiếp đem Minh Hà bên trong nước bốc hơi lên. Đi qua Minh Hà sau, Thái Dương Hỏa cuộn trào mãnh liệt đánh vào Minh Viên Vương cùng với cái khác yêu vương trên người. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng hư không, sau đó không có vài cái liền biến mất. Giây lát sau, hư không đại dương mênh mông đại hải vậy hỏa diễm biến mất, một lần nữa lộ ra không trung hình dạng. Trong mật thất, Hàn Phong phảng phất bất quá là làm một chuyện thản nhiên, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành. Cũng không lâu lắm, Minh Viên Vương chuyện tình truyền ra, lần thứ hai khiến cho thiên dương thần giới rung động. Cùng lên một lần bất động, lúc này đây Hàn Phong không có thi triển bí pháp, đạt đến chính là chính mình thực lực. Chẳng biết lúc nào, cũng không biết theo chỗ nào bắt đầu, thiên dương thần giới có lời đồn đại truyền ra, nói xưng Hàn Phong mới là thiên dương thần giới đệ nhất cường giả. Như Phong gia cùng thiên dương thương hội bực này quái vật lớn, dĩ nhiên không có phản bác, coi như cứ như vậy thầm chấp nhận. Hàn Phong danh vọng, lúc này nâng cao một bước. Hàn Phong nhưng không có quản phía ngoài việc này, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. 900 năm sau, Hàn Phong rốt cuộc tìm được đột phá cơ hội, bắt đầu bế quan. Lại 1.200 năm, tổng cộng 2.100 năm sau, Hàn Phong thành công tân chức nhất biến thần vương. Chương 2304, rời khỏi, thượng. Chiến hồn đại lục. Đường Phong cùng Hàn Phong rốt cuộc tìm được vị kia xích thiếu, có ý tứ là, cung cấp tình báo vẫn chưa thánh hồn điện người, mà là cửu thiên huyền phượng chúng thú. Từ khi hàng lâm cái này chiến hồn đại lục, hôm nay cũng đi qua không sai biệt lắm 5-6.000 năm, mấy thú đều đột phá, tấn chức nhất biến thần vương. Cửu thiên huyền phượng, kim cương cự ngạc, chu thiên vân tức mấy thú căn cơ đều là thiên đế, giống như Lâm Phong, tấn chức nhất biến thần vương sau. Hắn cơ sở chiến lực cùng tầm thường 3 biến thần vương cung cấp, càng là tương đương với chiến hồn đại lục lục giai hồn tổ chiến lực. Ở hôm nay chỉ cho phép sinh ra một vị thất giai hồn tổ chiến hồn đại lục trong, mấy thú chiến lực đã có thể nói cao cấp nhất. Hôm nay Thánh Hồn Điện cũng bất quá chỉ có Đường Phong một cái lục giai hồn tổ. Ngày xưa Thánh Hồn Điện lục giai hồn tổ đã sớm ở trước đây trận chiến ấy trong ngã xuống. Mấy thú dẫn phát hiện trước gần nhất vô cùng phát triển một cái tà giáo thi ma giáo, hắn giáo chủ chính là trước đây xích thiếu. Đương nhiên, bây giờ bị xưng là thi ma lão tổ, tu vi, quả nhiên bước vào đến thất giai hồn tổ cảnh giới. Nhưng mà, trước đây trí cao hồn tổ cũng là thất giai hồn tổ, đều bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay, huống chi là cái này thi ma lão tổ. Hàn Phong bản thể hàng lâm, vô cùng đơn giản mấy quyền liền đem thi ma giáo cùng thi ma giáo chiếm cứ hải đảo đánh thành phấn vụn, thi ma lão tổ hóa thành một đạo ô quang hướng phương xa chạy trốn, cũng ở đây Hàn Phong một quyền dưới hóa thành yên diệt. Thi ma chiến hồn trong nháy mắt tan vỡ. Căn bản không có đưa đến chút nào bảo hộ tác dụng. Bản thể Hàn Phong khẽ lắc đầu, hôm nay thực lực của hắn, ở chiến hồn đại lục đã vô địch, căn bản tìm không được bất kỳ đối thủ. Mạnh như trí cao hồn tổ cùng thi ma lão tổ, cũng đánh không lại Hàn Phong một quyền chi uy. Đã không còn thi ma hồn tổ cản đường, mấy trăm năm sau, Đường Phong thuận lợi tấn cấp thất giai hồn tổ. Hiện tại, chỉ chờ Hàn Phong bản thể đột phá đến 4 biến thần vương cảnh giới. Thiên dương thần giới. Ở Hàn Phong bê quan cái này 2.100 trong vòng trăm năm. Lâm gia số lượng vượt qua xa trước đây. Trên cơ bản mỗi một vị Lâm gia con nối dòng cũng sẽ đều biết vị đến hơn 10 vị huyết mạch, hơn 2.000 năm trôi qua, nào chỉ là nghìn vạn nhân. Nhưng là chính là bởi vì số lượng nhiều lắm, cho nên ngoại trừ một số ít tiếp tục ở lại Mạc Thành Lâm gia, còn lại đều rời ra ngoài, xem như là phân gia. Tiếc nuối là, hơn 2.000 năm quá ngắn, hôm nay Lâm gia ngoại trừ Hàn Phong, căn bản không có thể cầm phải đi ra ngoài cao thủ. Mạnh nhất, hôm nay cũng mới bất quá cao giai chân thần, khoảng cách chân thần cực hạn đều còn có một khoảng cách, càng không cần phải nói cổ thần. May mà, có Hàn Phong cái này đại cao thủ tọa chấn, cũng không có bao nhiêu thế lực tiến lên treo chọc Lâm gia, điều này làm cho Lâm gia có cơ hội thở dốc. Bằng không, Lâm gia nơi nào sẽ ở chính là 2.000 năm bên trong nhiều hơn nhiều người như vậy. Hàn Phong xuất quan sau biết được đây hết thảy, nhíu nhíu mày, đưa tới Lâm Duẫn, cũng là trước đây Lâm Lỗi thứ một đứa con trai, hôm nay là Lâm gia gia chủ. Đại bá, không biết ngài kêu tiểu chất đến đây vì chuyện gì? Lâm Duẫn ở Hàn Phong trước mặt vô cùng cung kính, bởi vì Lâm Duẫn biết, không có nhà mình đại bá, Lâm gia không đáng kể chút nào, ở cường giả như Mây Thiết Châu bên trong còn chiếm lớn như vậy địa bàn, sớm đã bị nuốt liền xương đều không còn. Hàn Phong thản nhiên nói, hiện tại Lâm gia số lượng đã đủ nhiều, kế tiếp muốn suy tính là chất lượng mà không phải số lượng, hiện tại Lâm gia cửu dương thần thể, có mấy cái đạt đến ngũ dương thần thể. Lâm Duẫn cười khổ, một cái cũng không. Ngũ dương thần thể, mới là tương đương với hỗn độn thần thể đẳng cấp, một cái ngũ dương thần thể cũng không, nói cách khác Lâm gia hiện tại liền một cái hỗn độn thần thể thiên tài cũng không có. Đừng nói ngũ dương thần thể, chính là tứ dương thần thể đều cực nhỏ, đại bộ phận đều là tam dương thần thể. Như vậy Lâm gia, đừng xem nhân số thật nhiều, kỳ thực không chịu nổi một kích. Như Mạc gia bực này thiên dương thần giới quái vật lớn, trước đây xa thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá hơn 10 vạn nhân mà thôi. Vì sao nhân không nhiều lắm? Bởi vì thực hành chính là tinh anh chính sách. Mà Lâm gia, ngàn vạn người trong, trung giai chân thần mới bao nhiêu? 99% Lâm gia người, đều là cấp thấp chân thần hoặc là cấp thấp chân thần dưới. Hàn Phong đạo, có thế chứ, không có trụ cột, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chờ ta đi, Lâm gia nên làm cái gì bây giờ? Lâm Duẫn quá sợ hãi, đại bá phải ly khai Lâm gia. 100 triệu không thể a, đại bá nếu như đi, Lâm gia nhưng thì xong rồi. Lâm Duẫn tận lực cầu xin. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ còn muốn ta thành cho các ngươi bảo mẫu sao? Lâm gia muốn phát triển, cũng không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào một mình ta. Như vậy, ngươi lựa chọn vài cái xuất chúng thiên tài đến ta chỗ này, ta có đặc thù bí pháp có thể cung cấp bọn họ thần thể đẳng cấp. Chúng những thiên tài này lớn lên, có thể chống đỡ Lâm gia thời điểm, ta liền sẽ rời đi Lâm gia, thậm chí rời khỏi Thiên Dương thần giới. Lâm Duẫn nghe Hàn Phong nói như vậy, lại biết đại bá chủ ý đã định. Cũng là, nhà mình đại bá thiên tư xuất chúng, như thế không dậy nổi, vậy ở Thiên Dương thần giới còn con này tiểu thiên thần giới quá đáng tiếc. Chỉ có Trung Thiên thần giới, thậm chí là Đại Thiên thần giới, mới là đại bá sân khấu. Suy nghĩ điều này, Lâm Duẫn lại không hề cầu khẩn, dù sao đại bá cũng để lại chuẩn bị ở sau. Kế tiếp, Lâm Duẫn tuyên bố từng đạo mệnh lệnh, nửa tháng sau, liền có 9 cái Lâm gia hậu bối tụ tập ở Hàn Phong trước mặt, mỗi một người đều không đến 10 tuổi. Hàn Phong kiểm tra một chút, cái này 9 cái tiểu gia hỏa toàn bộ đều là tứ dương thần thể, xem ra Lâm Duẫn là đem dòng chính cùng với sở hữu chi nhánh tứ dương thần thể đều cho tìm tới. Tứ dương thần thể, tương đương với cực phẩm thần thể, nói tóm lại cũng không có thể coi là kém. Nếu như là ở Tử Vân thần giới chỗ đó, bực này thần thể lại thêm đột phá khi đến vị cổ thần, đã đủ để chống đỡ Lâm gia phát triển. Nhưng, Tử Vân thần giới ở Tiểu Thiên thần giới trong trên cơ bản ở vào tầng chót thứ tự, liền thần vương cũng không có, thậm chí ngay cả thiên quân căn cơ đều rất ít, mạnh nhất cấp bậc cũng bất quá là nửa bước thần vương. Mà Thiên Dương thần giới nhưng không phải như thế, huống chi Lâm gia hiện tại nắm trong tay địa bàn cũng không nhỏ. Vì vậy, chỉ tứ dương thần thể cùng hạ vị cổ thần, căn bản không đủ để chống đỡ Lâm gia. Dựa theo Hàn Phong ý nghĩ, ít nhất cũng phải có vương cấp thần thể cùng nửa bước thần vương tu vi, mới miễn cưỡng đầy đủ. Chỉ cần hắn không chết, Thiên Dương thần giới không dám quá phận. Nếu là Lâm gia thực lực quá yếu, coi như hắn không chết, nhưng chỉ cần không ở Thiên Dương thần giới, Lâm gia cũng sẽ bị chèn ép, thẳng đến Lâm gia nắm trong tay địa phương, phù hợp Lâm gia thực lực tới. Bất quá Hàn Phong cũng rõ ràng, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để cho cái này mấy tiểu tử kia để thăng tới nửa bước thần vương, quá khó khăn. Dù cho có Mạc gia nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ, không có cái mấy chục vạn, mười mấy vạn năm là không đạt được nửa bước thần vương. Mà hắn, không có khả năng ở Thiên Dương thần giới chúng lâu như vậy. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong theo Thương Vân thần điện bên trong tìm ra vài người, đúng là ban đầu ở cấm cổ chi giới, theo Hàn Phong đi ra ngoài Ma Vương Thiên Đế, Thánh Thiên Đao Đế cùng Thần La Thiên Đế. Ba người này, chính là trước đây cấm cổ chi giới trước hết theo Hàn Phong ba đại cường giả, sau khi ra ngoài cũng là trước hết đạt được Hàn Phong tài nguyên tương trợ, khứ trùng kích cổ thần. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, ba người từ lâu thành công đột phá đến cổ thần cảnh, đồng thời ở Thương Vân thần điện nội tu đi được hạ vị cổ thần đỉnh phong cấp bậc, khoảng cách trung vị cổ thần, cũng chỉ kém nửa bước gần. Chương 2305, rời khỏi, hạ. Thiên đế căn cơ hạ vị cổ thần đỉnh phong, Ma Vương Thiên Đế ba người ở cơ sở chiến lược trên, hoàn toàn sánh ngang Thiên Dương thần giới những cái kia nửa bước thần vương. Nếu là Thiên Dương thần giới những thứ này nửa bước thần vương căn cơ không mạnh, chỉ là thiên tướng cấp bậc hoặc là hạ đẳng thiên quân, sợ rằng còn chưa phải là Ma Vương Thiên Đế đối thủ của ba người. Có Ma Vương Thiên Đế ba người ở, trong khoảng thời gian ngắn đủ để bảo vệ Lâm gia. Nếu là ba người tiến hơn một bước, đạt đến trung vị cổ thần thậm chí thượng vị cổ thần, như vậy đủ để cùng tầm thường một, hai biến thần vương chống lại, như vậy Lâm gia thì càng thêm vững chắc. Những năm gần đây, ba người tự nhiên minh bạch trước mắt cái này thân phận của Hàn Phong, chính là bản thể Hàn Phong chuyển thế. Tự nhiên không có bởi vì hình dạng bất đồng còn đối với chuyển thế Hàn Phong bằng mặt không bằng lòng. Nhất là lúc nghe có thể lợi dụng Mạc gia tài nguyên tu hành thời điểm, ba người càng là mừng rỡ như điên, càng không có cự tuyệt ở lại Thiên Dương thần giới. Hàn Phong gọi tới Lâm Duẫn, đối với Lâm Duẫn đạo, sau này ba người này chính là Lâm gia cung phụng, như đối đãi ta như nhau đối đãi ba người, không thể chậm trễ. Có ba người này ở, đủ để bảo đảm Lâm gia không lo. Lâm Duẫn không biết Ma Vương Thiên Đế ba người lại có thể cảm nhận được ba người thâm bất khả trắc, điều này làm cho Lâm Duẫn vẻ mặt cung kính, ngày sau liền ta van ngươi ba vị cung phụng. Đương nhiên, Lâm Duẫn cũng không cho là ba người liền thật có thể cùng Hàn Phong sánh ngang, thẳng đến ngày sau Lâm gia đụng phải nguy nan, bị một vị thần vương làm khó dễ, kết quả cái này thần vương lại bị lúc đó chỉ là thượng vị cổ thần Ma Vương Thiên Đế đánh chết sau, Lâm Duẫn mới hoàn toàn minh bạch Ma Vương Thiên Đế ba người kinh khủng. Tối thiểu liền căn cơ mà nói, mảy may không thể so với đại bá kém. Thông báo Lâm Duẫn vài câu, Ma Vương Thiên Đế ba người cùng Lâm Duẫn hơi trao đổi sau, Hàn Phong để Lâm Duẫn rời khỏi, cũng đối với Ma Vương Thiên Đế ba người đạo, chờ Lâm gia đi vào quỹ đạo, còn thỉnh ba vị một lần nữa xây dưới trí tôn môn, đợi bản thể đột phá tới thần hoàng, liền hội thông qua đại thần thông đem Thiên Dương thần giới trí tôn môn cùng cấm cổ chi giới trí tôn môn cùng nhau chuyển rời đến địa phương mới. Thần hoàng thần thông quảng đại, đồng thời tốc độ xa không phải cổ thần cùng thần vương có thể so với. Chỉ cần biết rằng Thiên Dương thần giới tọa độ cùng địa đồ, lấy thần hoàng năng lực, muốn theo xa xôi thần giới vị diện đến Thiên Dương thần giới cũng không khó khăn. Tuân mệnh. Ma Vương Thiên Đế ba nhân nghiêm sắc mặt, cung kính đáp. Giải quyết rồi Lâm gia vấn đề an toàn, Hàn Phong cuối cùng cũng đem tâm thần đặt ở đề thăng 9 cái Lâm gia hậu bối thần thể trong. Hàn Phong đề cao thần thể phương pháp, dĩ nhiên là dựa vào đoạt cơ sở tà thuật, điều này cũng làm cho có nghĩa là, Lâm gia đã định trước có hy sinh. Loại hy sinh này, cũng không phải đánh mất tính mạng, mà là mất đi thần thể, sau này chỉ có thể dựa vào phổ thông thể chất đi tu được. Cái này tuy rằng không thể nói ngày sau không thể trở thành cao thủ, nhưng tối thiểu biến thành cao thủ có khả năng thật to giảm, đồng thời dù có đột phá biến thành cao thủ, cũng là đồng cấp trong người yếu, rất có thể bị tu vi yếu với mình vượt cấp đường đánh bại. Lâm gia muốn quật khởi, loại hy sinh này nhất định không thể miễn, Hàn Phong ban bố một loạt mệnh lệnh, nguyện ý làm loại hy sinh này, Lâm gia cũng sẽ cho bồi thường. Thì như thần thạch, hỗn độn thạch các loại tu hành tài nguyên, hoặc là dứt khoát là của hắn chỉ đạo, còn có hắn chờ một chút bồi thường. Để cho Hàn Phong có chút kinh ngạc chính là, nguyện ý làm ra loại hy sinh này lại có rất nhiều người. Hàn Phong vẫn là không biết, Lâm gia những năm này tuy rằng không người dám trọng, nhưng là không ít bị xem thường. Lâm gia mọi người rõ ràng hơn không ít thế lực ngầm không ít cười nhạo bọn họ Lâm gia không người, chỉ dựa vào một người diễn chính. Hôm nay có thể chế tạo ra ngũ dương, lục dương thậm chí thất dương thần thể thiên tài, một chút tự nhận là không cần tiền đồ Lâm gia hậu duệ, tự nhiên nguyện ý hiến ra bản thân thần thể. Dù sao chính mình cũng không cần tiền đồ, còn không bằng đem chính mình một bộ phận lực lượng chuyển rời đến những người khác trên người. Đến lúc đó người này thực sự biến thành cao thủ, có thể che chở Lâm gia, bọn họ cũng là dẫn cho rằng quang vinh, tốt xấu cũng có bọn họ một bộ phận lực lượng. Thứ nhì, chính là Lâm Duẫn âm thầm để lộ ra Hàn Phong khả năng sẽ phải ly khai tin tức, điều này làm cho người Lâm gia rất là nóng nảy, có ý thức nguy cơ, như vậy tự nhiên càng hy vọng Lâm gia xuất hiện càng nhiều hơn cường giả che chở bọn họ. Các loại nguyên nhân dẫn đến nguyện ý hiến ra bản thân thần thể lực lượng Lâm gia hậu duệ không phải số ít. Những thứ này nguyện ý hiến ra bản thân thần thể lực lượng, trên cơ bản đều là nhất dương, nhị dương đẳng cấp thần thể, đẳng cấp không cao, lại thắng ở số lượng nhiều. Vì vậy hơn 10 năm sau, 9 cái Lâm gia hậu bối, trong đó 8 cái thần thể đẳng cấp đều theo tứ dương thần thể tăng lên tới lục dương thần thể. Cao tới đâu, thì không được, hình như là bị giới hạn thân thể của bọn họ cực hạn. Cũng tỉ như trong đó có một cái thân thể cực hạn so còn lại 8 cái mạnh hơn, cho nên tăng lên tới thất dương thần thể. Làm tới trình độ này, Hàn Phong gật đầu, ngày sau 9 người này hậu duệ, nếu là sản sinh đột biến hoặc là trở lại tổ các loại biến hóa, chưa chắc không thể có đẳng cấp cao hơn thần thể, tỉ như thất dương thần thể cùng bát dương thần thể. Ngàn năm sau, Hàn Phong thấy Lâm gia phát triển không sai, rốt cục yên lòng, quyết định rời khỏi. Lão thái gia, còn có Lâm gia các vị trưởng bối, các ngươi ngủ yên đi. Lâm gia sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Thiên Dương Thương Hội, Hàn Phong một đường đến vẫn chưa giấu giếm tung tích của mình, bởi vậy rất nhanh liền có Thiên Dương Thương Hội cao tầng trước tới đón tiếp Hàn Phong. Nguyên lai là Lâm tiền bối đại giá quang lâm, lẽ nào tiền bối phải ly khai Thiên Dương thần giới? Trước tới đón tiếp, chính là đỏ lên bảo phụ nhân ăn mặc nữ tử, tu vi đã nửa bước thần vương, ở Thiên Dương Thương Hội địa vị không thấp, là một vị Thiên Dương Thương Hội đã ngã xuống thần vương tiểu thiếp, nhân xưng Nguyên Âm phu nhân. Đúng là không biết Thiên Dương Thương Hội gần nhất có thể có rời khỏi Thiên Dương thần giới phi thuyền. Hàn Phong gật đầu, lại hỏi Nguyên Âm phu nhân. Nguyên Âm phu nhân mỉm cười, vậy phải xem tiền bối dự định đi hướng nơi nào. Hàn Phong rõ ràng, xem ra Thiên Dương Thương Hội phi thuyền, tuyến đường không chỉ có một cái, thảo nào tuy rằng đã từng cùng Mạc gia, Phong gia đặt song song là Thiên Dương thần giới ba thế lực lớn, Phong gia cùng Mạc gia cũng không dám đắc tội Thiên Dương thần giới. Nếu như hắn không có đoán sai, Thiên Dương Thương Hội lực lượng tuyệt không phải bày ra như vậy một điểm. Một khi toàn bộ hiện ra, đã từng Mạc gia cùng Phong nhà liên hợp cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể chống lại Thiên Dương Thương Hội. Bất quá, chỉ cần Thiên Dương Thương Hội không có bốn biến thần vương, hắn Hàn Phong cũng không sợ. Hàn Phong đánh giá đo, Thiên Dương Thương Hội hẳn không có bốn biến thần vương, bằng không Thiên Dương thần giới phải đã sớm tấn thăng làm Trung Thiên thần giới. Suy tư chốc lát, Hàn Phong đạo, không biết phu nhân xưng hô như thế nào. Hàn Phong nhìn Nguyên Âm phu nhân một bộ phụ nhân bộ dạng, suy đoán đối phương đã lập gia đình. Nguyên Âm phu nhân hé miệng cười, tất cả mọi người xưng hô thiếp thân là Nguyên Âm phu nhân, tiền bối kêu thiếp thân Nguyên Âm là được. Hàn Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Nguyên Âm phu nhân, không biết Nguyên Âm phu nhân có thể hay không có thể đem Thiên Dương Thương Hội tuyến đường đồ để cho tại hạ nhìn lên. Cái này có cái gì không thể? Nguyên Âm phu nhân vỗ tay một cái, liền có nhân đem tuyến đường đồ cầm đến. Đổi thành những người khác, Nguyên Âm phu nhân tự nhiên không có dứt khoát như vậy. Ai có thể kêu Hàn Phong là thần vương cường giả, còn là thiên đế căn cơ, càng bị không ít người cho rằng là thiên dương thần giới đệ nhất cường giả, Nguyên Âm phu nhân tự nhiên không dám chậm trễ. Một chút quý củ, đang đối mặt cái này nhóm cường giả là có thể thích hợp điều chỉnh thay đổi. Chương 2306, Long Phong. Gì? Hàn Phong tiếp nhận Thiên Dương Thương Hội tuyến đường đồ, tầm mắt đảo qua, không khỏi kinh dị thốt ra. Tại đây tuyến đường đồ trong, Hàn Phong rốt cuộc thấy được Tử Vân thần giới. Cũng là thời điểm trở về một chuyến, trước đây ân oán, dù sao vẫn phải giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ, Tử Vân thần giới Lô Chính Cổ Thần cùng Đàm Lao Tổ, đã xa xa bị Hàn Phong dứt bỏ. Đàm Lao Tổ chờ nửa bước thần vương, căn cơ chỉ là thiên tướng. Lỗ Chính Cổ Thần mặc dù là thiên quân căn cơ, trước đây lại cũng bất quá là thượng vị cổ thần sơ trung kỳ mà thôi, hôm nay chống đỡ chết cũng liền đạt đến nửa bước thần vương. Hàn Phong hiện tại, một trưởng là có thể đập chết số lớn nửa bước thần vương. Nguyên Âm Phu Nhân, tại hạ ở nơi này một trăm hạ. Hàn Phong nói cho Nguyên Âm Phu Nhân mục đích của chính mình mà. Nguyên Âm Phu Nhân khỏe hiếm thấy nhìn về phía Hàn Phong mục đích, thấy là Tử Vân thần giới, mắt trợn thật lớn, gương mặt dở khóc dở cười. Tử Vân thần giới. Nếu như nàng nhớ không lầm, ở 3.000 thần giới trong đều là xếp chốt thần giới, đi vào trong đó làm cái gì? Thiếp thân mạo muội hỏi một câu, đại nhân muốn ở nơi này ngây ngô bao lâu thời gian? Nguyên Âm Phu Nhân thận trọng nói, giải quyết một sự tình, không bao lâu. Hàn Phong suy nghĩ một chút, nói như thế. Giải quyết vài cái nửa bước thần vương, hoàn toàn chính xác dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nói như vậy, thiếp thân có thể chờ tiền bối. Nguyên Âm Phu Nhân đạo, tốt như vậy sao? Hàn Phong nhíu mày. Bởi vì Tử Vân thần giới thật sự là quá rơi ở phía sau, cũng không cần đặc biệt tài nguyên bị Thiên Dương Thương Hội coi trọng, cho nên Thiên Dương Thương Hội vậy không có ở Tử Vân thần giới dừng ở lại bao lâu, một tháng thời gian cũng sẽ không có. Hàn Phong phải giải quyết một chút ân oán, còn muốn xử lý một chút những chuyện khác, một tháng thời gian là trăm triệu không đủ. Hàn Phong ngược lại không nghĩ tới, Thiên Dương Thương Hội nguyện ý vì chờ hắn mà lưu lại ở Tử Vân thần giới lâu một chút. Không thể không nói, đây là thực lực để thăng mang đến biến hóa. Nếu như Hàn Phong chỉ là thông thường nhất biến thần vương, thậm chí còn không phải là thần vương, Thiên Dương Thương Hội tuyệt không có như thế hành vi. Nếu Nguyên Âm Phu Nhân nguyện ý chờ tại hạ, vậy càng tốt. Hàn Phong cười chắp tay. Một tháng sau, Hàn Phong ngồi Thiên Dương Thương Hội phi thuyền, rời khỏi Thiên Dương thần giới. Hôm nay Long thần giới, một mảnh sôi trào, Long thần cung hợp lý thay mặt Long Hoàng, đột nhiên muốn ở quảng đại Long thần giới chúng chiêu thu đệ tử thân truyền. Từng cái một Long tộc thiên tài mài quyền soạn soạn, dự định lớn làm một cuộc hiển lộ bản thân, nếu là có thể bị Long Hoàng coi trọng, tốt nhất bất quá. Không nói Long Hoàng công pháp và tuyệt học, chỉ là Long Thần Cung phong phú tài nguyên, cũng đủ để cho các loại Long tộc thiên tài đỏ mắt. Phần Long Đảo, Long Phong, cũng chính là Hàn Phong tu vi đã để thăng tối cao vị cổ thần đỉnh phong, khoảng cách nửa bước thần vương cảnh, cũng chỉ thiếu chút nữa gần. Chuyển thế là thái cổ phần Long nhất tộc, may là Hàn Phong có bản thể tu hành kinh nghiệm, tăng lên tốc độ cũng so ra kém Lâm Phong. Long tộc cùng nhân tộc, cuối cùng là bất đồng chủng tộc, tu hành chỗ rất nhỏ, có thật nhiều bất đồng địa phương. Bằng không, Long Phong đã sớm như Lâm Phong vậy, tấn chức thần vương. Biết được Long Hoàng muốn vời thu đệ tử thân truyền, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, có thể lúc này đây, đối với ta cũng vậy một cái cơ hội, nếu là có thể biến thành Long Hoàng đệ tử thân truyền, có Long Hoàng chỉ đạo, đột phá thần vương hiển nhiên sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thứ nhì, có Long Thần Cung tài nguyên phụ trợ. Đột phá đến thần vương sau, ta cũng có thể đi xa hơn. Đột phá đến thần vương, Hàn Phong kỳ thực đã có thể cùng bản thể dung hợp. Nhưng đột phá thần vương sau nếu có thể tiến hơn một bước, như vậy một vốn một lợi thể tốt hơn ở trong hiển nhiên lớn hơn nữa, Hàn Phong cũng chưa đủ tại chính là nhất biến thần vương. Những năm gần đây, ta cũng từng khiêm tốn chuẩn ra qua phần Long Đảo, âm thầm đánh chết không ít đoạ lạc long, cướp đoạt long tộc huyết mạch bản nguyên, hôm nay ta thái cổ phần long huyết mạch, không sai biệt lắm cũng đạt tới vương cấp đỉnh cấp. Viêm Ma Thương Linh Kiếm hôm nay đi qua ta phần Long Thần Diễm nhiều năm như vậy thoải mái, cũng giải phong đến tầng thứ 7, tương đương với vương cấp cao cấp thần khí tình trạng. Không biết cùng Long Quân bảng trên những thiên tài đó so sánh với, ta ở vào cái gì cấp bậc? Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Long Quân bảng là Long Thần giới 10 vạn năm trở xuống Long tộc thiên tài chiến lược bảng danh sách. Những thứ này Long tộc thiên tài, thiên quân căn cơ đều là coi là thấp, đại đa số đều là thiên tôn căn cơ, thiên đế căn cơ đã không phải là không có. Long thần giới, chính là đại thiên thần giới, vì vậy Hàn Phong không dám kinh thường. Thiên đế căn cơ thì như thế nào? Tại đây Long thần giới bên trong, có bực này căn cơ thiên tài lại không phải là không có. Long quân bảng bài danh hàng đầu, trên cơ bản đều là thiên đế căn cơ. Ngang nhau căn cơ tình huống giới, muốn chiếm ưu thế, chỉ có thể dựa vào thần khí, huyết mạch, tuyệt học hoặc là cái khác bên cạnh mặt tăng cường chiến lược phương pháp. Hàn Phong hôm nay có vương cấp đỉnh cấp Long tộc huyết mạch, có giải phong đến đệ thất trọng Viêm Ma Thương Linh Kiếm, còn có phần Long nhất tộc tuyệt học cùng Viêm Ma Thương Linh Kiếm chờ một loạt tuyệt học, thực lực tổng hợp có thể nói là rất mạnh. Như ở Tiểu Thiên Thần Giới cùng Đại Thiên Thần Giới, đủ để ở ngang nhau cấp trong xưng hùng. Nhưng mà, bây giờ là ở Long Thần Giới. Hàn Phong có lòng tin có thể cùng Long Quân bảng trước 10 thiên tài chống lại, nhưng có thể hay không nhổ được thứ nhất, Hàn Phong nhưng không có quá lớn nắm chặt. Tại đây Long Thần Giới, đột nhiên nhô ra một cái có bất hủ huyết mạch Long tộc thiên tài đều chẳng có gì lạ. So như bây giờ Long Hoàng, liền có bất hủ huyết mạch. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong híp mắt một cái, bất kể như thế nào, không đi đụng một cái, ai cũng không biết kết quả làm sao. Toàn lực bỏ chạy, coi như thất bại, ta nghĩ coi như biến thành không được đệ tử thân truyền, ít nhất cũng có thể nhập Long Hoàng Cung, đạt được Long Hoàng Cung bồi dưỡng. Đứng lên, Hàn Phong đi ra động phủ, đi tới phần Long nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm ở động phủ trong. Ngươi muốn tham gia lúc này đây Long Hoàng đệ tử thân truyền tranh đoạt. Phần Long tộc trưởng gương mặt kinh ngạc. Phần Long nhất tộc xuống dốc đã lâu, bởi vậy lúc này đây Long Hoàng muốn vời thu đệ tử thân truyền chuyện tình ở tất cả Long Thần Giới truyền đi sôi sùng sục. Phần Long tộc trưởng cũng không quá coi ra gì, bởi vì theo bản năng cho rằng bực này sự tình không có quan hệ gì với tự mình. Hôm nay Phần Long nhất tộc, cổ thần trong đều là thế hệ trước, nhất là thượng vị cổ thần cùng nửa bước thần vương cấp bậc, đã sớm vượt qua 10 vạn năm, căn bản không có tư cách đi tham gia. Thẳng đến Hàn Phong đến, Phần Long tộc trưởng mới đột nhiên nhớ tới, bản thân Phần Long nhất tộc cùng trước đây không giống nhau, Phần Long nhất tộc cũng có thiên tài. Chỉ là, Phần Long tộc trưởng lo lắng nói, Long Phong, ngươi như chỉ là muốn đi học hỏi kinh nghiệm một chút nói, Lao Phu đồng ý, nhưng là chớ quá cứng cầu, những cái kia ở vào Long quân bảng trên Long tộc tuấn kiệt, mỗi một người đều là biến thái, có chút cũng sẽ không so Lao Phu kém, bại cũng là chuyện thường. Nếu là bởi vậy chưa gượng dậy nổi, vậy coi như được không bù mất. Hàn Phong chính là hôm nay Phần Long nhất tộc quật khởi then chốt, đông đảo Phần Long nhất tộc cường giả tự nhiên đối với Hàn Phong tu vi tiến triển vô cùng quan tâm. Thành thật mà nói, thượng vị cổ thần đỉnh phong tu vi, có phần kém, tối thiểu cũng muốn nửa bước thần vương mới được. May mà Phần Long tộc trưởng biết Hàn Phong căn cơ là thiên đế, bằng không tuyệt đối sẽ cự tuyệt Hàn Phong đi tham gia Long Hoàng đệ tử thân truyền tranh đoạt chiến. Chương 2307, Long Thi Linh. Ở Phần Long đảo những năm này, Hàn Phong bộ dạng rất thấp. Thượng vị cổ thần đỉnh phong tu vi, Phần Long nhất tộc cường giả biết. Thiên đế căn cơ, Phần Long nhất tộc cường giả cũng biết. Nhưng ở Phần Long nhất tộc huyết mạch truyền thừa tuyệt học trong, Hàn Phong ẩn tàng rồi không ít, tỉ như Hàn Phong từ lâu nắm giữ thần vương kỹ, biểu hiện ra nhưng chỉ là cực phẩm hỗn độn thần kỹ. Tỉ như Hàn Phong đã sớm thông qua cải biến sau đoạt cơ sở tà thuật đem huyết mạch của mình để thăng tới vương cấp đỉnh cấp, ở tại Phần Long nhất tộc đông đảo cường giả xem ra, Hàn Phong huyết mạch vẫn như cũ là trước đây phá xác xuất ra thời điểm vương cấp sơ cấp. Huyết mạch đẳng cấp, vậy đều là vừa sinh ra liền bị định hình, trừ phi phía sau có kỳ ngộ, bằng không cả đời đều sẽ không phát sinh biến hóa. Hàn Phong thậm chí còn có Viêm Ma Thương Linh Kiếm như vậy đại sát chiêu, bốn loại thương linh kiếm tuyệt học thi triển xuất ra, dùng hôm nay tứ đại tuyệt học đẳng cấp, tổ hợp tình trạng sánh ngang cực phẩm thần vương kỹ. Còn nếu là ở kiếm ma hình thái dưới, hắn tổ hợp chiến lực càng ở thần vương kỹ trên. Chỉ là, Viêm Ma Thương Linh Kiếm thật sự là không tốt bại lộ. Vì vậy, ở Phần Long nhất tộc cường giả xem ra, Hàn Phong ngoại trừ ở căn cơ trên có thể cùng Long Quân bảng đứng hàng trước 10 chống lại bên ngoài, còn lại như máu mạch, thần khí, tuyệt học đều so ra kém. Nhất là tuyệt học, cái này cần thời gian đi lĩnh ngộ cùng nắm giữ, không đến vạn năm chính là mấy ngàn năm lĩnh ngộ, có thể nào cùng những cái kia mấy vạn năm thiên tài so sánh với. Bởi vậy, Phần Long tộc trưởng đối với Hàn Phong cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ cần lịch lãm một phen, là ngày sau đột phá thần vương đánh hạ cơ sở chính là. Hàn Phong thu thập một phen, hóa thành thái cổ Phần Long, phát ra rồng ngâm bay ra Phần Long đảo. Mục tiêu, rõ ràng là Long Hoàng Cung. Giống như Linh Hoàng Cung ở vào linh giới trung tâm như nhau, Long Hoàng Cung đồng dạng ở vào Long Thần Giới trung tâm. Muốn đến Long Hoàng Cung, không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Khoảng chừng nửa tháng sau, Hàn Phong một lần nữa hóa thành hình người, ánh mắt lấm liệt. Ở Hàn Phong trước mặt cách đó không xa, đang có hai đầu cự long ở trên hư không đại chiến, các loại long tức, rồng ngâm ầm ầm xuất ra. Ngoài khơi kịch liệt lan lộn, thương khung đột biến. Trong đó một cái cự long cả người đầy màu vàng kim lân thiến, cường đại huyết mạch uy áp đẩy dây hư không. Một đầu khác cự long vẫn là cả người đen kịt, thân sắc có chút kỳ quái, thân thể cũng không dài, có chút mập. Nhưng loại này mập cũng không phải là mập mạp, mà là một loại tràn ngập cơ thể cảm giác mập. Nói chung nhìn qua cũng không mỹ hình, còn hơn hoàng kim cự long, cái này long theo bản năng liền làm cho lòng người sinh phản cảm. Bất quá! Đầu này hắc long khí thế của cùng huyết mạch uy thế lại mảy may không thể so với hoàng kim cự long kém, thậm chí càng mạnh. Long Lâm, ngươi rốt cuộc ở nửa đường trên mai phục đánh lén buồn cung. Hoàng kim cự long quát lớn hắc long, thính kỳ thanh âm, lại là nữ tính. Hắc long kiệt kiệt cười, xú kỹ nữ, lão tử trước đây tỏ tình, ngươi dám cự tuyệt, hôm nay lão tử liền đem ngươi cho bắt đi, để cho ngươi ngày sau cả ngày hầu hạ ở phía dưới lão tử, nhìn ngươi còn dám coi thường lão tử. Nói chuyện chấp thời cơ đang lúc, Hắc Long một ngụm long tức phun ra, đầy trời đều là độc khí. Hoàng Kim Long thân trên mang theo thương thế, hiển nhiên trước kia bởi vì bị Hắc Long đánh lén mà bị thương, cho nên liên tiếp bại lui. Hai đại cự long đều là nửa bước thần vương cảnh giới, mỗi một lần va chạm cũng làm cho ngoài khơi nhấc lên sóng biển rộn rợn, hư không cũng là ầm ầm rung động, mây đen giăng đầy, giống như mặt thế. Hoàng Kim Tinh Long cùng Ma Thiên Hắc Long lại là nửa bước thần vương cảnh giới, trong đó đầu kia Ma Thiên Hắc Long còn được gọi là Long Lâm. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Long Lâm chính là vị kia ở Long Quân bảng trên đứng hàng là 48 tên Ma Thiên Hắc Long nhất tộc thiên tài, thiên tôn căn cơ. Đầu kia Hoàng Kim Tinh Long, chắc là Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc thiên tài Long Thi Linh, đồng dạng là thiên tôn căn cơ, bài danh 45. Hai người tám lạng nửa cân, tuy rằng kém vài cái thứ bậc, nhưng thật ra là cùng một cấp bậc cường giả. Long Thi Linh bị đánh lén mất trước tiên, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị thua. Hàn Phong phân tích hai đầu cự Long tình báo, nhưng không nhúng tay. Bất kể là Ma Thiên Hắc Long hay là Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, đều là đại tộc, trong tộc cũng không thiếu trung vị thần vương cảnh giới cao thủ, thậm chí còn có bảy biến thần vương tồn tại. Hai đại Long tộc, đều không phải là hắn có thể đơn giản trêu chọc. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng thái cổ phần Long nhất tộc, nhưng không có thực lực đi chịu đựng hai tộc bất kỳ nhất tộc lửa giận. Hàn Phong đang muốn qua khúc ngoặc rời đi, Long Thi Linh vẫn là phát hiện Hàn Phong, lúc này Thạc Đại Long đồng sáng ngời, quát to đạo, vị kia Long huynh, còn thỉnh trợ ta giúp một tay, nếu có thể đẩy lùi Long Lâm, ta tất có hậu báo. Long Lâm lại mảy may không đem Hàn Phong để vào mắt, nghe được Long Thi Linh cầu cứu, không khỏi kiệt kiệt cười nhạt, buông tha đi, ngươi cho là tùy tiện đi ngang qua một đầu Long, sẽ là bọn ta cấp bậc cao thủ. Và lại, ta Ma Thiên Hắc Long nhất tộc uy danh đặt tại một chỗ, há là tầm thường Long tộc tiến lên trêu chọc. Bất quá, lúc này đây đánh lén ngươi vốn là âm thầm tiến hành, không thể để cho những người khác thấy, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đi nơi đó không tốt, hết lần này tới lần khác đi đường này đụng đến lao tử đi. Long Lâm gào to một tiếng, trong miệng bắn nhanh ra một thanh hắc kiếm, xuyên thấu hư không, đâm về phía Hàn Phong. Ma Thiên Hắc Long nhất tộc tuy rằng không hãi sợ Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc, nhưng cũng sẽ không bởi vì một cái tộc nhân tiểu cùng Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc phát động quyết chiến. Long Lâm rõ ràng, bắt đi Long Thi Linh có thể, nhưng không thể để cho Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc phát hiện dấu vết. Bất kể là ai, nếu thấy được hắn và Long Thi Linh chiến đấu một màn, vậy cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo, hắn tuyệt không có thể còn sống. Hàn Phong vốn không muốn phản ứng Long Lâm cùng Long Thi Linh chuyện, nhưng mà Long Lâm vận dụng thần khí muốn tru diệt hắn, vẫn là chọc giận Hàn Phong. Đồng thời Hàn Phong coi như là minh bạch, bản thân nếu đụng phải Long Lâm đánh lén Long Thi Linh chuyện tình, cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Đã như vậy, Hàn Phong trong con ngươi hung quang chợt lóe lên. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vận đủ toàn lực, chuyển thân chính là một quyền đánh ra. Trong cơ thể thái cổ phần long huyết mạch lực lượng tuôn ra, phần long thần diễm mượn Hàn Phong một quyền này trong nháy mắt cùng chuôi này hắc kiếm đối hoành cùng một chỗ. Ùng ùng. Trong phút chốc, mênh mông năng lượng quyết tán, ngoài khơi nhấc lên quy cách mấy ngàn trượng sóng thần hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt đi. Hàn Phong thân hình lui về phía sau, nhưng chuôi này hắc kiếm cũng ở đây Hàn Phong một quyền dưới vỡ vụn một miếng nhỏ. Cái gì? Long Lâm ngẩn ra, đồng tử trợ to. Long Thi Linh thần hồn thấy như vậy một màn, cũng là long chủy khẽ nhếch, có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng chuôi này thần kiếm cũng không thế nào cường đại, nhưng là hạ phẩm vương cấp thần khí a, nhất là Long Lâm lúc này chính là bản thể tình trạng, Ma Thiên Hắc Long bản thể lực lượng cộng thêm hạ phẩm thần vương kỹ, uy lực không phải chuyện đùa. Dù có Long Lâm bởi vì phải cùng nàng chiến đấu, một kiếm kia uy lực chỉ phát huy ra một nửa, cũng không phải đơn giản có thể đỡ được. Hóa thân làm Long tộc bản thể chống đỡ được. Long Thi Linh khả năng còn không sẽ giật mình như thế, nhưng Hàn Phong hết lần này tới lần khác dựa vào là nhân tộc hình thái. Nhân tộc hình thái lực lượng, nơi đó so được với bản thể Long tộc hình thái. Nói cách khác, vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương là thiên đế căn cơ. Nghĩ đến khả năng này, bất kể là Long Lâm chính là Long Thi Linh, sắc mặt đều trong nháy mắt ngưng trệ. Hai cái to lớn long mặt, bây giờ nhìn đi tới vô cùng buồn cười. Chương 2308, Long Thi Linh, hạ. Ở tiểu thiên thần giới, thiên đế căn cơ hoàn toàn là truyền thuyết, ở trung thiên thần giới, thiên đế thỉnh thoảng cũng sẽ có xuất hiện. Ở đại thiên thần giới, thiên đế căn cơ tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng mà so sánh với đông đảo thiên quân, thiên tôn căn cơ, thiên đế căn cơ vẫn như cũ là cực kỳ thưa thất tồn tại. Lấy Long Quân bảng mà nói, ghi lại 10 vạn tuổi tác bên trong Long tộc thiên tài, trên bảng nhân số cao tới hơn vạn, nhưng trong đó có thiên đế căn cơ, cũng liền 10 cái chừng đó, trong đó cũng chỉ có như vậy 6-7 cái xếp hạng trước thập. Mấy cái này thiên đế căn cơ long tộc thiên tài, từng cái một thanh danh hiển hách, càng là xuất thân cao quý, dùng Long Lâm cùng Long Thi Linh hai người phía sau long tộc địa vị, hai người đối với thiên đế căn cơ thiên tài không nói thập phần lý giải, nhưng tối thiểu là biết bộ dáng của bọn họ. Nhưng mà trước mắt xuất hiện cái này một vị, hai người bọn họ, nhưng căn bản chưa từng nghe qua. Đông nhiên gặp phải cái thiên đế căn cơ long tộc thiên tài, Long Lâm bởi vì quá mức khiếp sợ, mà quên mất công kích Long Thi Linh. Mà Long Thi Linh cũng bởi vì quá mức giật mình, mà đã quên thừa cơ hội này chạy trốn. Thật sự là, đột nhiên xuất hiện một cái thiên đế căn cơ long tộc thiên tài, quá kinh người. Sau đó, Long Thi Linh đại hỉ, có như vậy người trợ giúp, muốn thoát khỏi Long Lâm không nên quá thoải mái. Long Lâm thần sắc căm trầm, lại biết vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua Long Thi Linh, ngược lại không phải là nói kiêng kỵ Hoàng Kim Tinh Long. Nếu là Long Thi Linh thực sự gặp chuyện không may cũng liền bảo ngạch, ở không có xảy ra việc gì tình huống dưới, Hoàng Kim Tinh Long tuyệt không sẽ bởi vì Long Thi Linh mà cùng Ma Thiên Hắc Long giao chiến. Nhưng, Long Thi Linh đã có vị huynh trưởng, đồng dạng là Long Quân bảng trên thiên tài, còn là bài danh trước 10 thiên tài, có thiên đế căn cơ. Tiểu bối chuyện tình thế hệ trước không có nhúng tay, Long Thi Linh huynh trưởng đánh hắn một trận, Ma Thiên Hắc Long nhất tộc tuyệt sẽ không nói cái gì. Thậm chí đem hắn đánh cho tàn phế, Ma Thiên Hắc Long cũng chỉ sẽ vận dụng bảo vật giúp hắn khôi phục, tuyệt không sẽ vì hắn ra mặt, trừ phi Hoàng Kim Tinh Long toàn thân thực lực xa kém Ma Thiên Hắc Long, nhưng mà điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nghĩ đến Long Thi Linh cái kia huynh trưởng, Long Lâm dùng mình một cái, trong lúc bất chợt có chút hối hận bị ma quỷ ám ảnh, đặc biệt trong ám mai phục Long Lâm. Chuyện cho tới bây giờ, nếu đã làm, thì không thể hối hận. Suy nghĩ điều này, Long Lâm ánh mắt tàn nhẫn, quyết định phải đem Long Thi Linh cùng cái kia không biết tên thiên đế căn cơ long tộc thiên tài cùng nhau lưu lại. Mà lúc này, hàn phong quanh thân, phần long thần diễm trải rộng, đốt cháy hư không. Bực này hỏa diễm. Phần long thần diễm. Long Thi Linh kiến thức rộng rãi, nhận ra hàn phong nắm giữ hỏa diễm, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cái này cả kinh hô, lại đưa tới Long Lâm quan tâm. Long Lâm đầu tiên là to lớn long nhãn ngưng trọng, sau đó cười ha ha, nguyên lai là phần long nhất tộc, thảo nào không có hiện ra bản thể. Chỉ bằng phần long nhất tộc hôm nay đã xuống dốc huyết mạch, hiện ra bản thể cũng không hiện ra bản thể có cái gì khác nhau chớ. Phần long nhất tộc, từ lâu xuống dốc, hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch đều cực nhỏ. Đối với thượng vị cổ thần đỉnh phong mà nói, nhất là thiên đế căn cơ thượng vị cổ thần đỉnh phong, hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch đề thăng cực kỳ bé nhỏ, cho dù là đỉnh cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Nhân thân cùng long thân, lực lượng thượng không có gì khác biệt. Huống chi, Long Lâm nhếch miệng, lành lạnh cười, thái cổ phần long nhất tộc trước đây đụng phải đại kiếp nạn, các đời trước lưu lại bảo vật trên cơ bản đều bị cướp đi. Hôm nay phần long nhất tộc có thể lấy ra nhất kiện hạ phẩm vương cấp thần khí cũng không tệ, khẳng định còn là tộc trưởng có. Nói cách khác, trước mắt cái này phần long nhất tộc thiên tài, ngoại trừ thiên đế căn cơ, những phương diện khác đều bình thường. Mà hắn có thể ở căn cơ trên yếu đi chút, nhưng ở huyết mạch, thần khí, tuyệt học trên lại vượt qua xa đối phương, chặn đánh giết đối phương, chưa chắc không thể có thể. Suy nghĩ điều này, Long Lâm sát ý cuộn sạch xuất ra, vững vàng phong tỏa ở Long Thi Linh cùng Hàn Phong. Long Thi Linh biết được Hàn Phong rất khả năng đến từ thái cổ phần long nhất tộc, tuy có chút thất vọng, nhưng tốt xấu Hàn Phong cũng là thiên đế căn cơ, ngược cũng sẽ không để cho Long Thi Linh quá mức coi thường. Long Thi Linh truyền âm Hàn Phong, vị này Long Huynh, hôm nay tình hình ngươi cũng thấy đấy, hôm nay duy có chúng ta liên hợp, khả năng thoát thân. Hàn Phong gật đầu, có chút bất đắc dĩ, sớm biết ở con đường này trên phi hành sẽ gặp phải loại chuyện này, trước đây nhất định không hướng nơi này bay. Long Lâm giãy rùa thân thể khổng lồ, dùng cùng thân thể cực kỳ không phù hợp tốc độ bay hướng Hàn Phong, gần đến giờ gần bên, càng là đột nhiên gia tốc, mở miệng lại cắn hướng Hàn Phong. Long Thi Linh vẫn là đột nhiên chặn lại ở Hàn Phong trước mặt, thân thể cao lớn cùng Long Lâm uốn éo. Hàn Phong nhân cơ hội này nhảy lên một cái, nhất chỉ hướng Long Lâm. Thái cổ phần Long chỉ. Thái cổ phần Long chỉ, chính là thái cổ phần Long nhất tộc trong huyết mạch truyền thừa chiêu số, cũng không có nghiêm khắc đẳng cấp. Theo người tu hành tu vi tăng thêm, đối với thái cổ phần long chỉ nắm trong tay tăng thêm, thái cổ phần long chỉ uy lực sẽ càng mạnh. Mà Long Thi Linh cũng bởi vì quá mức giật mình, mà đã quên thừa cơ hội này chạy trốn. Nay đẳng cấp thanh thế, uy lực bất ngờ đạt tới thần vương kỹ trình độ. Dù cho đại thiên thần giới thiên tài đông đảo, có thể ở nửa bước thần vương cấp bậc liền lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ nhất môn chân chính thần vương kỹ vẫn như cũ là đứng đầu thiên tài, huống chi là chính là thượng vị cổ thần tu vi. Long Lâm đang cùng Long Thi Linh giao chiến. Sao có thể nghĩ đến Hàn Phong sẽ buộc phát ra mạnh như thế một kích, căn bản không có phòng ngừa được, thân thể bị nổ lui về phía sau bay đi, trong miệng cũng phát ra một tiếng đau kêu. Long Thi Linh vốn là cùng Long Lâm cùng cấp bậc tồn tại, chỉ là bị Long Lâm đánh lén dẫn đến thụ thương, tại ở phía sau trong khi giao chiến liên tục bất lợi. Nhưng hôm nay Long Lâm bị Hàn Phong một chiêu kích lui về phía sau, đồng thời còn bị thương nhẹ, bữa này thời gian để cho Long Thi Linh tìm được rồi cơ hội, nhân cơ hội xuất thủ, ngược lại cùng Long Lâm đánh cho sinh động. Hàn Phong thấy trong thâm tâm thở dài một tiếng, như ở tiểu thiên thần giới, đã biết một chiêu phải đã sớm giết trong nháy mắt nửa bước thần vương. Nhưng để ở Long Lâm trên người, lại cũng bất quá là vết thương nhẹ, còn là khinh thị dưới đưa đến thương tổn. Không thể không nói, đồng dạng là nửa bước thần vương, tiểu thiên thần giới nửa bước thần vương, cùng đại thiên thần giới nửa bước thần vương hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Thở dài sau, Hàn Phong cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Hàn Phong thủy chung không chế được bản thân, ngoại trừ biểu hiện ra thiên đế căn cơ chiến lược bên ngoài, tuyệt học cao nhất chỉ hiện ra khi đến vật phẩm thần vương kỹ trung tương đối thấp đích thực uy lực trên, cái này tuyệt không phải thái cổ phần long chỉ toàn bộ uy lực. Bất quá, Hàn Phong mục đích cũng không phải đánh chết Long Lâm, chỉ là cùng Long Thi Linh cùng nhau hiệp tác thoát khỏi tình cảnh hiện tại mà thôi, không đáng vận dụng con bài chưa lật. Hoặc là nói, giết chết Long Lâm đại giới quá lớn, Hàn Phong có thể không quan tâm, lại không thể không quan tâm thái cổ phần long nhất tộc. Long Lâm càng đánh vượt qua biệt khuất, có lẽ là ý thức được bản thân bắt không được Long Thi Linh cùng Hàn Phong hai người, cần phải buông tha. Đáng chết, vốn là thật tốt tính toán, cũng bởi vì Long Lâm thâm độc ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, hiển nhiên tướng hết thể nguyên nhân quy về ở Hàn Phong trên người. Thái cổ phần long nhất tộc tiểu tử, hôm nay ngươi tương trợ Long Thi Linh cái này biểu, con liền phải làm cho tốt chịu đựng bản thiếu lửa giận đại giới. Phần long nhất tộc có thể đã không có giá trị tồn tại. Long Lâm lạnh lùng nói. Chương 2309, Long Thi Linh khiếp sợ. Ngươi có ý gì? Hàn Phong sắc mặt, tăng một cái âm trầm xuống. Long Thi Linh vội vàng nói, vị này Long Huynh yên tâm, ta bảo đảm Ma Thiên Hắc Long nhất tộc làm không là cái gì, lúc này đây Long Huynh coi như là cứu ta, chờ ta đem toàn bộ nói cho huynh trưởng cùng trong tộc, có huynh trưởng cùng ta Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc lên tiếng, thái cổ phần Long nhất tộc tuyệt đối bình yên không lo. Ha ha ha, Long Thi Linh, ngươi xác định. Long Lâm vẫn là cười ha ha, vẻ mặt trâm trọng. Sau đó Long Lâm nói tiếp, ngươi cho là Hoàng Kim Tinh Long nhất tộc sẽ vì chính là xuống dốc thái cổ phần long nhất tộc mà cùng ta Ma Thiên Hắc Long nhất tộc là địch. Long Thi Linh bị kiếm hãm, nàng thật đúng là không xác định. Thái cổ phần long nhất tộc sớm đã xuống dốc, nghe nói tất cả tộc quần long tộc số lượng còn chưa vượt qua 100. Chủng tộc như vậy, Hoàng Kim Tinh Long căn bản sẽ không quan tâm, lại không biết vì thái cổ phần long nhất tộc mà cùng Ma Thiên Hắc Long nhất tộc giao chiến. Coi như thái cổ phần long nhất tộc cứu nàng Long Thi Linh, sợ rằng trong tộc cũng chỉ sẽ ra tay cứu một cái cứu nàng đốt long long tộc. Còn lại phần long nhất tộc long tộc, 10 phần 8 9 không có quá nhiều để ý tới. Hàn Phong thấy Long Thi Linh sắc mặt, vẻ mặt không khỏi càng lâm trầm. Hàn Phong không ngờ tới, bản thân bất quá là tiểu tiểu xuất thủ một cái, đến cuối cùng Long Thi Linh không có việc gì, ngược lại cho mình tộc quần mang đến tai nạn. Hơn nữa cái này xuất thủ, vẫn bị cưỡng bách, Hàn Phong trong lòng thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Nếu là thái cổ phần long nhất tộc thực lực hôm nay cùng Ma Thiên Hắc Long cùng với Hoàng Kim Tinh Long ở vào cùng một cấp bậc, cái này Long Lâm kia dám như thế. Hàn Phong hận hận nghĩ. Đã như vậy, Hàn Phong trong lòng sát ý sôi trào, nếu mặc kệ thế nào, Long Lâm cũng sẽ đi gây sự với phần Long nhất tộc, như vậy hắn lại lưu thủ, cũng không sao cần thiết. Long cô nương, nếu là ở dưới giết chết Long Lâm, Ma Thiên Hắc Long nhất tộc nhưng sẽ biết hung thủ là tại hạ. Hàn Phong đột nhiên thốt ra, giọng nói rất lạnh. Long Thi Linh vô ý thức trả lời, đương nhiên sẽ biết, Ma Thiên Hắc Long nhất tộc mỗi cái Long tộc trên người đều có Ma Thiên Ấn. Ai giết Ma Thiên Hắc Long nhất tộc, Ma Thiên Ấn liền sẽ rơi vào trên người đó. Giống như ta, cũng có Hoàng Kim Ấn. Những lời này nói, Long Thi Linh tài hậu chi hậu giác sợ hãi nói, lẽ nào ngươi?